tới một nữ tử liền tính có thể không thích hắn, nhưng là lại sao lại có thể đối hắn thích khinh thường nhìn lại. Mục Thanh Lê nhẹ giọng cười nhạo, nhàn nhạt nhìn lại hắn đáy mắt thâm trầm, vũ tự như đao, quân vinh xanh, đừng ở ta trước mặt ngụy trang, ngươi là, quân vinh đến cũng là, các ngươi đối ta chân chính cảm tình rốt cuộc tồn tại nhiều ít, so với thiên hạ ích lợi tới nói lại có vài phần trọng lượng từng người đều minh bạch. Được đến ta, còn có phụ gia ta thế lực phía sau là vì cảm tích vẫn là càng nhiều vì ích lợi đồng dạng hẳn là trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là quân vinh đến so với ngươi tới lại tốt quá nhiều, hắn ít nhất đem hết thảy đều phân rõ sở, dám làm dám chịu, lấy đến khởi phóng hạ, sẽ không đùa bất người, ngươi nhưng vẫn tới nay chỉ nghĩ ngồi mát ăn bát vàng, mang một bộ giả nhân giả nghĩa mặt nạ tới cùng người ta nói ngươi si tình. Ngươi tự mình không cảm thấy buồn cười sao? Nàng mặt mày rõ ràng Mỹ làm nhân thần mê mắt mờ, lại băng hàn bình tĩnh đến có thể đâm thủng người linh hồn, trắng ra đến giống như nhất sắc bén lưỡi đao, trực tiếp tức khai người tâm linh thành lũy. Quân Vinh Xanh trên mặt ôn nhuận như hy thần thái mỉm cười dần dần đạm đi, thiếu này nói ý cười tầng này mặt nạ, hắn một đôi thiển sắc giống như hổ phách đồng tử lại một sửa ngày thường làm người cảm thấy thanh triệt trong sáng, ngược lại dường như ngưng kết đóng băng thâm hồ, màu son môi mỏng nhàn nhạt nhấp, tuyết trắng da thịt cũng càng giống như này đẩy trời mà đông tuyết lạnh băng, liếc mắt một cái nhìn lại làm người cảm thấy một cổ băng xương băng diễm, lộ ra thâm thúy nguy hiểm. Mục Thanh Lê, có hay không người ta nói quá, ngươi kỳ thật thật sự thực vô tình. Quân Vinh Xanh chậm rãi nói, sắc bén ánh mắt tựa muốn đem nàng nhìn thấu. Phần 109. Mục Thanh Lê cười nói cảm ơn khích lệ. Quân Vinh Xanh khoanh tay mà đứng, trầm tĩnh một hồi, đạm cười nói, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú này không giả, càng cảm thấy có thể bản lĩnh của ngươi nếu là thống trị hậu cung, hoặc là đứng ở bên cạnh ta tuyệt đối sẽ là vô cùng trợ lực, chính là hiện giờ xem ra đích sắc không hề cơ hội. Túi đầu xem nàng, có chút mạc danh nghi ngờ, ngươi rốt cuộc là vì cái gì đối thái tử như vậy khăng khăng một mực? Là tham luyến hắn mỹ mạo vẫn là hắn ôn nhu. Quân Vinh giác dung mạo hắn đích sắc vô pháp so sánh với, thậm chí tìm không được người tới so sánh với, hắn tốt đẹp không ngừng là dung mạo thượng mà càng sâu ở hắn ý vị phong hoa thượng, Quân Vinh xanh cũng không thể không thừa nhận hắn đích sắc làm người vô pháp chống cự mê muội, nhưng là cô đơn vì thế liền đối hắn như thế khăng khăng một mực. Hoặc là nói, thái tử đối nàng ôn nhu đồng dạng là không người có thể làm được, lại hoặc là bởi vì cái này. Nghĩ nghĩ, Quân Vinh xanh xua tay, tự mình trước đã mở miệng, không cần trả lời ta, lại hoặc là nói, thái tử lại vì cái gì đối với ngươi như thế khăng khăng một mực, các ngươi hai người hoặc kết thật sự là không người có thể thay thế bãi. Nghĩ Quân Vinh giác tính tình, thế gian này cũng duy độc chỉ đối Mục Thanh Lê như thế để ý đến làm người giật mình. Mục Thanh Lê vốn là không có tính toán trả lời hắn như vậy không hề dinh dưỡng hỏi chuyện, đạm nói, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, nói nhiều như vậy, ngươi hiểu ta ý tứ, cũng nên có quyết đoán. Quân Vinh xanh trầm ngâm nói, Quân Vinh Giác là thái tử. Không sai, hắn là thái tử. Mục Thanh Lê trả lời. Quân Vinh Xanh nói, chỉ cần hắn vẫn là thái tử, chính là sở hữu vương gia địch nhân. Mục Thanh Lê hử cười nói, chỉ cần quân vô cùng không dở cho quỷ, tự nhiên tường an không có việc gì. Chỉ cần hắn không cần ngôi vị hoàng đế, thẳng đến cuối cùng một khắc bảo đảm rời đi thái tử chi vị. Chúng ta lại dựa vào cái gì phải hướng các ngươi bảo đảm. Nếu đem Giác đương ngụy trang lâu như vậy, còn muốn Giác nghe các ngươi nói. Ngươi tự mình đều không cảm thấy buồn cười. Ý của ngươi là, các ngươi muốn cái kia vị trí. Chỉ cần rất muốn, ta liền sẽ giúp hắn tranh. Hai người nói chuyện chi gian thần sắc khẩu khí đều phi thường bình tĩnh, nhưng là ngôn ngữ nội dung lại dị thường tranh phong tương đối, cao chót vót có thể thấy được, thẳng đến giờ khắc này trầm mặc xuống dưới. Quân Vinh Xanh nhìn trước mắt nàng thong dong bá đạo biểu tình, cuối cùng chậm rãi nói, Thái tử phi, nếu thái tử đã mất trở ngại, ta liền không thêm quấy rầy. Một đường hảo tẩu. Mục Thanh Lê mỉm cười tiễn khách. Quân Vinh Xanh xoay người rời đi, bóng dáng như tùng, biểu tình ở xoay người hết sức liền như tuyết tăng dã, biểu lộ một tia thoải mái mỉm cười. Kết thúc, kết thúc. Không ngừng là hắn trong lòng kia cận tồn cảm tình cùng chờ mong đều ở hôm nay kết thúc, đó là thật sự kết thúc bãi. Bọn họ sẽ không trở thành bằng hữu, tốt nhất kết quả cũng bất quá mạnh người, thậm chí chỉ cần một cái cơ hội đều khả năng trở thành tranh phong tương đối địch nhân. Chỉ cần rất muốn, ta liền sẽ giúp hắn tranh. Nữ tử Châu Lạc mâm ngọc thanh âm, trương dương bá đạo, tự tự như kiếm, trực tiếp trắng ra, nghe vào trong thai đó là chấn động tới rồi trong lòng. Hâm mộ, thật sự là hâm mộ. Nếu là có cái thông tuệ vô song nữ tử như vậy để ý tự mình, như vậy nghĩ tự mình, định là làm người phi thường vui vẻ bãi. Kia một mặt cười ở Quân Vinh Xanh trên mặt trồi lên bất quá giống như phủ dung sớm nở tối tàn, liền lại lần nữa kính nguyệt bọt nước thu liễm, một đường đạp tuyết đi xa, chỉ còn lại màu lam nhạt thiền ảnh, biến mất ở ngoài cửa lớn. Bắc Sơn Sương Phòng, Thanh Bố Hồng Tô, Bàn Thêu Vân Điên. Lạc Du lại lần nữa tỉnh lại thời điểm nhìn đến đó là quen thuộc lại cảm thấy có chút xa lạ nóc giường màu xanh lá rèm vải, bên hai ẩn ẩn nghe được nữ tử nhợt nhạt tiếng hít thở. Hắn lặng lặng nhìn nóc giường một hồi lâu mới tựa tỉnh táo lại, nghiêng đầu đi nhìn về phía mép giường, chỉ thấy Quân Phi Vũ chính ghé vào mép giường, đôi mắt khẽ nhắm, tầm mắt còn nhưng rõ ràng có thể thấy được một tầng nhợt nhạt ô sắc, hiển nhiên là thời gian dài không có ngủ yên mà tạo thành. Lạc Du đôi mắt khẽ run lên, nhưng mà lặng lặng nhìn nàng. Nàng đối chính mình lưu luyến si mê đều bị hắn nhìn trong mắt, trong lòng biết thời cơ đều đã thành thục, nhưng là thật lâu lại không muốn xuống tay. Lúc trước vì cái gì muốn trêu chọc nàng? Bất quá chỉ là bởi vì nhìn ra Mục Thanh Lê đối nàng bất đồng mà thôi, toàn bộ Đông Tống cũng duy độc nàng một nữ tử có thể gần Mục Thanh Lê thân, bị Mục Thanh Lê yêu thương. Nàng bị tự mình mê hoặc đây là cũng là hắn sớm có đoán trước sự tình, nàng tính tình thiên chân mềm mại. Nhất chịu đựng không được đó là mãnh liệt cảm tình cùng ôn nhu trả giá khẩu thêm chi tử ma tộc người trời sinh liền có mê hoặc người bản lĩnh, bọn họ mỗi ngày có thể nhìn thấy, như thế nào không bị trêu chọc. Đối Quân Phi Vũ, hắn biết tự mình thua thiệt, nhưng là lại vô hậu hối, mỗi người đều có tự mình thân phận cùng trách nhiệm, chẳng sợ hắn không muốn cũng cần thiết gánh vác. Mà nàng đã có tới gần Mục Thanh Lê bản lĩnh, như vậy nàng có thể trách hắn, lại cũng chỉ có thể tự trách mình vô pháp khống chế cảm tích, chính mình lựa chọn. Hắn duy nhất có thể làm chỉ có bồi ở nàng bên người, tận lực ngụy trang chính mình cảm tình. Người đều là ích kỷ, mỗi người ở tự mình trong lòng trọng lượng bất đồng, đối đãi có người liền tính thương tổn tự mình cũng không muốn đi thương tổn nàng, nhưng là có người rõ ràng tự mình như vậy đi thương tổn nàng, lại còn tìm kiếm một đống lấy cớ cùng hẳn là đi làm như vậy. Đối chính mình để ý người luôn là muốn chú ý quá nhiều, mà đối không thèm để ý người luôn là dễ dàng xem nhẹ. Hắn rõ ràng biết làm như vậy sau Quân Phi Vũ sẽ có bao nhiêu thương tâm. Nhưng là hắn không phải cái thiện lương người, hắn cùng thân phận của nàng vốn là có khác, như thế thương tổn một người được đến lại là toàn tộc kích lợi, hắn tự nhiên biết nên như thế nào lựa chọn. Người chính là như vậy, hắn lại như thế nào may mắn thoát khỏi. Lạc Du hơi hơi giật giật tay phải, đột nhiên phát hiện bàn tay đã sớm tê dại cơ hồ không có cảm giác, mà này chỉ tay vừa lúc chính là bị Quân Phi Vũ đè ở đầu phía dưới bàn tay. Lạc Du bất đắc dĩ, nàng có lẽ cũng không quá hiểu chiếu cấu người bãi. Tay phải tuy rằng không có nhiều ít cảm giác, nhưng là kia một chút nhúc nhích vẫn là có thể cho người cảm giác được. Quân Phi Vũ mơ hồ nhỉ non một tiếng, mê mang mở to mắt, ở nhìn đến Lạc Du chính nhìn qua ánh mắt, đầu tiên là ngẩn ra vài giây, ngay sau đó mới một cái giật mình tỉnh táo lại, kinh hỉ kêu lên, Lạc Du, ngươi tỉnh. Lạc Du gật đầu, cựu công chúa thanh âm còn nghẹn thanh lợi hại, nói chuyện thời điểm cũng cảm thấy yết hầu từng trận đau. Dùng tay trái chống đỡ thân thể, chậm rãi ngồi dậy tới, đầu óc đã hoàn toàn thanh tỉnh, nghĩ đến kia phong hàn đã bị trị hết. Quân Bồi Vũ thân thể lúc này cũng bởi vì vẫn luôn thủ mà lên men tê dại, nhưng là cắn răng nhịn xuống tới, chiều Lạc Du dường như không hề khác thường hỏi, Lạc Du, cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không? Lạc Du mỉm cười nói, ân, ta. Ngủ bao lâu? Quân Phi Vũ nhìn hắn nhân mới vừa tỉnh ngủ mà có chút đỏ bừng khuôn mặt, hai mắt nhiễm chút thủy sắc, này cười cũng như hoa nở rộ, xứng với dần dần từ khàn khàn đến ám ếch từ tính thanh âm làm người từ trong xương cốt tê dại. Không khỏi xem đến ngây người một cái chớp mắt. Ngay sau đó xấu hổ buồn bực chớp chớp mắt, túi lâu đáp, một ngày nhiều. Ngẩng đầu nghi hoặc khẩn trương hỏi, Lạc Du, ngươi như thế nào đi ra ngoài mua điểm đồ vật, trở về liền bệnh thành như vậy? Xuất ngoại mua đồ vật. Lạc Du tưởng này nhất định nói cho nàng nghe lấy cớ, xem ra Mục Thanh Lê đối nàng là thật sự không tồi, ít nhất vì không cho nàng khổ sở, ngược lại còn phí tâm tư tới lừa gạt nàng. Nếu là người khác, chỉ sợ Mục Thanh Lê căn bản là khinh thường để ý tới. Đúng rồi. Nhớ tới Mục Thanh Lê, Lạc Du bỗng nhiên nhớ tới, hắn bị thả ra nhà tù chính là muốn đi cấp Mục Thanh Lê thẩm tra, hiện giờ hôn mê một ngày tỉnh lại, sợ là rốt cuộc vô pháp trốn tránh bãi. Hơn nữa tú nương bọn họ muốn hành động, ngày này bọn họ lại hay không cùng hắn truyền lại tin tức. Lạc Du nhíu nhíu mày, bực bội nhấp môi. Hắn đột nhiên cảm thấy, trốn tránh căn bản chính là không phải biện pháp, chỉ là làm sự tình ngược lại càng thêm không xong. Lạc Du, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không còn không thoải mái? Quân Phi Vũ ở một bên lo lắng hỏi. Lạc Du lắc đầu, chiều nàng trấn an nói, cựu công chúa, ngươi trước đi ra ngoài bãi, nô tỳ muốn thay quần áo, tiểu, tỷ còn đang đợi ta công đạo bãi. Công đạo? Quân Phi Vũ không rõ nhợt nhạt liễn mi, có chút buồn rầu và hắn giận, ngươi đều bệnh thành như vậy, còn đi công đạo cái gì? Liền một ít đồ vật không có mua trở về, không lấy lòng mà thôi. Nghĩ nghĩ, thân thể cuối cùng không phải nhiều đã tê dần, liền đứng lên nói, ngươi trước nghỉ ngơi. Ta đi cùng Thanh Lê tỷ tỷ nói. Lạc Du kịp thời duỗi tay đem nàng giữ chặt, việc này nàng căn bản là nói không thông. Lắc lắc đầu, nhìn thấy Quân Phi Vũ lo lắng lại kiên trì thần sắc, liền đối Quân Phi Vũ nói, cựu công chúa thôi, còn thỉnh cựu công chúa chờ nô tỳ một hồi, nô tỳ cùng cựu công chúa cùng đi. Quân phi vũ trương, nhưng là nhìn thấy Lạc Du muốn đứng dậy động tác, trung quy là gật đầu ứng hạ. Núi giả liên hoàn, nước ao băng. Thay một thân phấn y diệt tỷ nữ hầu hạ Lạc Du đi theo quân phi vũ phía sau cùng nhau đi vào Mục Thanh Lê chỗ ở khi, từ xa nhìn lại liền thấy Mục Thanh Lê đang cùng quân Vinh Giác cùng nhau ngồi xổm tuyết địa thượng không biết ở đôi cái gì, hai người thần sắc toàn tràn đầy nghiêm túc cùng mềm nhẹ, dường như thế gian chỉ cần có đối phương, liền lại không có bất luận cái gì phiền não một phen. Theo tới gần, Lạc Du chỉ cảm thấy tự mình tim đập ngược lại càng ngày càng bình tĩnh cơ hồ sắp không cảm giác được. Nếu là nàng nhất định phải hỏi, hắn rốt cuộc là nên ngụy trang vẫn là một lần giảng ra. Ném này tánh mạng cũng miễn này dây dưa hắn trách nhiệm, chính là hắn thật sự có thể như thế ích kỷ một người trốn tránh này hết thảy sao. Vân Bỏ nói giống như mũi nhọn đâm vào hắn trong lòng. Mặt trên đã lên tiếng, lần này mặc kệ như thế nào, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, bất luận thành bại đều phải ra tay, tú nương bên kia đã bắt đầu có động tác. Lạc Du đại nhân, chúng ta lần này chính là toàn bộ hành trình phụ trợ ngài, ngài cũng đừng làm cho ta chờ thất vọng. Nga, không, là đừng làm phía trên thất vọng rồi mới là, ta chờ thân gia cánh mạng nhưng đều là nắm giữ tới rồi trong tay của ngươi, ta chờ thân gia cánh mạng đều nắm giữ ở trong tay của ngươi. Hắn chết không đáng tiếc, nhưng là hắn trốn tránh đổi lấy lại là thua hết cả bàn cờ, hắn như thế nào có thể trốn tránh. Chỉ có một đường đuổi gai đi trước, không hề đường lui. Suy nghĩ chi gian, bọn họ đã muốn chạy tới Mục Thanh Lê gần chỗ, Lạc Du cúi đầu hành lễ, thái tử, thái tử phi. Quân Bồi Vũ lúc này chính sợ Mục Thanh Lê sẽ trừng phạt Lạc Du, vội vàng đi đến Mục Thanh Lê bên người, thấp giọng khẩn cầu nói, Thanh Lê tỷ tỷ, Lạc Du bệnh vừa mới. Mục Thanh Lê xua tay, đem nàng lời nói cấp ngừng, chỉ là nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lạc Du, hết bệnh rồi. Đúng vậy. Lạc Du đáp. Ân. Mục Thanh Lê tiếp tục đối với trước mắt Tuyết Đôi, thuận miệng nói, lần này nhận không thỉnh lộ mệnh bị bệnh, lần sau nhiều xem nhiều nhớ một ít, miễn cho tự mình chịu khổ. Lạc Du tâm thần dừng một chút, gật đầu đáp, đúng vậy, trong lòng biết Mục Thanh Lê không hề nhiều hơn thẩm tra, hắn cũng không cần nhiều hơn giải thích, mặc kệ hắn rốt cuộc có phải hay không cùng Vân Bỏ một đám đã không quan trọng. Nơi này cũng chỉ có quân phi vũ không có nghe được trong đó ý tại ngôn ngoại, đảo cũng nghe ra Mục Thanh Lê cũng không cùng Lạc Du so đo, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chiều Lạc Du vui mừng nói, ta liền nói Thanh Lê tỷ tỷ nhất định sẽ không vì điểm này việc nhỏ trách tội Lạc Du. Việc nhỏ? Nếu đây là việc nhỏ, nàng có thể trách tội. Như vậy lúc sau hắn phải làm, nàng hay không còn có thể tha thứ. Lạc Du chiều quân phi vũ đáp lại cười một chút, đáy lòng lại ngược lại càng thêm chua xót lên. Mấy ngày kế tiếp, Mục Thanh Lê quả nhiên giống như hoàn toàn quên mất kia chuyện, cũng không có đối Lạc Du như thế nào, Lạc Du cũng cùng bình thường giống nhau hầu hạ ở một bên, không có nửa phần dị trạng. Duy độc Vân Bỏ lại bị nhốt ở nhà tù chung vẫn luôn không có động tĩnh, điểm này Lạc Du cũng không biết Mục Thanh Lê rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Sắc trời trong sáng. Ngày này thái tử phủ đưa tới một phong thơ, thư tín giao cho người đúng là Mục Thanh Lê, mà truyền tin người lại là xa ở biên ngoại thái vương quân Vinh đến. Mục Thanh Lê thu được này phong thư thời điểm cũng có vài phần kinh ngạc, dựa vào quân Vinh rắc trong lòng ngực liền đem phong thư mở ra, nhìn đến bên trong màu đen bút mực, tràn ngập châu ngạnh bá đạo cảm giác tự hưu, quân Vinh đến bộ dáng cũng giống như tự nhiên hiện ra trước mắt. Quân Vinh đến lời nói không nhiều lắm, nhưng là ngôn ngữ chi gian lại là tràn ngập một cổ nói không nên lời phóng thích hào khí. Nghe nói quân Vinh Giác phát bệnh, ngươi nhưng còn không phải là muốn thủ sống quả. Nếu là như vậy, thiếu hắn, bổn vương đã có thể đi thêm cướp đoạt một phen cũng là không tồi. Quân Vô Cung lòng đang tấn vương thân, ngươi chợt nhưng chớ lòng cảnh giác. Mục Thanh Lê, nào ngày cảm thấy hắn thật sự không được, bổn vương ôm ấp nhưng vẫn luôn chờ không tránh, một chữ tự xem đi xuống, Mục Thanh Lê nhịn không được cười ra tới. Quân Vinh đến người này nếu là thật sự ở chung lên đích xác không tồi, bất quá tiền đề là hắn thiệt tình đối đãi ngươi khi. Xem hắn này phiên ngôn ngữ trong đó ngôn ngữ nhưng thật ra thiệt tình, chính là cũng từ trong đó có thể thấy được hắn thực tế lại cũng lo lắng quân Vinh Giác chứng bệnh, cố tình chính là như thế cuồng bá viết ra này phiên đoạt lấy chi ngữ. Nghĩ đến hắn ở biên quan quá đến khẳng định không tốt, rốt cuộc hắn ở quân Vô Cùng trong mắt đồng dạng là trong lòng hoa lớn, chẳng sợ hắn tựa hồ hiện tại chậm rãi buông ra đông tống quyền thế, nhưng là ở quân Vô Cùng trong mắt như cũ cảm thấy hắn có khác một phen quyết sách. Phần 110. Một phong thơ xem xong. Mục Thanh Lê rõ ràng cảm giác được trên eo bàn tay khẩn một chút, quân Vinh Giác chậm rãi tới gần nàng đầu vai, ánh mắt nhìn môi nàng ý cười. Nóng rực hơi thở tất nhiên đụng vào ở cổ trên da thịt, chỉ cảm thấy một trận khắc thường nóng rực. Mục Thanh Lê không cấm sườn sườn cổ, nghiêng đầu nhìn về phía quân Vinh Giác, híp mắt giống như hồ ly giống nhau, làm sao vậy? Quân Vinh Giác nhìn gần ngay trước mắt kiểu nhan, hơi hơi tới gần một chút liền đem nàng môi hàm nhập khẩu trung, tinh tế liếm để, đã quý trọng lại cực nóng, ôn nhu lại khuynh tẫn cảm tình. Này vốn là mềm nhẹ một hôn, hai người lại bất chi bất giác đều bị lạc giống nhau, đến cuối cùng thế nhưng không coi ai ra gì thâm nhập trong đó, thẳng đến Mục Thanh Lê sắc mặt hiện lên đỏ bừng, đáy mắt mê ly, đẩy đẩy hắn ngực, Quân Vinh Giác mới bùng ra, hơi thở đồng dạng có chút trầm trọng, lại mỉm cười nhìn nàng trong ngực trung mê loạn bộ dáng. Mục Thanh Lê nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá xứng với nàng lúc này kêu hồng lại môi đỏ cánh môi, này vốn là không có nhiều ít trách cứ chi ý trừng mắt ngược lại thành dụ hoặc, chọc đến Quân Vinh Giác đôi mắt màu sắc thâm một chút. Một tay che ở nàng hai mắt, tới gần nàng bên thai nhẹ nhàng thở dài, "Lê Nhi, không cần như vậy xem ta." Khẩu khí bên trong có chút thở dốc khàn khàn còn có điểm điểm bất đắc dĩ, Quân Vinh Giác phát hiện gần đây đối nàng nhẫn mại càng ngày càng vô pháp khống chế, mỗi khi nhìn nàng cũng đã chỉ nghĩ đem nàng ôm vào trong lòng ngực, một phân nửa khắc cũng không nghĩ nàng rời đi, chỉ nghĩ đem nàng xoa tiến trong xương cốt, huyết nhục, vĩnh viễn ở bên nhau, tuy hai mà một, hơi thở tương liên, thân thể mỗi một chỗ đều có thể cảm nhận được nàng, chung quanh đều tràn ngập nàng hơi thở. Hắn trầm luân tới rồi nàng không đáy vực sâu trùng, không ngừng trầm luân, không có cuối, lại cam tâm tình nguyện, đạo nghĩa không thể chối từ. Mục Thanh Lê nghe vậy nhịn không được xích cười ra tới, kéo xuống hắn tay cầm ở trong tay, túi người liền ở hắn gò má thượng một hôn, sau đó chiều bên người Noãn Thu nói, chuẩn bị bút mực giấy hiện. Đúng vậy. Noãn Thu cùng Liên Hạ liếc nhau, hai người cùng nhau tiến đến, không đến một hồi ở đem án kỷ giấy và bút mực đặt ở Mục Thanh Lê trước mặt. Mục Thanh Lê cầm bút dính dính mực nước liền bắt đầu ở tuyết trắng giấy tuyên thành thượng thư viết. Quân Vinh Giác trên mặt đất phía sau lẳng lặng nhìn, không ra một hồi liền từ nàng viết nội dung nhận thấy được trong đó thần diệu cùng chân quý, nhìn nhìn nàng nghiêm túc sườn vinh, Quân Vinh Giác không có nửa phần ra tiếng quấy rầy, nhàn nhạt mỉm cười. Từ dĩ vãng hắn liền biết được nàng là cái diệu nhân, chỉ là nàng còn có bao nhiêu hắn không hiểu được. Lúc này nàng viết một bộ binh luận, nếu là bị thế nhân biết, thiên hạ mưu giả biết, lại có gì người có thể nói nữ tử không bằng nam. Thẳng đến Mục Thanh Lê viết xong cuối cùng một chữ, đem bút lông bông, liền đối với che kín tự thể giấy tuyên thành thổi thổi. Quân Vinh Giác đạm nói, cấp Thái Vương. Ân. Mục Thanh Lê dựa vào trong lòng ngực hắn, ngửa đầu đối với Quân Vinh Giác cười rộ lên, ngón tay liêu liêu hắn lòng bàn tay, ngươi ở ghen sao? Quân Vinh Giác không chút nào phủ nhận gật đầu, ánh mắt tịnh triệt như hải nhìn nàng, lại là như vậy đương nhiên, không chút nào biệt nữ thừa nhận. Mục Thanh Lê đầu tiên là ngẩn ra hạ, ngay sau đó không còn có biện pháp nhịn xuống cười to ra tới, ở trong lòng ngực hắn cười đến trước huynh ngửa ra sau. Chỉ có Quân Vinh Giác yên lặng đem nàng bảo vệ mới không có làm nàng rơi xuống đi xuống, thấy nàng cười đến như thế, khỏe miệng cũng không khỏi kiều lên, ta ghen, ngươi thật cao hứng. Ân, ân, ha ha, ân, cao hứng. Mục Thanh Lê cười đến thở hổn hển, đôi tay hoàn thượng hắn cổ, liền ở hắn trên môi thật mạnh ấn một ngụm, cười mắt mê ly nói, Giác, ta rất thích ngươi, thật sự rất thích ngươi, ha ha. Đáng yêu, nói một cái nam tử đáng yêu vốn là không nên. Đặc biệt là hắn như vậy mỏng lạnh như tiên nam tử càng là không nên, nhưng là duy độc ở nàng trước mặt, hắn như thế không hề làm ra vẻ cùng lõi đời dối trá tính tình, có đôi khi làm ra sự đích xác làm người cảm thấy đáng yêu vô cùng. Quân Vinh Giác ngẩn ra một cái trước mắt, không nghĩ tới nàng đột nhiên như thế nhiệt tình, hơi hơi nghiêng mắt, lỗ thai trung quy không thắng nổi này nghiêm túc thông báo mà nhiễm hồng. Thân thể ở nàng cười đến không ngừng vặn vẹo cọ sát hạ, thế nhưng không chịu khống chế chậm rãi nổi lên phản ứng. Mục Thanh Lê lúc này đang ngồi ở hắn trên người. Đối hắn thân thể thượng phản ứng không có khả năng không cảm giác được, nàng tiếng cười cũng tại đây nhất thời hoàn toàn một ngăn, cười đến nhiễm thủy tinh lượng con ngươi lại đột nhiên như vậy trợn tròn viên nhìn hắn. Lê Nhi. Quân Vinh Giác thanh âm có chút khó có thể khống chế khàn khàn, cằm để ở nàng bên hai, thấp giọng thở dốc, ta nói, không cần như vậy xem ta. Mục Thanh Lê gò má bị hắn này cảm động tiếng nói cấp nhiễm hồng, đáy mắt hiện lên rung động, đôi tay liền hồi ôm hắn, nghiêng đầu đối Noãn Thu đám người phân phó nói. Trên bàn viết tốt binh pháp gọi người cấp Quân Vinh đến đưa qua đi đi. Đúng vậy. Noãn Thu chịu đựng khỏe miệng cười, thấp thấp ứng đến. Mục Thanh Lê biết lấy các nàng thông tuệ nhất định cũng đoán được cái gì, quay lại đầu liền cả người vùi vào Quân Vinh rắc trong lòng ngực, cười nói, chúng ta vào đi thôi. Dù sao này phản diện chỗ tốt cùng vui sướng cũng là ở hai người, thích người này, nàng cũng hà tất ngượng ngùng cự tuyệt. Cảm nhận được Mục Thanh Lê đáp lại, Quân Vinh rắc nhẹ nhàng bế lên nàng thân mình liền hướng nhà ở đi đến. Chỉ còn lại Xuân Hạ Thu Đông đám người bắt đầu thu thập dư lại việc, nơi xa chính hướng bên này mà đến Lạc Du cùng Quân Phi Vũ hai người cũng tự nhiên thấy như vậy một màn, Quân Bồi Vũ cũng tự nhiên đoán ra vài phần, gò má đã sớm kêu hồng như máu, cùng nàng so sánh với, Lạc Du sắc mặt ngược lại tái nhợt vô sắc. Cuốn nhị chương 84 kinh biến. Một đạo thánh chỉ, làm vốn là bởi vì Bắc Giao cầm yến hội đánh nhau một chuyện mà không hề thượng triều là Quân Vinh Giác lại lần nữa sáng sớm tiến đến Lâm Triều, này trong đó nguyên nhân không biết vì sao. nếu nói quân vô cùng tỉnh lại quyết định bồi dưỡng quân Vinh Giác, cái này lý do Mục Thanh Lê là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nàng tuy cùng quân Vinh Xanh nói qua, nếu là quân Vinh Giác muốn ngôi vị hoàng đế, nàng liền sẽ giúp hắn tranh, lời này không giả. Chỉ là nàng trong lòng rõ ràng, quân Vinh Giác đối ngôi vị hoàng đế cũng không để ý, nếu không có như thế, nàng cấp tần vương quân Vinh đến viết tôn tử bảng pháp tương đương là cho hắn thôn lập một cái cương địch, đơn giản là hắn không để bụng, cho nên nàng đơn thuần chỉ cho là vì bằng hữu làm một việc, cũng không sẽ đối quân Vinh Giác tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tuyết địa sương lạnh, mấy ngày nay Cẩm Tú các người trong nghe nói được mấy con ngoại phiên mà đến vải dệt, riêng trước cấp hoàng gia, mà hoàng thượng cũng đem vải vóc mỗi người thưởng đi xuống, thái tử phủ cũng tự nhiên không ngoại lệ. Thái tử phủ cửa, Cẩm Tú Cố Kiệu ở Hồng Sơn trước đại môn dừng lại, Kiệu Mạnh xốc lên từ trong đó đi ra một người quý khí phu nhân. Phu nhân thân xuyên màu đỏ vui mừng áo dài, trong tay mang màu trắng da lông bao tay, một đầu đen tuyển tóc đẹp bản thành tinh chi ung dung tóc mai, rèm châu kim ngọc cây châm rũ ở một bên, đôi mắt đẹp môi đỏ, chậm rãi đi tới, một thân quý khí ưu nhã. Thái tử phủ cửa thị vệ đã sớm nghe nói Cẩm Tú phường lão bản muốn tới, thấy này phu nhân vội vàng mở cửa lãnh nàng đi đến. Phu nhân chiều hai bên thị vệ mỉm cười liền đi vào trong đó, theo nàng phía sau còn có 6 gã nữ tử cùng nâng Hồng Sơn cái dương 4 vị nam phó. Thái tử trước phủ trong điện, Mục Thanh Lê ăn mặc một bộ vàng nhạt sắc váy, da thịt như nước, mấy ngày nay cùng quân Vinh Giác cùng nhau ngược lại càng thêm mỹ lệ, thỉnh thoảng lười biếng một cái chớp mắt liền có thể câu động người tâm thần. Phu nhân ở cung nhân một tiếng thông truyền xuống mới đi vào trong cung, nhìn đến ngồi ở ghế trên Mục Thanh Lê khi, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một mạt kinh diễm, khẽ cười nói, mấy năm nay không thấy, thái tử phi thật sự càng thêm mỹ lệ, chính là làm tú nương hâm mộ khẩn. Mục Thanh Lê nhìn trước mắt quý khí phu nhân, lần đầu thấy nàng khi vẫn là nàng cùng quân Vinh Giác thành thân khi, hiện giờ tái kiến lại phát hiện nàng khuôn mặt cũng không có nhiều ít biến hóa, nói chuyện cũng vẫn là tự nhiên thoải mái, dường như tái kiến bạn bè giống nhau. Mục Thanh Lê cười cười, hướng bên cạnh vị trí xua tay, cười nói, tú nương cũng cùng lúc trước không có một chút biến hóa, ngồi. Tú nương cười khẽ vài tiếng, theo ngồi xuống nàng bên cạnh sở chỉ vị trí thượng, đôi tay lấy ra trung ương bao tay trùng, bạch bạch chụp hai tiếng, gọi người, đều tiến vào bãi. Này thanh rơi xuống, cửa đó là đi vào kia 6 gã thị nữ cùng nâng cái dương 4 gã nam phó, cung kính đứng ở hai người trước mặt, đối với Mục Thanh Lê hành lễ nói, gặp qua thái tử phi. Mục Thanh Lê nâng nâng đầu, làm cho bọn họ từng người lên. Tú nương lúc này cũng đứng dậy, đi đến đặt ở trên mặt đất Hồng Sơn cái dương biên, đem chi mở ra cười nói, thái tử phi, này đó là Cẩm Tú phường tân tới một ít ngoại phiên vải vóc, ngươi chọn lựa tuyển mấy thứ thích nhan sắc, ta trở lại vì ngươi lượng thân mình, hảo làm xiêm y đi. Mục Thanh Lê cũng biết nàng tới đây là vì việc này, cũng theo đứng lên nhìn trong dương bị 6 gã nữ tử cầm lấy tới vải vóc, ngón tay ở mặt trên vuốt ve mà qua, phát hiện này vải dệt đích sắc bất đồng, mềm nhắn tựa lông chim giống nhau, thật sự giá trị xa xỉ. Lại xem mặt trên 3 tầng màu trắng, cười nói, tú nương, này nếu là ta toàn bộ đều thích, có phải hay không đồng là của ta? Tú nương vừa nghe, che miệng híp mắt cười, nói, thái tử phi quả nhiên là cái thú người, bất quá lấy thái tử phi bản lĩnh, này nếu là toàn muốn cũng không có dám ngăn đón không phải. Mục Thanh Lê nhướng mày cười nói, tú nương chuẩn bị nhiều như vậy màu trắng nhưng còn không phải là muốn ta lưu lại, đến nỗi mặt khác nhan sắc, liền tính là không thích, ngươi Cẩm Tú phường có ngươi tú nương ở, còn sợ nhất không ra đẹp xiêm y đi. Tú nương sắc mặt vui mừng, nhẹ trừng mắt nhìn Mục Thanh Lê liếc mắt một cái, cười nói, thái tử phi này há mồm chính là thật ngọn, có thái tử phi những lời này, ta nếu là không tự mình động thủ, chẳng phải là muốn tạp chính mình chiêu bài. Có nàng những lời này, Mục Thanh Lê cũng không cần nói thêm nữa cái gì. Lấy tú nương lúc trước vì nàng làm áo cưới liền có thể thấy được nàng bản lĩnh, mặc kệ cái gì nhan sắc thật đúng là không sợ làm không ra đẹp lại thoải mái xiêm y đi tới, hơn nữa nàng vốn là không thèm để ý chính mình quần áo nhan sắc. Xua xua tay, đối đứng thẳng một bên Noãn Thu nói, gọi người đem phi vũ kêu lên đến đây đi. Đúng vậy. Noãn Thu minh bạch nàng ý tứ, kêu quân phi vũ lại đây chỉ sợ cũng là muốn kêu nàng tới tuyển chút thích nhan sắc, cấp tự mình làm xiêm y. Tú nương này sẽ cười nói, đã sớm nghe nói cửu công chúa thâm đến thái tử phi yêu thích, hiện giờ xem ra đảo thật là như thế. Này phê vải vóc, hoàng thượng còn thật là không có ngự tứ cấp cửu công chúa, lúc này, cửu công chúa lại là có thể ở thái tử phi nơi này được. Mục Thanh Lê không tỏ ý kiến cười cười, nhiều như vậy vải vóc màu trắng làm quân Vinh Giác xiêm y đã đủ rồi, đến nỗi mặt khác nàng cũng không thèm để ý nhiều ít. Không cần thiết một lát, quân phi vũ liền tới rồi nơi này, ở nàng phía sau đi theo nếu là nàng bên người cung nữ cùng Lạc Du. Mục Thanh Lê trực tiếp mở miệng nói, phi vũ, ngươi nhìn xem này đó vải dệt, nhìn đến thích cứ việc nói thẳng. Quân phi vũ nhìn Mục Thanh Lê, mí môi, gật đầu cười nói, Thanh Lê tỷ tỷ thật tốt. Nàng cũng nghe nói qua này phê Cẩm Tú phường tân đến bài dệt, có thể được đến người đã thiếu càng thêm thiếu, nàng cũng chỉ có thể ở Kê Thanh Lê quan ái hạ có cơ hội được đến. Quân phi Vũ hiển nhiên cũng thực thích này phê vải dệt, chỉ là tuyển không nhiều lắm, cũng liền hai thất mà thôi, một vì màu đỏ sẫm, nhị vì nam màu vàng. Liên ở mấy người tiến vào nội các, Tú Nương cầm thước đo phải vì hai người lượng thân thời điểm, quân phi Vũ vội vàng nói, cái kia màu đỏ là cho Lạc Du, cũng muốn cấp Lạc Du lượng mới được. Lạc Du? Tú Nương nghi hoặc hỏi. Quân phi Vũ kéo lên phía sau đi theo Lạc Du, đối Tú Nương thấp giọng nói, chính là hắn. Dừng một chút, lại mím môi, nghiêm túc nói, lượng thân hẳn là không cần dựa vào thân cận quá đi. Tú Nương ánh mắt ở hai người trên người đánh giá liếc mắt một cái, thấp giọng cười nói, cựu công chúa đối này tỷ nữ thật đúng là để ý, thế nhưng liền bực này chân quý vải vóc cũng muốn cho nàng tuyển thượng một kiện. Lượng thân cũng không cần gần người, ta chỉ cần đối với thân mình lượng một hồi liền có thể. Mục Thanh Lê buồn nhìn đến quân phi Vũ tuyển kia màu đỏ vải vóc liền đoán được đại khái, rốt cuộc quân phi Vũ chính mình liền cũng không như thế nào thích xuyên như vậy hồng nhan nhan sắc, nhưng là Lạc Du lần đầu tiên xuyên nam trang thời điểm chính là cùng loại màu đỏ. Xem nàng chờ đợi ánh mắt, Mục Thanh Lê cũng không tính toán nhiều quản, tùy ý làm Tú Nương lượng thân mình, cũng biết được nàng lượng thân hiện luật, liền nói, giác kích cỡ không cần lượng, ta lần sau trực tiếp nói cho ngươi. Tú Nương vừa nghe, ngẩng đầu diễn cười nói, xem ra thái tử phi nhưng thật ra sợ ta xâm phạm thái tử. Mục Thanh Lê mặt không đỏ tâm không nhảy đáp lại nói, nếu ta nói là đâu. Ha ha ha. Tú Nương mỉm cười ra tiếng, lại không có nhiều lời nữa. Lượng xong rồi thân mình, Tú Nương liền bắt đầu thương thảo màu sắc và hoa văn cùng văn thê. Đối này Mục Thanh Lê cũng không để ý, Tú Nương lại để ý khẩn, ngược lại đi tìm Liên Hạ Loan Thu đám người thương thảo đi. Lúc trước nàng vì Mục Thanh Lê làm áo cưới khi đó là cùng các nàng hai người thương nghị, hiện giờ lại lần nữa như thế, Liên Hạ Loan Thu hai người cũng tự nhiên đưa ra ý kiến. Buổi trưa ở giữa, tươi đẹp dưới ánh mặt trời. Mục Thanh Lê vốn là ở tùy tay đùa nghịch cờ vây, chờ quân Vinh Giác trở về, lại nghe quân phi Vũ có việc bẩm báo, sau đó bị nàng một tay lôi kéo liền hướng một chỗ phương hướng mà đi, chỉ thấy nàng thần sắc thần bí lại khẩn trương, Mục Thanh Lê không cấm cười hỏi, lần này lại là chuyện gì tích? Chẳng lẽ lại là có người kêu ngươi hỗ trợ truyền lời? Phần 111. Quân phi Vũ thân thể chấn một chút, cũng không quay đầu lại, mà là không ngừng lắc đầu, phủ nhận nói, không có, phi Vũ nói không hề giúp Tấn Vương ca ca truyền lời, khẳng định liền sẽ không. Mục Thanh Lê vốn là chỉ là cố ý trêu đùa một chút nàng, lại thấy nàng như vậy khẩn trương không khỏi buồn cười, tùy. Trấn an một câu, không cần khẩn trương, ta chỉ là thuận miệng nói nói. Thanh Lê tỉ tỉ. Quân phi Vũ quay lại đầu chiều nàng bất mãn gọi một tiếng, đáy mắt còn có vài phần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mục Thanh Lê đem thần sắc của nàng đều xem ở trong mắt, liền không biết nàng lần này rốt cuộc là có chuyện gì tích. Bị nàng lôi kéo đi rồi một đoạn con đường, mắt thấy phía trước phương hướng, Mục Chư Lê đã sáng tỏ, ngươi đây là muốn mang ta đi thiện phòng. Mục đích bị Mục Thanh Lê cấp đoán ra tới, quân phi Vũ thần sắc càng thêm khẩn trương một ít, lại thật sâu hít một hơi, cường trắc chấn định nghiêm túc nói, ân, Thanh Lê tỷ tỷ cùng ta tới sẽ biết. Mục Thanh Lê nhìn nàng đôi mắt khắp nơi loạn chuyển, hiển nhiên có chút có tật giật mình cảm giác, liền không biết nàng tại đây thiện phòng làm cái gì, thế nhưng làm nàng như vậy khẩn trương. Trong chốc lát, các nàng hai người liền đi vào thiện phòng, chỉ thấy lúc này nách phòng không thấy một người, chỉ có một chỗ hơi nước hôi hổi lồng hấp tử truyền đến từng trận thanh hương. Mục Thanh Lê nhướng mày nhìn quân phi Vũ liếc mắt một cái, quân phi Vũ sắc mặt đỏ hồng, lôi kéo nàng liền hướng lồng hấp đi đến, làm cho Mục Thanh Lê mặt đem lồng hấp mở ra. Chỉ thấy bên trong đúng là một mâm màu xanh lục điểm tâm. Quân phi Vũ dùng rẻ lau bao xuống tay trưởng tiểu tâm đem điểm tâm bưng ra tới, sau đó nhẹ nhàng thổi thổi, đối Mục Thanh Lê khẩn trương thấp giọng nói, cái này là Lạc Du mấy ngày trước dạy ta làm, ta cũng không biết làm có được không, cho nên muốn làm Thanh Lê tỉ tỉ trước nếm thử. Xì Mục Thanh Lê nhịn không được bật cười, nhìn quân phi Vũ như vậy thật cẩn thận bộ dáng, không cấm cảm thán luyến ái người thật sự dễ dàng khiếp đảm. Chính là một mâm điểm tâm cũng sợ làm không làm cho tự mình thích người nhìn chê cười, nàng lại như thế nào sẽ biết nếu là thật sự thích chính mình người, lại như thế nào sẽ bởi vì một mâm điểm tâm mà liền đối chính mình không thích đâu. Thanh Lê tỉ tỉ. Quân phi Vũ sắc mặt càng hồng, sau đó lan tràn chờ đợi khẩn trương nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê, nếm thử. Nếm thử được không, ta thật vất vả làm. Đã biết. Mục Thanh Lê phải có cười khẽ, nhìn thấy điểm tâm nhiệt khí tan một ít, trực tiếp rôi tay bắt được đi. Lạnh băng tự nhiên tràn ngập ở trên ngón tay, kia điểm tâm nhiệt khí cũng tự nhiên liền chậm rãi lanh đều, ở quân phi Vũ hết sức chăm chú hạ, Mục Thanh Lê ngửi ngửi điểm tâm hương khí, liền mỉm cười ăn vào trong miệng. Nhập khẩu ngọt hương, Mục Thanh Lê hơi hơi mị hạ đôi mắt, quân phi Vũ nhịn không được hỏi, thế nào? Mục Thanh Lê lại ăn một ngụm, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, chính là quá mức ngọt một ít. Quân bồi Vũ ngón tay run lên, nhấp môi thấp thấp nói, đều là ta quá khẩn trương đảo nhiều đường, vốn dĩ không có như vậy nhiều. Mục Thanh Lê đem cuối cùng cũng ăn vào trong miệng, vỗ vỗ tay, mới nhéo một chút nàng khuôn mặt, cười nói. Đã thực không tồi, hơn nữa vẫn là ngươi thân thủ làm. Mục Thanh Lê kinh ngạc chớp đôi mắt, nếu là ngày thường nàng nghiết quân phi vũ mặt, quân phi vũ như thế nào đều sẽ đỏ mặt buồn bực lại bất đắc dĩ trừng mắt tự mình, như thế nào hôm nay một chút phản ứng đều không có. Chỉ thấy quân phi vũ đầu vai nhẹ nhàng run rẩy, liền hai chỉ tay nhỏ đều nắm lên, dường như ở cố nén cái gì. Mục Thanh Lê không cấm càng thêm kỳ quái, đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi, đột nhiên liền cảm thấy trong óc truyền đến một trận choáng váng, này choáng váng tới quá nhanh, làm nàng liền phản ứng thời gian đều không có, chỉ nhận thấy được chính mình dương thân vô lực về phía sau sườn đi xuống, nhìn quân phi vũ nháy mắt nâng lên đầy mặt tái náy kinh hoàng thần sắc. Phi vũ, ngươi. Mục Thanh Lê trong miệng lời nói còn chưa nói xong, cả người liền trầm mê qua đi, cũng ở cuối cùng một cái chớp mắt đột nhiên cảm giác được cả người từ cánh tay phải tứ hồn băng tinh địa phương truyền đến một trận băng hàn, kích thích nàng đầu thế nhưng vẫn duy trì một tia thanh tỉnh, lại không cách nào mở mắt ra có động tác, lại ẩn ẩn cảm giác được chung quanh cùng khống chế thân thể tự nhiên. Như vậy kết quả cũng làm Mục Thanh Lê thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói như vậy nàng ít nhất sẽ không nhậm người bài bố. Thanh Lê tỷ tỷ. Quân phi vũ nhìn té xỉu trên mặt đất Mục Thanh Lê, bản năng nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng, tiến lên liền phải diêu tỉnh nàng. Nhưng mà liền nơi tay chỉ muốn đụng tới Mục Thanh Lê thân thể thời điểm sinh sôi dừng lại, ngồi xổm nàng bên người nhìn nàng hôn mê thần sắc, nhấp chặt cánh môi, run rẩy nói, "Thanh Lê tỷ tỷ, chớ có trách ta, chớ có trách ta. Nếu không phải ngươi muốn làm thương tổn Lạc Du nói, ta sẽ không như vậy, ta thật sự sẽ không." Nghĩ đến Lạc Du khi đó cùng nàng nói sự tình, nguyên lai hắn sinh bệnh cũng không phải đi ra ngoài mua đồ vật lạc đường mà lãnh bị bệnh, mà là bị oan cuồng mà quan vào nhà tù chung bị khổ. Liền tính sau lại bị phóng ra cũng bất quá là bởi vì tự mình quan hệ, Mục Thanh Lê như cũ sẽ không bỏ qua hắn, nào một ngày liền sẽ diệt trừ hắn. Vũ Nhi, chỉ có ngươi có thể không bị tiểu thư hoài nghi, cho nên có thể cứu ta chỉ có ngươi. Ta không nghĩ tới chính mình sẽ bị vu hãm, chính là tiểu thư cũng không tin tưởng ta, ta không thể lại từ chờ ở tiểu, tỷ bên người, không thể, hiện giờ ta chỉ có thể chạy đi, không thể bởi vì này mạc danh cần có tội danh mà chịu chết, không muốn chết ở tiểu thư trong tay. Vũ Nhi, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta? Vũ Nhi, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta? Như thế nào sẽ không muốn, chỉ cần là Lạc Du tưởng, ta như thế nào có thể không giúp? Quân phi vũ kia một khắc lo lắng rồi lại có mạc danh vui mừng, chỉ cần Lạc Du chạy thoát đi ra ngoài, cũng đó là nói hắn rốt cuộc có thể không cần lại báo ân mà làm Thanh Lê tỷ tỷ tỷ nữ, có thể khôi phục nam nhi thân. Hơn nữa hắn bảo đảm cũng ở nàng trước mặt thực nghiệm, này dược chẳng qua là mê dược mà thôi, sẽ không có bất cứ chuyện gì tích. Thanh Lê tỷ tỷ, ta thật sự thực thích Lạc Du, ta không thể nhìn hắn chết, thật sự không thể. Quân phi vũ hốc mắt hiện lên nước mắt, gắt gao nhìn Mục Thanh Lê ngủ nhan. Nhìn nàng nhỏ xinh khuôn mặt, nhắm yên tĩnh giống như cánh bướm lông mi, nhẹ nhàng rung động chi gian đều có thể rung động người tâm thần giống nhau, trắng nón đỏ bừng da thịt vô cùng mịn màng, làm người hô hấp đều không tự chủ được nhẹ, kia một trương đạm phấn cánh môi đều có câu hồn nhiếp phách ma lực giống nhau. Mỹ, hảo mỹ dung nhan. Quân phi vũ yên lặng nhìn. Nàng vẫn luôn đều biết Mục Thanh Lê thực mỹ, nhưng là lúc này hôn mê nàng càng có một loại lưu ly thủy tinh thuần tịnh không tì vết mỹ lệ, làm người không đành lòng thương tổn, dường như chỉ cần trọng một ít liền sẽ chạm vào nát nàng giống nhau. Quân phi vũ đáy mắt hiện lên phức tạp, mờ mịt nỉ non nói, Thanh Lê tỷ tỷ, kỳ thật ta có cảm giác, ta thật sự có cảm giác, chính là ta không dám tưởng, thật sự không dám. Lạc Du rõ ràng trước đối ta nói tâm ý, rõ ràng như vậy ôn nhu nhìn ta, chính là càng là lớn. Càng ngày càng thích Lạc Du, lại cảm thấy hắn giống như càng ngày càng không chân thật, chỉ có nhìn đến Thanh Lê tỷ tỷ thời điểm mới có thể làm ta cảm giác được hắn tồn tại, chỉ có ở Thanh Lê tỷ tỷ trước mặt. Cho nên ta luôn là muốn hắn cùng ta cùng nhau, không muốn hắn cùng Thanh Lê tỷ tỷ gặp mặt, bởi vì ta sợ quá chính mình tưởng sẽ là thật sự. Quân Bồi Vũ nước mắt chảy xuống khuôn mặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ở Mục Thanh Lê tế hoạt khuôn mặt thượng, lẩm bẩm nói, Thanh Lê tỷ tỷ như vậy mỹ, như vậy thông minh lại lợi hại. Ta có cái gì có thể cùng Thanh Lê tỷ tỷ tương đối đâu? Mỗi lần chỉ biết thêm phiền toái mà thôi, Lạc Du là Thanh Lê tỷ tỷ tỷ nữ, nếu là hắn mỗi ngày đi theo Thanh Lê tỷ tỷ bên người, hắn lại sao lại thích ta? Chính là Thanh Lê tỷ tỷ đã là thái tử ca ca thê tử không phải sao? Chứ Lê tỷ tỷ cùng thái tử ca ca như vậy ân ái, Lạc Du cũng không phải thích Thanh Lê tỷ tỷ, hắn chẳng qua là vì bái ân mới đi theo Thanh Lê tỷ tỷ bên người không phải sao? Cho nên hắn đối cảm tình của ta là thật sự bái. Quân Bồi Vũ nghi hoặc dò hỏi, càng là dò hỏi đấy mắt nước mắt lại là càng nhiều, ngã ngồi trên mặt đất, gắt gao cắn môi, khóc thút thít nói, Thanh Lê tỷ tỷ, ta không nghĩ như vậy, ta thật sự không nghĩ, Thanh Lê tỷ tỷ rõ ràng khi ta như vậy hảo, cố tình ta đôi khi sẽ ghen ghét sẽ hâm mộ, ô, ta không nghĩ như vậy. Qua đi một hồi lâu, Quân Phi Vũ mới chậm rãi ngừng tiếng khóc, đáy mắt hiện lên kiên trì cùng quyết tâm, đối hôn mê mục Thanh Lê nói, cho nên Thanh Lê tỷ tỷ, lúc này đây Lạc Du nói phải rời khỏi, ta thật sự thực vui vẻ, ta sẽ không thương tổn Thanh Lê tỷ tỷ, Lạc Du cũng nói qua sẽ không, chờ ta cùng hắn cùng nhau đi rồi, Thanh Lê tỷ tỷ liền sẽ hảo, hết thể đều sẽ tốt. Thanh Lê tỷ tỷ, thực xin lỗi, là Phi Vũ thực xin lỗi ngươi. Mục Chư Lê nghe nàng từng tiếng khóc lóc kể lể, nhịn không được đáy lòng tự rêu cười một tiếng. Cho tới nay đều là nàng đem nàng xem quá đơn thuần, mà Lạc Du làm như vậy rốt cuộc có cái gì mục đích, tuyệt đối không phải là giống Quân Phi Vũ nói như vậy chính là vì chạy trốn, thế nhưng lợi dụng Quân Phi Vũ tới hạ dược, này thật là mê dược, chỉ là Tiểu Bạch vì cái gì không có xuất hiện. Này hết thể hay là đều là Lạc Du sớm liền tính kế tốt. Kia mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì? Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên liền nghe được Quân Phi Vũ kêu sợ hãi một tiếng, Lạc Du. Nhưng mà liền truyền đến một tiếng kêu rên cùng ngã xuống đất thanh âm, cũng không có thống khổ. Từ một ít chi tiết nàng liền có thể phỏng đoán ra Quân Phi Vũ không phải tử vong mà là bị đánh hôn mê. Không có bước chân thanh âm, nhưng mà một hồi nàng liền cảm giác được thân thể của mình bị người ôm lên, phun ở tự mình khuôn mặt thượng hô hấp. Mục Thanh Lê quen thuộc lại xa lạ nam tử tiếng nói, là Lạc Du đích sắc không có sai. Chỉ là này nói nhẹ gọi chung ẩn chứa phức tạp cùng trầm trọng, nghe được người đều có thể cảm nhận được. Một cổ quỷ dị mùi hoa truyền vào cái mũi chung, Mục Thanh Lê liền cảm giác được cuối cùng một chút ý thức bắt đầu mơ hồ lên, cái gì đều nghe không được, chỉ có cảm giác được thân thể thượng đụng vào cảm. Thái tử phủ địa lao. Lộc cộc một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Ở yên tĩnh trong địa lao đều tìm phá lệ thỉnh tích, mơ hồ còn nhưng nghe thấy binh khí đối chạm vào tiếng vang. Mục Tử Vi đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh. Ngẩng đầu lên chỉ thấy trước mắt từng đạo thân ảnh mà qua, ngay sau đó liền thấy một người thân xuyên thanh y trung niên nam tử đứng ở nàng nơi nhà tù trước mặt, ở hắn bên cạnh còn đứng nếu là hơn 10 người nam tử cùng một người quý khí phu nhân. Tú nương cười duyên nhìn thoáng qua nhà tù trung Mục Tử Vi, chiều bên người Vân Bỏ nói, ngươi muốn nàng làm cái gì? Chẳng lẽ là coi trọng? Chớ chọc phiền thoái. Vân Bỏ lắc đầu, mỉm cười nhìn Mục Tử Vi, chậm rãi nói, Mục nhị tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ tại hạ. Mục Tử Vi kinh ngạc qua đi cũng đại khái nghe ra bọn họ không có thương tổn nàng ý tứ, lại vừa thấy hắn trang điểm cùng nghe được hắn thanh âm, không khỏi kêu sợ hai ra tiếng, ngươi là bổn cùng Lạc Du cùng nhau đóng lại nam tử. Mục nhị tiểu thư quả nhiên hảo trí nhớ. Vân Bỏ gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thấu nàng giống nhau, nói. Mục nhị tiểu thư cũng không nghĩ cả đời ở chỗ này vượt qua bãi, hiện giờ có hai con đường cấp Mục nhị tiểu thư lựa chọn, một lưu lại nơi này, nhị rời đi nơi này. Tại hạ có thể cấp Mục nhị tiểu thư thay hình đổi dạng, muốn Mục nhị tiểu thư đỉnh Thái tử Phi thân phận sống sót. Thái tử Phi. Mục Tử Vi ngẩn ra, ngay sau đó mở to hai mắt, ngươi nói Mục Thanh Lê. Vân Bỏ cười nói, không sai, nghe Mục nhị tiểu thư nói đến, đối Thái tử Phi Phi thường chi hiểu biết, như vậy tất nhiên có thể đem nàng ngụy trang giống nhau. Dừng một chút, thần sắc chi gian nhưng rõ ràng nhìn ra hắn tự tin, Mục nhị tiểu thư lựa chọn đâu. Hắn tin tưởng lấy Mục Tử Vi tính tình, nàng tuyệt đối sẽ đáp ứng. Bởi vì nàng một khắc đều không muốn ở chỗ này nhiều ngốc đi xuống, mà nàng đối Mục Thanh Lê hận ý, càng nhiều lại là tới đến đối nàng ghen ghét. Quả nhiên, Mục Tử Vi chỉ là trầm mặc một hồi, liền gật đầu, ngay sau đó hỏi, ta cùng Mục Thanh Lê sinh đến một chút không giống, ngươi như thế nào làm ta giả thành nàng sống sót? Vân Bỏ vừa lòng cười, ngay sau đó làm trò nàng trước mặt, chậm rãi duỗi tay kích thích hắn búi tóc khuôn mặt, liền thấy ở hắn da mặt chậm rãi bốc ra, xem đến Mục Tử Vi thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Nhưng mà kế tiếp lại thấy này trường cũ kỹ ra mặt mặt sau lại là một trường tuấn tú thiên hướng âm nhu khuôn mặt, một đôi thon dài đôi mắt tại đây trường khuôn mặt hạ cũng làm người cảm thấy vài phần sắc bén mũi nhọn cảm giác. Đêm này trương ra mặt cử ở Mục Tử Vi trước mặt, Vân Bỏ cười nói, như thế, Mục nhị tiểu thư tưởng là có thể minh bạch ý tứ của ta. Mục Tử Vi không phải đồng đốc, nàng rốt cuộc vẫn là nghe nói qua giang hồ một chút sự tình, này vừa thấy cũng đại khái nghĩ vậy chỉ sợ chính là trong trốn giang hồ theo như lời ra người mặt nạ. Nghe hắn ý tứ tựa hồ là có thể làm ra Mục Thanh Lê mặt tới. Tú nương lúc này nhẹ nhàng nhíu mày nói, Vân Bỏ, mau chút, nếu là đám người đuổi theo hết thể đều chậm. Nàng cũng nhìn ra Vân Bỏ mục đích, lại xem Mục Tử Vi liếc mắt một cái. Giả thành Mục Thanh Lê. Nghĩ đến Mục Thanh Lê, Tú nương cũng không cảm thấy Mục Tử Vi có thể giả đến giống, nhưng là ít nhất vẫn là có thể giấu giếm nhất thời, như vậy đảo cũng không tồi. Nàng trong tay xuất hiện một quả tế châm. Sau đó đối với Mục Tử Vi nhà tù thiết chìa khóa thìa khổng dò xét đi vào, không quá một hồi liền nghe được răng rắc một tiếng, thiết khóa như vậy khai. Phần 112. Mục Tử Vi trên mặt tức khắc vui vẻ, nhưng là còn không có chờ nàng nói thêm cái gì, đã bị Tú Nương một trường đánh vào trên cổ hôn mê qua đi. Đi. Tú Nương nhanh chóng kêu to một tiếng, đem Mục Tử Vi ném Tưởng Vân Bỏ, nhanh chóng rời đi. Ân. Vân Bỏ tự nhiên sẽ hiểu sự tình khẩn cấp, khiêng lên Mục Tử Vi liền đi theo đi lên. Vừa ra địa lao, liếc mắt một cái liền thấy thế cục đã xoay chuyển, ở Tú Nương cùng Vân Bỏ phía sau mười mấy người tức khắc tiến lên vì bọn họ chặn đường, vì bọn họ tranh thủ rời đi cơ hội. Tú Nương cùng Vân Bỏ hai người chỉ dùng nhanh nhất tốc độ thoát đi mà đi. Lần này hành động bọn họ kế hoạch quá nhiều, trả giá cũng quá nhiều, lại trước nay không có nghĩ tới có thể cùng Thái tử chính diện tương bính, thậm chí là hy sinh mọi người chỉ vì đổi lấy một cái Mục Thanh Lê, cho dù là như thế cũng là hiểm chi lại hiểm, cũng hạnh đến lại quân phi vũ này nhân vật, mà những người khác cũng cuối cùng bị bọn họ tử sĩ dẫn dắt rời đi, chỉ cầu Lạc Du có thể đem Mục Thanh Lê đắc thủ. Cuốn nhị chương 85 hai người gặp nhau. Một trận lay động, Mục Thanh Lê đầu cũng là một trận vận đục, năm thức đều cơ hồ mất đi, chỉ còn lại có xúc giác. Không biết đi qua bao lâu, một đoạn thời gian nội Mục Thanh Lê cũng không cấm thả lỏng cuối cùng một chút ý thức lâm vào ngủ say chung, ở rõ ràng bị người dùng tự nhiên điều tra thời điểm cũng đem tự thân tự nhiên quy về bình tĩnh, che giấu. Thẳng đến giờ phút này, theo tự nhiên từng đợt đánh sâu vào, trong óc choáng váng cảm đã tùng hạ rất nhiều, nghĩ đến không cần bao lâu nàng liền có thể đem hưu nội mê dược rửa sạch sạch sẽ. Thân thể ở bị điên đảo, bên người cũng hiển nhiên có người rất nhỏ hô hấp. Từng đợt mơ hồ tiếng vó ngựa âm truyền vào trong tai, nói cách khác nàng hiện tại ở trên xe ngựa, đang bị ai nhanh chóng mang ly. Mục Thanh Lê gian nan tưởng mở to mắt, lại vẫn là xem nhẹ này mê dược uy lực, cuối cùng thả lỏng hạ thân thể, tiếp tục chậm rãi không bị người phát hiện chậm rãi giảm bớt trong cơ thể mê dược. Nàng cũng không sốt ruột, Lạc Du chảo nàng tất nhiên là có mục đích, đã có mục đích liền sẽ không nhất thời liền giết nàng, nói cách khác nàng có thời gian tới giải quyết cái này khốn cảnh. Nếu là nói Lạc Du vì trận này biến cố sớm có kế khan, như vậy hắn ẩn nhẫn cũng làm nàng bội phục, suốt 3 năm, hắn liền như thế trở. Trận này kế khan xuất sắc, ai sẽ nghĩ đến theo bên người như vậy nhiều năm hải tử đột nhiên sẽ đến như thế một chút, hơn nữa ở an điểm tâm thời điểm không thấy Tiểu Bạch xuất hiện, cũng định là bị bọn họ sở trói buộc, chỉ là Lạc Du biết Trồn Nhi có nhận độc bản lĩnh, lại nào biết đâu rằng nó còn có truy người bản lĩnh. Xuân Hạ Thu Đông 4 người nàng đã sớm hạ quá mệnh lệnh, nếu là phát sinh sự tình gì đều lấy tự mình tánh mạng làm trọng, hơn nữa thái tử phủ thực tế thủ vệ nghiêm ngặt, hẳn là sẽ không có quá lớn nguy cơ. Đến nội giác, hắn bản lĩnh cùng trí tuệ nàng trước nay đều không có hoài nghi quá, thậm chí không có nhìn thấu quá, nàng tin tưởng hắn, liền giống như tin tưởng chính mình giống nhau. Nhanh chóng vội vàng xe ngựa trong lúc, mỗi quá một đoạn thời gian Lạc Du liền sẽ dừng lại một hồi, cấp bên trong xe Mục Thanh Lê uống xong tham có mê dược nước trong cùng bảo trì thân thể đan dược. Nhìn Mục Thanh Lê ngủ say dung nhan, nước trong ở kiều nộn cánh môi thượng lưu chảy mà qua, Lạc Du đôi mắt sâu thẳm, nhấp chặt môi, cười khổ một tiếng, phát sinh chuyện như vậy, ngươi sẽ không lại tha thứ ta bãi, ta đã sớm biết sẽ là như thế, nhưng như, cố tình ngươi thâm đến hắn yêu thích, ngươi tồn tại làm chúng ta thấy được hy vọng. Mục Thanh Lê lẳng lặng nghe, Lạc Du trong lời nói hắn, là giác. Hắn chảo chính mình là vì từ giác nơi nào được đến cái gì. Lạc Du tự nhiên không biết Mục Thanh Lê hiện giờ đã có đại khái ý thức, cũng mỗi lần đem hắn uy hạ thủy dùng tự nhiên luyện hóa. Nhìn nàng, cuối cùng không muốn nói thêm nữa, tiếp tục ngồi trên xa phu vị trí thượng, đuổi sai nha nhanh rời đi. Dựa theo Mục Thanh Lê phòng trừng, Lạc Du đã đánh xe đi qua 3 ngày trở lên, hơn nữa đi đi rừng rừng, cũng nên đã sớm ra Dương Thành, thậm chí tới rồi xa xôi địa phương. Thẳng đến giờ khắc này, một tiếng hu hô nhỏ dựng lên, xe ngựa dừng lại xuống dưới. Mục Thanh Lê liền cảm giác được chính mình thân thể bị ôm lên, Lạc Du bước chân thực cấp, một đường hạ cầu thang, mà nàng đã bị đặt ở một khối mềm mại trên giường, ngay sau đó Lạc Du liền lại lần nữa nhanh chóng rời đi. Ầm ầm ầm bên tai truyền đến một trận cùng loại cửa đá đóng cửa thanh âm vang lên, trên giường Mục Thanh Lê cả người tự nhiên không hề có một phân thu liễm tràn ngập đồng thân. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra, Mục Thanh Lê chậm rãi mở to mắt, nhìn trước mắt một mảnh đen nhánh vách tường, này hắc ám cũng không thể ảnh hưởng nàng coi vật. Một tay chống ở thân thể, nhìn dưới thân trắng gấm, Mục Thanh Lê chậm rãi đem chi phiên một cái mặt, đem mặt trên máu tươi che lại. Ngồi xếp bằng ở phía trên chậm rãi điều tức. Không có quá khứ bao lâu, phía trên đột nhiên truyền đến mơ hồ mấy người nói chuyện thanh âm, Mục Thanh Lê đáy mắt hiện lên cẩn thận, chậm rãi ngồi dậy, bước chân không tiếng động hướng về phía trước hành tẩu, dựa vào cửa đá lắng nghe. Mục Thanh Lê đâu? Lạc Du đại nhân, đừng nói cho ngươi không có bắt lấy. Thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng là điệu lại là cùng lúc trước nghe được hoàn toàn bất đồng. Bắt được. Lạc Du lãnh đạm thanh âm vang lên. Người đâu? Ta như thế nào làm hay là còn cần hướng ngươi bẩm báo không thành? Ha ha, Lạc Du đại nhân tự nhiên không cần hướng ta bẩm báo, chỉ là lại yêu cầu cấp phía trên một công đạo. Ngươi nhưng biết được thái tử hành động có bao nhiêu mau, chúng ta thế lực đều bị hắn một chút diệt trừ, như thế cũng nhìn ra hắn đối Mục Thanh Lê để ý, kia thế lực so với thái tử tới nói không đáng một đồng, càng là như vậy, Mục Thanh Lê liền càng không được có thất. Không biết Lạc Du đại nhân đem Mục Thanh Lê nấp trong nơi nào, vẫn là mau chút đem nàng mang nhập ma ngục là tốt nhất, không có gì địa phương so huy ngục càng làm cho người yên tâm. Lạc Du. Một đạo nữ tử thanh âm cũng vang lên, nghe thế nói thanh âm, Mục Thanh Lê hơi hơi chảo phúng cười. Vân đại nhân, Lạc Du, Du Nương, xem ra này ba người thật là sớm có kế hoạch, mà hết thể này kế hoạch đều chỉ là vì rác. Bọn họ tưởng ở rác trên người được đến cái gì? Thái tử tốc độ quá nhanh, ta chờ chưa đem Mục Thanh Lê đưa tới huy ngục nói không chừng đã bị hắn chặn lại, ta trước đem Mục Thanh Lê che giấu, mà đem thái tử dẫn đi nơi khác lại nói. Lạc Du rốt cuộc mở miệng. Vân bỏ cười nói, một khi đã như vậy, kia thỉnh Lạc Du đại nhân đem Mục Thanh Lê rơi xuống nói cho ta chờ cũng có thể hỗ trợ. Lạc Du mắt lạnh nhìn hắn, trái tim co chặt. Hắn biết Mục Thanh Lê một khi đi hắc ngục, lấy nàng nhân tộc thân phận, liền tính có thể kiểm chế quân Vinh Giác cũng sẽ không có bất luận cái gì hảo đối đãi. Chờ đến quân Vinh Giác bị bọn họ đắc thủ, như vậy Mục Thanh Lê cũng tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa nàng có thể là tứ đại gia tộc La Gia ruột thịt con cháu, cái này thân phận càng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này kêu hắn như thế nào đem nàng mang đi. Nhìn ra Lạc Du do dự trầm mặc, Vân bỏ thần sắc tức khắc sống nguội, nghiến răng nghiến lợi nói, Lạc Du đại nhân, hiện giờ thật vất vả đi tới này một bước, ngươi hay là còn do dự không chừng, đến đàn tộc mà không màng. Liên vi một cái Mục Thanh Lê. Ngươi như vậy làm thật sự làm người khinh thường. Tú Nương cũng nhìn ra Lạc Du do dự, thần sắc chi gian cũng nhiều một ít lửa giận cùng lo âu. Một trận trầm mặc qua đi, Tú Nương nói, hiện giờ khắc khẩu không phải biện pháp, lấy thái tử thủ đoạn, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ biết bị phát hạ, đến lúc đó chúng ta ai cũng mất mạng, vẫn là mau chút rời đi mới là. Quay đầu nhìn về phía Lạc Du, trầm giọng nói, Lạc Du, ta biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ là ngươi giữ được nàng nhất thời bảo không được nàng một đời, mặc kệ như thế nào, đem thái tử đưa tới am ngục mới là chủ yếu, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, ta sẽ dẫn hắn tiến đến. Lạc Du trầm giọng đáp, kế tiếp còn nói cái gì, đã mơ hồ không rõ, ba người làm như rời đi, không có nghe được nửa phần tiếng bước chân, chỉ có kia xe ngựa ứng ước truyền đến để kêu cùng bánh xe thanh âm nhắc nhở Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê lẳng lặng trở về trên giường, nhìn bị phong tỏa cửa đá phương hướng, một hồi thời gian trôi qua đều không có động tĩnh, lúc này mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục điều tức. Thạch trong phòng trừ bỏ giường cùng mấy cái bàn ghế liền không thấy mặt khác đồ vật, nếu là Lạc Du không nghĩ nàng trực tiếp chết ngất ở bên trong, hoặc là tỉnh lại chạy thoát tất nhiên sẽ trở về, chỉ là cái này chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian chậm rãi qua đi, Mục Thanh Lê thật dài phun nạp một hơi tức từ trên giường đứng lên. Nội thương chậm rãi ổn định xuống dưới, lấy thân thể năng lực, liền tính gặp được chuyện gì thiến cũng cuối cùng có thể ứng phó. Nhìn chung quanh bài trí, Mục Thanh Lê chậm rãi sờ soạng. Nay thạch ốc bố trí hiển nhiên là cho người trụ, nếu là cho người trụ không có khả năng chỉ có thể bên ngoài mở ra, ít nhất bên trong cũng có chốt mở mới là. Mục Thanh Lê cũng không sốt ruột, nàng cũng không sẽ lập tức liền chết, hơn nữa càng là khốn cảnh liền càng là hẳn là bình tĩnh. Như vậy thói quen nàng đã sớm thâm nhập cốt tủy. Mà liên ở nàng đang tìm kiếm cơ quan thời điểm, phát tích một đôi lô thai đột nhiên run run, sau đó vốn là sờ soạng nếu là cơ quan động tác cũng đốn xuống dưới, thân thể bản năng che giấu một chỗ chỗ tối, trong mắt bình tĩnh băng lâm ầm ầm ầm, cửa đá mở ra thanh âm vang lên, Mục Thanh Lê thân thể tại đây một khắc ngược lại thả lỏng lại, chậm rãi từ chỗ tối đi ra, khóe miệng cũng nổi lên một đạo mềm nhẹ ý cười. Chi chi chi, đáng yêu mà quen thuộc tiếng kêu vang lên. Chỉ thấy một đạo tuyết trắng bóng dáng chợt lóe mà qua, ngay sau đó Mục Thanh Lê liền cảm giác được trên đầu vai hơi hơi nhiều một phần trọng lượng, cổ ma bình nung xúc cảm, chọc đến không khỏi thấp thấp cười, ngón tay nhẹ nhàng bắn một chút tuyết trắng tròn nhi cái chán, tiểu bạch làm không tồi. Lại ngẩng đầu, trước mắt đã xuất hiện một đạo hân trường trắng tinh thân ảnh, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Mục Đào lên ngoan ngoãn hồi ôm lấy hắn vòng eo, trấn an nói, ta không có việc gì. Cảm nhận được hắn thân thể run rẩy, cái loại này run rẩy liền dường như sợ trong lòng ngực người ngay sau đó liền sẽ tiêu tán giống nhau. Mục Thanh Lê ngẩng đầu lên, nhìn hắn đáy mắt an tâm cùng thỏa mãn, xinh xắn cười nói, ta biết ngươi sẽ đến. Ta biết ngươi sẽ đến. Một câu đem quân Vinh Giác trong lòng hết thảy bất an đều tiêu trừ, hắn nhịn không được nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng chụp nàng lưng, giống như trấn an trấn kinh hài tử, thấp giọng nói, không có việc gì. Những lời này làm như nói cho nàng nghe, cũng là nói cho chính hắn nghe. Mục Thanh Lê mỉm cười. Lần này thật là nàng sơ sót, nhưng là nếu là đối bên người người còn có bảo trì vô cùng cẩn thận nói, như vậy nhân sinh tồn tại không phải quá mệt mỏi. Mẫn cảm ngửi ngửi cái mũi, Mục Thanh Lê hơi hơi lui về phía sau một bước, tinh tế đánh giá Quân Vinh Giác toàn thân. Chỉ thấy trên người hắn minh bạch áo choàng không có nửa phần trần ô, búi tóc lượn tùng, không có một chút bị thương dấu vết mới yên lòng. Ở hắn trên người, nàng nghe thấy được một cổ mùi máu tươi, nếu không phải hắn bị thương, như vậy tất nhiên chính là hắn giết người. Như thế nào? Quân Vinh Giác nắm lấy tay nàng trưởng, cũng đã thăm thượng nàng mạch đập, ở điều tra đến nàng sở chịu nội thương dấu vết, con ngươi màu sắc giống như truyền thông. Mục Thanh Lê lắc đầu, cười nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Điểm này tiểu thương, không cần bao lâu thì tốt rồi. Bàn tay vừa động liền đem hắn bàn tay đều nắm ở trong lòng bàn tay, lôi kéo hắn đi ra ngoài. Ra ngầm phong ốc, chỉ thấy phía trên bất quá là một cái cũ nát chùa miếu. Một tòa thổ địa công công tượng đá cao cao tại thượng, đã sớm đã cởi vải sơn mãn vết rách, trên mặt đất cũng đều là dâm dạ, cửa sổ rách nát, liền cửa chùa đều sập ở một bên. Liếc mắt một cái nhìn lại, ai cũng sẽ không nghĩ vậy chùa miếu hạ thế nhưng còn có một cái ngầm thạch ốc tồn tại. Bên ngoài sắc trời chính ngọ, tươi đẹp ánh nắng treo không, chiếu rọi ở trên mặt tuyết, đặc biệt trong suốt. Mục Đào Lê khắp nơi nhìn xung quanh liếc mắt một cái, chiều Quân Vinh Giác hỏi, nơi này ly Dương Thành có bao xa? Quân Vinh Giác nói, đã ra lãnh thổ một nước. Mục Thanh Lê gật gật đầu, cũng không có kinh ngạc, rốt cuộc nàng bắt đầu ý thức cũng không có biện pháp hoàn toàn phỏng chừng chuẩn xác thời gian, nhưng cũng biết đi qua hảo một đoạn thời gian. Nói như vậy lên, Quân Vinh Giác cư nhiên có thể nhanh như vậy tìm được nàng, liền tính là có Trồn Nhi Tiểu Bạch trợ giúp, cũng không khỏi làm người kinh ngạc cảm thán. Xuân hạ thu đông thế nào? Chúng ta cứ như vậy không thấy, Dương Thành bên kia luôn là có chút động tác đi. Mục Thanh Lê bĩu môi, chuyện này tham dự người không ít, liền nói Quân Vô Cung một đạo thánh chỉ đem Quân Vinh Giác chiêu đi trong cung, biết chính ngọ đều không có trở về liền có thể nhìn ra chuyện này cũng tất nhiên có hắn tham dự. Quân Vinh Giác mỉm cười nói, các nàng không có việc gì, Mục Tử Vi bị người giả thành ngươi bộ dáng thay thế ngươi, ta đã cáo bệnh. Mục Tử Vi. Mục Thanh Lê kinh ngạc chớp hạ đôi mắt, nhưng thật ra không nghĩ tới chuyện này liền Mục Tử Vi cũng tham gia tới rồi bên trong, hơn nữa vẫn là bị người giả thành nàng bộ dáng. Này rốt cuộc là nên nói người nọ buồn vẫn là Mục Tử Vi tự tìm phiền toái. Trong mắt hiện lên một mạt hứng thú, Mục Thanh Lê quay người ôm lấy hắn, rào hoạt cười nói, Giác, ngươi không để bụng cái kia vị trí đi. Quân Vinh Giác tự nhiên minh bạch nàng nói cái kia vị trí là có ý tứ gì, mỉm cười gật đầu, đáy mắt sủng nịch ôn nhu, lại là thích cực kỳ nàng dáng vẻ này. Hảo! Đã sớm biết được nàng ngốc tại Dương Thành không thú vị, đối nàng yêu cầu Quân Vinh Giác cũng sẽ không cự tuyệt. Phần 113. Mục Thanh Lê trầm ngâm một hồi, lãnh phúng nói, đến nỗi Mục Tử Vi, nàng muốn giả liền giả đi, đám kia người không phải ngốc tử, sẽ không nhìn không ra tới thật giả, chỉ sợ đây cũng là Quân Vô Cung muốn nhìn đến. Xuân Hạ Thu Đông cùng cha bọn họ cũng muốn truyền tin báo cái bình an, cũng mừng rỡ thỉnh nhàn. Nàng cùng Quân Vinh Giác biến mất không thấy, đây chẳng phải là Quân Vô Cung muốn nhìn đến sao, các lấy đoạt được, ai cũng đừng lại phiền ai, nghĩ đến hắn cũng sẽ không chọc thủng Mục Tử Vi làm bộ. Càng sẽ không chọc thủng Quân Vinh Giác cáo bệnh ở Thái tử phủ nói dối, thẳng đến đem ngôi vị hoàng đế giao dư Quân Vinh Xanh khi chỉ biết nói là Thái tử chết bệnh liền vừa vặn lợi dụng hoàn toàn. Nhưng mà Quân Vinh Giác vốn là không để bụng cái kia vị trí, này hết thể cũng tự nhiên không để bụng. Đến nỗi chuyện khác, Xuân Hạ Thu Đông bốn người tự nhiên sẽ xử lý tốt, cha cũng không phải ngốc người tự nhiên cũng sẽ bảo toàn chính mình, đem hết thể sự tình an cây hảo. Chúng ta đây đi thôi. Sửa sang lại hảo suy nghĩ. Mục Thanh Lê chiều Quân Vinh Giác dương cười phải đi. Hiện giờ sắc trời vừa lúc, lúc này không đi, nói không chừng tới rồi buổi tối liền phải ăn ngủ ngoài trời núi rừng. Quân Vinh Giác đôi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, xem nàng hứng thú chính nùng miệng cười, khẽ cười nói, không đổi, đợi lát nữa. Mục Thanh Lê hơi hơi nghi hoặc, cũng liền tùy ý hắn ôm, bồi hắn chờ. Không quá một hồi, một trận vó ngựa bánh xe thanh âm vang lên, Mục Thanh Lê tâm tư vừa chuyển liền biết được không có khả năng là Lạc Du đám người. Quả nhiên nhìn dần dần ấn xuyên qua mi mắt chung lái xe người thỉnh thoảng người khác, đúng là một thân hắc y liễu mây tản. Lúc này hắn cũng không có mang mặt nạ bảo hộ, một trương khiêu thoát khuôn mặt lộ ra tới, nhưng xem dung mạo hắn tựa cũng bất quá 20 tả hưu, hai mắt ở nhìn đến Quân Vinh Giác bên người Mục Thanh Lê khi hiển nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muốn biết được bọn họ không có hộ hảo mà đánh mất nàng, Quân Vinh Giác những ngày qua lạnh nhạt thật sự làm người đáng sợ, nếu là nàng xảy ra chuyện gì, ai không biết hắn sẽ làm ra sự tình gì tới. Nghĩ đến Quân Vinh Giác kêu hắn đi tìm chiếc xe ngựa tới thời điểm, hắn liền tưởng chủ tử có phải hay không muốn tìm được chủ mẫu, hiện giờ thật sự tìm được rồi, hắn cũng cuối cùng yên tâm. Chủ tử, chủ mẫu. Mây tản xoay người xuống xe ngựa, chiều Quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê cung kính nói. Quân Vinh Giác mềm nhẹ bế lên Mục Thanh Lê, ôn nhu cười nói, đi thôi lên rồi xe ngựa. Ngồi trên xe ngựa, Mục Thanh Lê cũng không khỏi không cảm thán Quân Vinh Giác vạn sự xử lý tinh tế. Một đôi tay trưởng chạm đến ở giữa mày. Đúng là Quân Vinh Giác vì nàng ấn đầu, trên đỉnh đầu truyền đến hắn giọng thấp giống như biển sâu hải yêu say lòng người thanh âm, trước ngủ một lát. Mục Thanh Lê dựa vào hắn trên người, chớp chớp mắt nhìn hắn, lẩm bẩm nói, rắc, ta cảm thấy chính mình thật sự sẽ bị sủng hư. Hắn luôn là có thể tinh tế nhận thấy được rất nhiều sự tình, mấy ngày qua nàng vì bảo trì ý thức đích xác thực mỏi mệt, nhưng là hắn vì tìm kiếm mà, cũng nhất định sẽ không có nghỉ ngơi nhiều, cố tình hắn cái thứ nhất nghĩ đến luôn là nàng. Quân Vinh rắc bật cười, nhìn nàng mơ hồ bộ dáng, sùng lịch nói, không quan hệ. Ấm áp tự nhiên xuyên thấu qua mát xa chậm rãi truyền vào toàn thân, Mục Thanh Lê ánh mắt không cấm chậm rãi nhắm lại, dựa vào hắn trên người liền ngủ say qua đi. Cũng chỉ có ở hắn bên người, nàng mới có thể như vậy không hề phòng bị hoàn toàn tùy ý chính mình ngủ qua đi. Quân Vinh rắc lẳng lặng mỉm cười nhìn nàng, một hồi nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe, đạm nói, hướng nam. Đúng vậy, ngoài xe mây tàn đáp, vung roi ngựa liền hướng phương nam mà đi, càng thêm rời xa Đông Tống. Đường núi uốn lượn, đầu mùa xuân tuyết dung, chiếc xe ngựa chính chậm rãi đi trước. Xe ngựa vững vàng, người kéo xe ngựa toàn thân màu đen, một đôi mã mắt càng là sắc bén có thần, liếc mắt một cái nhìn lại liền biết được không phải bình thường ngựa. Đánh xe người bất quá là một người 20 tả hữu nam tử, thân xuyên thâm lam xiêm y, khoe miệng nết lên mang theo vài phần thú vị ý cười, nhàn nhã ngồi ở xa phu vị trí thượng. Lúc này, nam tử cố ý vô tình ánh mắt đầu hướng về phía bên cạnh núi rừng trung, khoe miệng ý cười càng sâu một ít, nhẹ giọng bắt tình nói, chủ tử, chủ mẫu, giống như có mấy chỉ lão thử muốn bò lu gạo. Màn xe nội truyền đến một tiếng nữ tử trong trẻo bật cười thanh, sau đó liền nghe được nữ tử cười dạo mây tản, gần nhất ngươi càng ngày càng hài hước. Mây tản không hiểu hài hước là có ý tứ gì, nhưng là cũng có thể đủ đoán ra vài phần tới, cười vài tiếng nói, là chủ mẫu giáo hảo. Nay đoạn hành tẩu giang hồ nhật tử, hắn từ ngầm ảnh vệ thân phận chuyển vì bên ngoài thượng hộ vệ sa phu, dọc theo đường đi không biết gặp được nhiều ít chuyện thú vị, đều là bởi vì Mục Thanh Lê, làm hắn cũng không cấm mỗi ngày cũng chờ mong càng nhiều sự tình phát sinh. Đối với chủ mẫu làm, mặc kệ là tốt là xấu, chủ tử đều không hề ý kiến, chỉ là từ nàng chơi, vạn sự yêu cầu hắn khi hắn tự nhiên liền sẽ chạm nàng này bên. Cũng theo mấy ngày nay qua đi, hắn cùng Mục Thanh Lê nói chuyện cũng trở nên tự tại tùy ý rất nhiều, bất quá cũng bất quá là như thế mà thôi, tự nhiên không dám từng có phân vượt qua, hắn là minh bạch chủ tử đạm mạc tính tình phía dưới đối chủ mẫu có bao nhiêu để ý, tự nhiên sẽ không tự tìm phiền toái, đắc ý vinh báo. Ngươi còn đừng nói, có chút lao thử hoa nói không chừng so lu gạo mễ còn nhiều. Bên trong xe Mục Thanh Lê dựa vào Quân Vinh rắc trong lòng ngực, chống nhỏ sinh tiêm tế cảm, rất có thâm ý hương nhiên cười nói. Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Quân Vinh rắc, một khối quả khô đưa vào hắn trong miệng. Quân Vinh rắc thiện híp mắt, cười khẽ không thôi. Mây tản nhịn không được hứng thú nói, chủ mẫu ý tứ đâu. Mục Thanh Lê ha hả cười, cọ cọ Quân Vinh rắc, mắt mị nếu trăng non, vui cười nói, rắc, ngươi cảm thấy làm cường đạo đầu lĩnh thế nào? Bẻ ra năm ngón tay, hơi có chút nghiêm túc chậm rãi nói, một, đây là vô bổn sinh ý nhị, có địa phương miễn phí ngủ lại. Tam, một đống thủ hạ. Bốn lời nói hơi hơi một đốn, đã hài hước nhìn về phía màn xe ngoại. Quân Vinh rắc nắm lấy nàng đang ở đếm ngón tay, nhàn nhạt cười nói, muốn liền phải. Một câu, quyết định kế tiếp một đám muốn đưa bọn họ coi như dê béo cường đạo bọn sơn tặc vận mệnh. Giống giống giống, một trận lộn xộn tiếng gào vang lên, liền thấy một đám cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí bọn sơn tặc từ bên cạnh núi rừng trung vọt ra, trong nháy mắt liền chặn mây tản sở điều khiển xe ngựa phía trước, dẫn đầu tráng hán ăn mặc một thân da hổ áo khoác, trên lưng có một phen giết heo đại đao, hung thần ác sát đối với mây tản quát lớn, đại tỷ, đánh cướp, đại tỷ uy. Trên xe ngoan ngoãn cấp lao tử xuống dưới, lao tử muốn đại tỷ, bằng không đừng trách lao tử đại khai sát giới uy. Phúc, xì, a, ba đạo tiếng cười vang lên. Đúng là mây tản cùng bên trong xe ngựa Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh rắc ba người. Mục Thanh Lê nhịn không được bắt lấy Quân Vinh rắc vào áo, cười đến sán lạn không thôi, ta mới vừa nói phải làm sơn tặc đầu đầu, hắn liền tới nhận đại tỷ. Quân Vinh rắc bật cười đỡ lấy nàng thân mình, đối ngoại biên sơn tặc không tỏ ý kiến, có thể chọc đến nàng như thế thoải mái cười, lưu lại nhưng thật ra cũng không tồi. Mục Thanh Lê thanh âm không lớn không nhỏ, lại không có cố ý che giấu, làm đám kia sơn tặc phần lớn cũng nghe đến rõ ràng. Đứng ở đằng trước tráng hán sắc mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận quát, tiêm chính là nói không thỉnh sở làm sao vậy. Lao tử hiện tại là đại tỷ, đánh cướp, không phải nhận đại tỷ. Tiểu nương gia, mau cấp lao tử xuống dưới, bằng không yêm sát đi vào. Nghe được tiểu nương gia ba chữ, mây tản đôi mắt nhíu lại, hiện lên hàn ý chơi có thể, nhưng là chơi qua đầu, vũ nhục chủ mẫu liền không thể tha thứ. Hắn này liếc mắt một cái, tức khắc làm tráng hán cảm giác một cổ gió lạnh quá thổi giống nhau, không khỏi đánh một cái dùng mình. Không khỏi nói thầm một tiếng, xuyên thiếu. Đang nhìn trước mắt không hề động tĩnh xe ngựa, tráng hán còn tưởng rằng bọn họ bị dọa choáng váng, cười ha ha nói, sợ rồi sao? sợ liền cấp lao tử xuống dưới, nếu là biết điều lao tử nhưng thật ra có thể tha các ngươi một mạng. Ha ha. Một tiếng cười nhẹ, một con bạch ngọc bàn tay xốc lên màn xe, Mây Tản vội vàng xuống xe ngựa cung kính đứng ở một bên. Liền thấy trên xe ngựa một bộ vô chân bạch đi rìa mà qua, Quân Vinh Giác ôm Mục Thanh Lê đi ra, kia một tiếng cười hiển nhiên chính là từ Mục Thanh Lê. Chuyên gia, cười như không cười nhìn trước mắt trắng hán, này vừa thấy liền thấy hắn trắng phẫn, da hổ áo khoác, cơ hổ che khuất toàn diện màu đen râu sồm, chỉ để lại một đôi ngưu mắt, sau lưng cong dao giết heo. Xì. Mục Thanh Lê lại không cấm bật cười, đối Quân Vinh Giác lắc đầu cười cảm thán, là một nhân tài a. Đem phim truyền hình pháo hôi sơn tặc hình tượng hoàn toàn tụ tập một thân. Quân Vinh Giác nhàn nhạt đảo qua đằng trước tráng hán liếc mắt một cái, đối Mục Thanh Lê nhìn nhau mỉm cười. Thích liền lưu lại. Gặp quỷ, nhưng mà lúc này kia sơn tặc tráng hán lại hoàn toàn dại ra, ngây ra như phỗng, nhìn chằm chằm hai người bừng tỉnh lẩm bẩm. Lúc này ánh mặt trời vừa lúc, tươi đẹp quang mang khuynh chiếu vào hai người trên người, hai người đều là giản dị minh bạch xiêm y, giống như phát ra lấp lánh vầng sáng. Nam tử tóc đen chưa thúc, rối tung trên vai, đáy mắt ôn nhu như nước, lịch sự tao nhã thanh thấu đã cực. Nữ tử cũng duy độc dùng màu nguyệt bạch dây cột tóc đem trên trán hai bên tóc đẹp quay quanh ở sau đầu, lộ ra một trường ý cười xinh đẹp tiếu nhan. Hai người toàn đơn giản hắc rõ ràng, bừng tỉnh họa chung tới, càng dường như tinh điêu tế khắc người ngọc. Lúc này đứng ở tuyết địa sơ dung nơi, giống như tiên nhân hạ trần tới. Tam cuốn chương 86 đánh cướp tới mặc ra thiếp tê. Đại ca, không phải, không phải quỷ, là thần tiên đi. Ở tráng hán bên người một người nhỏ gầy thân xuyên màu xám bố ý ỉa nam tử ngơ ngác nói. Rối tay kéo kéo tráng hán xiêm y đi, không thể tin tưởng nói, đại ca, ta nhìn đến rõ ràng là thần tiên A, đại ca sao nói gặp quỷ, hay là đại ca nhìn ra bọn họ hai người thật sự là quỷ quái biến thành. Tráng hán bị hắn như vậy một xả, thần nhưng thật ra trở về một nửa, một trưởng chụp ở đầu mình thượng, hướng tới Quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê quát lớn, các ngươi hai người là quỷ là người là tiên. Quân Vinh Giác hai người còn không có đáp lời, ở tráng hán mặt sau bọn sơn tặc sát thật đã nhịn không được trước hỗn loạn mở miệng nghị luận. Đại ca. Ban ngày ban mặt không có khả năng gặp quỷ bãi. Thần tiên là sẽ phi, bọn họ là người, khẳng định là người. Ngươi gặp qua như vậy đẹp người sao? Có người như vậy sao? Thần tiên giống nhau có thể ngồi xe ngựa, thần tiên còn có thể ăn cái gì đâu. Không hiểu đừng nói bừa a. Ta xem là người, các ngươi lại không phải không biết, như vậy chút nhà giàu nhi tử nữ nhi một đám chính là như vậy da thịt non mịn, mỗi người đều sinh đến cực hảo. Bọn họ nói không chừng sinh ra càng tốt, cho nên sinh đến tự nhiên liền càng tốt. Cùng thần tiên dường như. Nghe này đó lộn xộn nghị luận, Mây Tản nhịn không được hài hước câu môi. Hắn sao cảm thấy này quần chiến tặc nhưng thật ra đơn thuần mà ngốc đến đáng yêu. Đừng xảo. Lao tử hỏi các ngươi sao. Sơn tặc đầu đầu gầm lên giận dữ, bị vẻ mặt dâu ngăn trở cái mũi giống như ngưu thở dốc, hung hăng chờ Quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê hai người, cuối cùng xua xua tay, lớn tiếng nói, các ngươi, mặc kệ các ngươi là người hay quỷ quái vẫn là thần tiên, Lao tử chỉ cần tiền tài, đem sở hữu tiền tài lưu lại. Lão tử còn cho các ngươi một ít lộ phí qua này lộ. Mục Thanh Lê kinh ngạc trước mắt, ở Quân Vinh Giác trong lòng ngực nâng lên đầu, chiều tráng hán kinh nghi cười nói, nghe ngươi lời này như thế nào giống như tâm địa còn khá tốt. Không kiếm người, còn cấp lộ phí. Tráng hán bị nàng nhìn sắc mặt đỏ lên, một đôi ngưu mắt tả hữu nhìn xung quanh, thấp thấp nói thầm nói, ngươi cho rằng yêm không nghĩ cấp sắc. Này như thế nào kiếp? Lão tử trương không khai cái này khẩu. Trước mắt hai người kia là hắn đời này gặp qua đẹp nhất người. Cố tình chính là đẹp qua đầu, hắn ngược lại hoàn toàn không mở miệng được cấp sắc. Hắn thanh âm thật sự tiểu, nhưng là Mục Thanh Lê ba người tự nhiên chi cường chính là nghe rành mạch, chính là Quân Vinh Giác trong mắt cũng chợt lóe mà qua ý cười. Nay tráng hắn thật sự có chút ý tứ. Tráng hắn lại ngẩng đầu thẹn quá thành giận hét lớn, không có nghe được lao tử nói. Nhanh lên đem tiền tài đều giao ra đây, bằng không thật sự đừng trách lao tử không khách khí. Mục Thanh Lê chớp chớp mắt, không chút nào sốt ruột cười hỏi, ngươi tính toán như thế nào không khách khí? Tráng hán bị nàng lời này cấp một ngạnh, nhìn chằm chằm hai người ấp úng không cái hoàn chỉnh nói, đỏ lên một khuôn mặt. Vẫn là hắn bên cạnh nhỏ gầy áo xám nam tử tiếp lời nói, đương nhiên là đem các ngươi trói lại, sau đó trực tiếp đem các ngươi tiền tài đoạt lại đi, chúng ta nếu là tâm tình hảo, đói các ngươi mấy ngày nói không chừng sẽ tha cho ngươi nhóm, nếu là chúng ta tâm tình không tốt, hắc hắc hắc hung thần ác sát cười gian vài tiếng, ánh mắt liền ở hai người trên người đánh giá mấy người, ngay sau đó lại chịu đựng không được thu hồi ánh mắt. Ngoại lệ nội cha làm một cái cắt cổ động tác, giết các ngươi. Đúng đúng đúng. Tráng hán đón ý nói hùa gật đầu, một trưởng chụp ở nhỏ gầy áo xám nam tử trên đầu vai, cười to nói, lang tử, nói rất đúng, sau khi trở về lao tử có thưởng. Hắc hắc, tạ lao đại. Bị gọi là lang tử nam tử bị hắn chụp toát miệng, bước chân lảo đảo, mãn nhãn cũng chớp động hưng phấn cao hứng. Mục Thanh Lê lắc đầu, này lang tử lời nói thật đúng là so với hắn cái này lao đại còn có uy hiếp. Hướng tới hướng bên này nhìn là một đám sơn tặc, Mục Thanh Lê liền đối với tráng hán không hề để ý nhún nhún vai đầu, nói, đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Chói liền không cần, chúng ta trực tiếp đi thôi. Phần 114. Đi. Đi đến nơi nào? Tráng hán ngây ra. Nơi nào nghĩ đến là như thế này một cái kết quả? Mục Thanh Lê xinh đẹp cười, đương nhiên là đi các ngươi sơn tặc trong ổ. Nàng đôi mắt như lưu ly thủy tinh, minh dương 3000 quang mang đều giống bị này một đôi con ngươi cấp bắn vào trong đó, màu son cánh môi độ cung như hồ, hàm răng hơi lộ ra, nôn ngự chi gian đinh hương cái lưỡi mơ hồ có thể thấy được, lúc nhìn quanh, mê sát mọi người. Này cười, trăm mị toàn sinh, chung quanh cảnh sắc hoàn toàn mất đi sắc thái. Tráng hán mơ mơ màng màng, gật đầu nói, hảo. Lộc cộc đạo đạo tiếng vó ngựa liên tục không ngừng vang lên, ngày mùa hè như hỏa, trên đường núi bốn phía rừng cây tươi tốt, mặt đất cỏ dại hàng sinh, xanh thẳm không trung liếc mắt một cái nhìn lại vạn dặm không mây, là khó được hảo thời tiết. Hu nam tử một tiếng trầm thấp tiếng vang lên, thân xuyên một bộ thanh màu lam võ bào, trường mi nhập tấn, mắt như điểm sơn, tóc dài chỉ dùng màu lam dây cột tóc thúc lên đỉnh đầu, lộ ra no đủ cái chán, nhưng thật ra tuấn lãng. Hắn một tay lôi kéo dây cương, toàn thân màu nâu tuấn mã dừng lại chân, tại chỗ không ngừng đạp động. Thanh Dương biểu ca. Ở nam tử bên cạnh một người thân xuyên vàng nhạt sắc lụa y, khuôn mặt tú nghiên lệ nữ tử nghi hoặc chiều nam tử gọi một tiếng, giữ chặt ngựa dây cương ngừng ở hắn bên cạnh, ánh mắt theo hắn ở bốn phía nhìn xung quanh vài lần, nghi hoặc hỏi, có cái gì vấn đề sao? Lục Thanh Dương sắc bén ánh mắt đảo qua bốn phía núi rừng bụi cỏ, đối bên người cố Tú Tú giải thích nói, Tú Tú hay là không biết gần đây này trên đường xuất hiện một đám cổ quái sơn tặc. Cố Tú Tú nghe vậy, cười nhạo một tiếng, cười nói, Thanh Dương bảng biểu không khỏi quá mức cẩn thận. Bình rượu này đó vô chi giặc cỏ hay là còn có thể ngăn cản ta chờ đường đi. Nếu là bọn họ không ra là tốt nhất, nếu là thật sự ra tới, tiểu tâm ta cố ra 13 kiếm. Lục Thanh Dương nhíu mày, bất mãn nàng như vậy xem thường người khác, lắc đầu đạm nói, vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Nếu thật sự chỉ là bình thường giặc cỏ sơn tặc cũng tự nhiên truyền không đến người trong giang hồ trong thai. Từ 3 tháng trước này giúp sơn tặc liền bắt đầu chặn lại đường này người qua đường, mỗi lần không có một người nhưng chạy thoát. Như vậy tất nhiên cũng có bọn họ bản lĩnh, sợ là có cao nhân tọa chấn, cố ý lấy sơn tặc vì ngọn nguồn cướp lấy. Cố Tú Tú mặt lộ vẻ kinh sắc, cũng không cấm buộc chặt tâm thần, cẩn thận nói, Thanh Dương bảng biểu ý tứ là. Lục Thanh Dương trịnh trọng gật đầu. Cố Tú Tú lúc này cũng đã không có vừa mới tùy ý, ngón tay chạm đến ở trên eo trên chuôi kiếm, hư lệnh nói, như thế, Thanh Dương biểu ca, này lộ chúng ta đã muốn chạy tới nơi này, nếu là đi vòng không chỉ có là ném chúng ta cố Lục hai nhà thể diện. Hơn nữa đến lúc đó cũng sợ là cũng nhiều đuổi mấy ngày lộ trình, thật sự phiền thoái, chỉ có tiểu tâm một ít đi qua đi. Ân. Lục Thanh Dương đáp, hai chân đạp một cái, dưới thân ngựa chậm rãi đi trước lên. Cố Tú Tú theo sát ở hắn bên cạnh, ở bọn họ phía sau 10 tên áo xám nam tử đồng dạng đi theo. A a a a a, một trận cao tiếng hô âm đột nhiên vang lên, Lục Thanh Dương cùng Cố Tú Tú đồng thời giữ chặt dây cương, vẻ mặt không tốt cẩn thận nhìn Thanh Nguyên chỗ, liền thấy từ bốn phía núi rừng trung chỗ chạy ra thượng trăm đạo thân ảnh. Thẳng đến bọn họ trước mặt cách đó không xa đứng, ngăn cản bọn họ đường đi. Đứng ở trước nhất đầu trắng hán, thân xuyên một kiện màu xanh biển áo khoác, mặt như lao điêu, vai hùng anh tuấn bất phàm, một đầu tóc rối bản ở sau đầu, một thanh dao giết heo cầm trong tay, thật sự có chút quái dị. Nhìn hai người, hắn đột nhiên tiến lên hai bước, hít sâu một hơi, gàn từng chữ một quen thuộc vô cùng đều to nói, này thụ là yêm tài, đường này là yêm khai, nếu muốn qua đường này, lưu lại mua lộ tài. Bên cạnh hắn một người cao gầy áo xám nam tử vội vàng nhắc nhở nói, đại ca, ngươi lại nói im. Bang. Tráng hắn một trưởng hối hận chụp ở trán thượng, hắc hắc cười hai tiếng, im, ta nhất thời sửa bất quá tới, lang tử, nếu là cùng đại tỷ cáo trạng, lao tử không buông tha ngươi. Hắc hắc, đại ca, lang tử minh bạch. Lang tử vội vàng minh thú gật đầu. Tráng hắn vừa lòng gật đầu, nói thầm nói, hai câu này im thích, mỗi lần tới này một câu thật là thoải mái, hắc hắc. Thật không hổ là đại tỷ nghĩ ra được. Cười ngây ngô hai tiếng, ngay sau đó Tây Hung Thần ác sát nhìn chằm chằm phía trước Lục Thanh Dương cùng Cố Tú Tú hai người, đặc biệt ở Cố Tú Tú trên người quét sạch vài lần, tiếng hô nói, đều không có nghe thấy lao tử nói. Đem trên người đổ vật đều giao ra đây. Cố Tú Tú chán ghét nhìn tráng hán liếc mắt một cái, quay đầu đối Lục Thanh Dương thấp giọng nói, Thanh Dương biểu ca, bọn họ nhìn như bất quá như vậy. Lục Thanh Dương khẽ gật đầu, đáy mắt hiện lên nghi hoặc. Nếu chỉ là như vậy sơn tặc nói, kia con đường này thượng dĩ vãng đi ngang qua người như thế nào không có một cái chạy thoát. Tùy tay đem trên eo phình phình túi tiền ném hướng tráng hán, đạm nói, này tiền liền tính này tiền mãi lộ, ngươi tốc độ đều nhanh rời đi, ta nhưng không nhiều lắm so đo. Cố Tú Tú hừ nói, Thanh Dương biểu ca, ngươi thật cho bọn hắn tiền tài làm cái gì, bất quá bình thường sơn tặc tào khấu. Mất công bọn họ ngay từ đầu còn như thế cẩn thận, đặc biệt là tráng hán đánh giá ở trên người nàng ánh mắt cũng làm nàng chán ghét khẩn. Nàng thế nhưng từ tráng hán trong mắt thấy được coi khinh ý tứ, hắn thế nhưng ở coi khinh nàng lấy làm tự hào dung mạo. Lục Thanh Dương nói, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hừ. Cố Tú Tú bất mãn hừ lạnh một tiếng, nhìn đi đầu tráng hán, này trương khuôn mặt nhưng thật ra sinh đến anh tuấn, đáng tiếc thiên là một cái giặc cỏ. Tráng hán đem túi tiền nhận được trong tay, lại mở ra đều không có mở ra, mặt đỏ lên giận dữ hét, lao tử nói chính là toàn bộ tiền tài cùng chân quý chi vật, ngươi ném một cái túi tiền tới có ích lợi gì? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Xem ra không cho các ngươi một ít nhan sắc nhìn xem, các ngươi là không biết đi vào khuôn khổ. Lang tử không khỏi là vươn một cái ngón tay cái, thầm nghĩ, đại ca mấy ngày nay đêm này đó đại tỷ giáo nói đến càng ngày càng có cảm giác. Lục Thanh Dương nhíu mày, không kiên nhẫn nói, ngươi thật sự muốn như thế càng quái. Hán khẩu khí đã có thể nghe ra một phân cảnh cáo, tráng hán thân thể không khỏi bị này sát khí làm cho run lên, nhưng là sắc mặt ngược lại là hưng phấn, giống lớn nói, các ngươi là giang hồ hiệp khách. Có trên dưới đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, này vừa thấy nhưng còn không phải là giang hồ thế gia trang điểm sao. Nếu là bình thường quý tộc công tử cái nào không phải ngồi xe ngựa, mang theo tỷ nữ. Như vậy khen ngược, các ngươi cũng không cần đi rồi, đi theo chúng ta đi một chuyến đi. Hắn nói làm Lục Thanh Dương tức khắc cẩn thận, lạnh giọng quát, vì sao giang hồ hiệp khách liền không cần đi rồi. Tráng hán cười nói, tự nhiên là thỉnh các ngươi đi làm khách. Này làm khách vừa nói cũng là đại tỷ sở giáo, mới đầu hắn còn không rõ vì cái gì muốn bọn họ mang đi làm khách, nhưng là này khách nhân nhiều, hắn cũng tự nhiên minh bạch làm khách gì tứ. Lục Thanh Dương cười lạnh một tiếng, xoát hàn quang bắn ra bốn phía, rút ra bên hông trường kiếm, nói, như vậy liền nhìn xem ngươi chợt nhưng có cơ hội mời ta chờ tiến đến làm khách. Xoát xoát xoát một trận rút kiếm tiếng vang lên, Cố Tú Tú cười nói, Thanh Dương biểu ca, sớm nên chính là như thế, phản còn lãng phí thời gian. Lục Thanh Dương không nói mặt khác, từ mã trên núi xoay người dựng lên, kiếm thuật lạnh thấu xương hướng tráng hán đám người mà đến. Lui! Mau lui lại! Tráng hán trên mặt chợt lóe mà qua hoảng loạn. Nhanh chóng lui về phía sau, ngay sau đó một đao chém về phía bọn họ bên cạnh trên cây dây thừng. Chỉ thấy bọn họ trước mặt tức khắc xuất hiện một đạo thiết võng, hai bên rừng cây lưỡng đạo bén nhọn trúc bản hướng bên này quét tới. Hừ, chút tài mọn. Lục Thanh Dương mắt lạnh huy kiếm chi gian, liền đem trúc bản tẫn nhiên hóa thành vài đoạn. Đúng lúc này, hắn thấy hoa mắt, một đạo cực nhanh màu trắng bóng dáng mà qua, cổ tức khắc đau xót, một trận tê mỏi cảm giác nảy lên toàn thân, cũng đã ngã ngồi ở trên mặt đất. Thanh Dương biểu ca. Cố Tú Tú giật mình một đều, kia nói quỷ dị màu trắng bóng dáng mấy cái nhảy lên liền tới đến nàng trước mặt, trước mắt chỉ mơ hồ nhìn đến một đôi đen nhánh trong mắt, sau đó đồng dạng ngã ngồi trên mặt đất. Chi chi chi. Đáng yêu tiếng kêu nhớ tới, không cần thiết một lát, dư lại người đều không kịp phản ứng liền vô lực ngã xuống đất. Giờ khắc này mọi người mới nhìn đến hung thủ dừng lại ở một thân cây chi thượng, tuyết trắng không hề tạp sắc da lông, nho nhỏ một đoàn, một đôi đen nhánh linh động đôi mắt, thế nhưng là một con trống trắng. Ha ha ha. Tiểu Bạch quả nhiên lợi hại. Tráng hán cười to ra tới, vội vàng từ vòng eo một cái trong túi tiền lấy ra dược bình tử, cấp Tuyết Trắng Trồn Nhi ném qua đi một viên đan dược. Tuyết Trắng Trồn Nhi linh hoạt nhảy, đem giữa không trung đan dược ăn vào trong miệng, lại dừng ở một khắc cây chi thượng. Tráng hán vội vàng đối với mọi người giơ tay, mau, mau, trói lại, nâng trở về. Hán phía sau người cũng sớm đã thành thói quen này một bộ, làm khởi sự tới cũng mau thật sự. Lục Thanh Dương cắn răng bị mọi người thô lỗ trói chặt tay chân. Lạnh lùng nói, đây là các ngươi đạo đại khách. Tráng hán đem dao giết heo hướng trên vai một háng, nghe vậy hắc hắc cười nói, đây là bọn yếm đạo đại khách. Lục Thanh Dương bị hắn dáng vẻ này ngạnh đến không nói gì, được làm vua thua làm giặc, hắn hiện giờ thua tại bọn họ trong tay, cũng trách không được như vậy độ đối đãi. A, các ngươi làm cái gì? Đem các ngươi xú bỏ tay ra. Cố Tú Tú tiếng kêu sợ hai âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy nâng nàng bốn cái nam nhân đều cười ha hả. Trong đó một người chiều tráng hán làm mặt quỷ nói, đại ca, ta xem này tiểu nương gia sinh đến không tồi, ngươi còn không có tức phụ, không bằng liền đem nàng thu được. Ha ha ha. Tráng hán nghe vậy ánh mắt không chút nào cố kỵ đánh giá ở Cố Tú Tú trên người, sau đó lắc đầu nói, ân, sinh đến cũng liền như thế, tính tình quá đanh đá, lao tử không thích. Cố Tú Tú nơi nào nghĩ đến chính mình đường đường cố gia đại tiểu thư thế nhưng bị là một cái sơn dã giặc cỏ cấp ghét bỏ, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, hai mắt lạnh lẽo. Cả giận nói, các ngươi không chết tử tế được. Ta là cố gia đích nữ, các ngươi nếu là dám đụng đến ta một phân một hào, liền toàn bộ chờ chết bãi. Lục Thanh Dương nhíu mày, trong lòng đối Cố Tú Tú càng nhiều một phân bất đắc dĩ. Nàng hiện giờ bại lộ ra bản thân chi tiết, hơn nữa biểu lộ ra như thế to lớn địch ý, này không phải buộc đối phương giết bọn họ, để tránh họa cập chính mình sao? Cố gia? Cố gia là cái gì? Lão tử không biết. Bất quá ngươi muốn lão tử chết, lão tử liền trước làm ngươi chết. Tráng hán đột nhiên hung hăng trừng hướng Cố Tú Tú, gàn từng chữ một nói, xem ngươi kỳ thật sinh còn không có trở ngại mắt, thân mình cũng là không tồi, sát phía trước nhưng thật ra có thể chậm rãi chơi chơi, các huynh đệ, các ngươi nói đi. Giống giống giống. Chung quanh loại người giơ vũ khí liền ồn ào lên. Tráng hán nhìn Cố Tú Tú tức khắc trắng bệnh khuôn mặt, đắc ý cười cười. Đại tỷ giáo nói, quả nhiên là những câu lợi hại, một chút liền đem người cấp dọa sợ. Nay một đường bốn chuyển hữu cong, đi vào đỉnh núi, liền thấy đỉnh núi thượng một tòa thôn trang. Đại ca đã trở lại. Đại ca đã trở lại. Đứng ở cửa hán tử nhìn đến tráng hán đám người, liên thanh kêu to, một tiếng truyền một tiếng, liền mở ra trang môn. Lục Thanh Dương nhìn trước mắt thôn trang, bên ngoài số lượng trang lan, màu xanh lục dây đằng quay quanh ở cây cối thượng, ấm ấm thúy thúy. Bên trong một mẫu mẫu ruộng tốt, nhà gỗ vần quanh, tựa như sơn ngoại điển trang. Đáy mắt không khỏi hiện lên nghi hoặc cẩn thận, này thôn trang thấy thế nào đều không giống bọn họ này dãy núi dã cường đạo có thể làm ra tới. Những người khác trước tan, nâng người cùng im đi. Tráng hán phất tay, dẫn đầu về phía trước đi. Mấy người hành tẩu, không lâu liền đến một chỗ viện lâu trước, sân sinh có cây cối hoa cỏ. So sánh với này thôn trang nội mặt khác một phòng cái kia sở chiếm phạm vi muốn lớn hơn rất nhiều, rõ ràng giản dị cũng không nhiều ít tinh tế bố trí, cố tình khiến cho người cảm giác được một cổ nói không nên lời lịch sự tao nhã yên tĩnh. Tráng hán lúc này một sửa vừa mới tùy ý thô lỗ, đứng ở sân phía trước ngược lại có chút co quắp bất an, đối với phía sau mọi người xua xua tay, nói, đem bọn họ buông xuống, chào hảo. Sau đó hít sâu một hơi, mới chiều sân thanh âm không lớn không nhỏ hô, đại tỷ, lần này lại bắt được người. Nga, tiến bảo. Nữ tử thong thả mà có chút kéo dài thanh âm làm người cảm giác được một cổ lười biếng hơi thở. Đi. Tráng hán đối mọi người phất tay, đi đầu đi vào. Lục Thanh Dương đối bên cạnh Cố Tú Tú liếc nhau, trong mắt hiện lên cẩn thận. Hiển nhiên bọn họ phỏng đoán chỉ sợ là trở thành sự thật, nơi này quả thật là có cao nhân. Mọi người vừa mới đi tới cửa, cửa gỗ đã bị người từ bên trong mở ra, Mây Tản liền đứng ở bên cạnh cửa, nhìn thoáng qua bị bắt lấy Lục Thanh Dương đám người liếc mắt một cái. Khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Xem ra lần này bắt được người thật sự có chút thân phận. Tráng hán tận lực phóng nhẹ bước chân đi vào tới, sau đó giơ tay nhìn phía trước ghế trên bị quân vinh giác ôm vào trong ngực Mục Thanh Lê lấy lòng cười nói, hắc hắc, đại tỷ, ngươi xem. Lần này bắt được chính là trên giang hồ người, cái này nữ còn nói nàng là cái gì cố gia người, giống như địa vị rất lớn bộ dáng. Mục Thanh Lê tùng tanh, nửa híp nhìn về phía trước mắt bị thối lui đến trên mặt đất 12 người. Trong đó Lục Thanh Dương cùng Cố Tú Tú vừa lúc liền ở trước nhất, lúc này chính trận to mắt nhìn bọn họ hai người, đặc biệt là Cố Tú Tú không chút nào che giấu đánh giá ở quân vinh giác trên mặt ánh mắt. Phần 115. Mục Thanh Lê cười như không cười nhìn Cố Tú Tú liếc mắt một cái, cố ra. Cố Tú Tú bị nàng thanh âm này đánh thức, càng là bị một thân đột nhiên hàn ý bị bừng tỉnh, kinh lăng nhìn Mục Thanh Lê liếc mắt một cái, giống nàng như vậy thiền chi kiêu nữ tự nhiên không mừng chính mình bị so đi xuống, sau đó thấy rõ ràng Mục Thanh Lê dung mạo. Nàng trong lòng biết chính mình đích sắc kém một bậc, không khỏi đáy lòng hiện lên vài phần ghen ghét. Không chút nào yếu thế ngẩng đầu đối nàng đáp, không tồi. Tàn mãi cô ra đích nữ cô Tú Tú, các hạ như thế làm, không chỉ là vì sao. Lục Thanh Dương khẽ buông lòng một hơi, chính sự thượng cô Tú Tú cuối cùng không có hành động theo cảm tình. Bất quá trước mắt này hai người. Lục Thanh Dương áp xuống mới gặp khi khiếp sợ lúc sau liền nỗ lực suy nghĩ lên. Lấy này hai người dung mạo nếu là ở trong chốn giang hồ hành tẩu không có khả năng không có nửa điểm thanh danh, chính là hắn lại thật sự không có nghe nói qua. Nếu nói bọn họ là mới vào giang hồ quý tộc con cái, chỉ là bọn hắn lại vì sao phải vào núi vì khấu. Cùng này đàn bất nhập lưu giặc cỏ quẹ với nhau. Hay là ở bọn họ sau lưng còn có người. Lục Thanh Dương liếc mắt, chỉ có đi một bước xem một bước. Mục Thanh Lê chớp chớp mắt, không chút nào để ý nói, vì sao? Ta là Sơn Tặc Cường Đạo. Đương nhiên là đánh cướp các ngươi, còn có thể làm cái gì? Cố Tú Tú sắc mặt cứng đờ, đốn một hồi mới lạnh lùng nói, các hạ đây là ở trêu chọc ta không thành. Mục Thanh Lê liếc coi nàng liếc mắt một cái, cười nói, ngươi đáng giá ta tới chơi. Cố Tú Tú khi khó giàn nổi, đáng tiếc hiện tại nàng không thể động đậy, chỉ có chết trừng mắt nàng, tức giận nói, các hạ như vậy vô lễ. Thật là Tú Tú bình sinh ít thấy. Ánh mắt không giấu vết nhìn quân vinh rắc liếc mắt một cái. Cái này nam tử chẳng lẽ là này vô lễ nữ tử ngoạn vật? Như thế dung mạo cùng khí độ như thế nào chỉ là ngoạn vật? Nếu là tình nhân, thực sự làm người đáng tiếc. Mục Thanh Lê ngón tay bắn ra, đánh trúng nàng trước ngực huyệt đạo, tà khí cười cười, ta còn có càng vô lễ, ngươi muốn hay không nhìn xem. Nô. Cố Tú Tú một hơi huyết nảy lên nít hầu, kinh nghi bất định trừng mắt Mục Thanh Lê, không nghĩ tới nàng thế nhưng nói động thủ liền động thủ. Lục Thanh Dương lúc này mở miệng nói, tại hạ biểu muội tính tình cấp, còn thỉnh hai vị chớ trách móc. Thông qua mấy câu nói đó công phu, hắn đã nhìn ra trước mắt hai người đối Cố gia căn bản là không thèm để ý, như vậy bọn họ bối cảnh chỉ sợ so với Cố gia còn muốn đại. Nghĩ nghĩ, lại nói, ta tưởng hai vị bắt ta chờ tiến đến tất nhiên là có cái gì quan trọng việc, nếu là ta khả năng cho phép tất nhiên sẽ không chối từ. Chối từ? Xem ra các ngươi hiện tại căn bản là còn không có thấy rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại. Mục Thanh Lê khẽ lắc đầu, đối An Tĩnh đứng ở một bên tráng hắn nói, hổ tử, xoát người, chúng ta làm cường đạo, cái gì đáng giá đồ vật đều đến lấy. Tráng hắn vừa nghe, trên mặt liền hiện lên tươi cười, hắn còn liền chờ giờ khắc này. Mấy ngày nay làm tay nàng hạ, đánh cướp đến tiền tài có thể so hắn từ bắt đầu làm cường đạo đến nàng tới phía trước còn muốn nhiều, tuy rằng ngay từ đầu bị nàng đánh đến nhận thua rất là nghẹn quất, nhưng là chính cái gọi là đại trượng phu co được giãn được, hiện giờ hắn đã sớm vui lòng phục tùng. Xoát người. Tráng hán hổ tử vung tay lên, khiến cho thủ hạ người bắt đầu xoát người. Nô, các ngươi làm cái gì? Dừng tay. Dừng tay. Cút ngay cho ta. Cố Tú Tú trừng mắt đi tới bọn nam tử, thiêm thanh kêu to. Mục Thanh Lê không nhanh không chậm nói, lại kêu một tiếng. Trực tiếp đem quần áo xé. Cố Tú Tú tức khắc sở hữu thanh âm đều nghẹn vào trong miệng, vẻ mặt khuất nhục, đôi mắt bốc hỏa trừng mắt Mục Thanh Lê. Hổ tử không cấm lại lần nữa nhớ kỹ những lời này, trong lòng bội phục. Đại tỷ luôn là một câu liền có thể làm người không thể không nghe lời a. Lục Thanh Dương cũng mới không thể tưởng được Mục Thanh Lê thế nhưng tới như vậy một chút, nhìn trong lòng ngực ám kim sắc thiệp cũng bị lục soát đi, hắn sắc mặt tức khắc đổi đổi. Một phen lục soát sát, ngay cả Cố Tú Tú trên đầu kim ngọc vật trang sức trên tóc cũng bị lấy xuống dưới, toàn bộ bị đặt ở một cái mâm chung. Mục Thanh Lê đối như vậy vàng bạc không có hứng thú, tùy tay liền đem từ Lục Thanh Dương cùng Cố Tú Tú trong lòng ngực lục soát ra tới ám kim sắc thiệp cầm ở trong tay, mở ra vừa thấy chỉ thấy bên trong chỉ có một màu đen mặc tự, mặt khác không có một chút dấu vết. Mặc. Mục Thanh Lê ngẩng đầu nhìn nhìn Quân Vinh Giác, Quân Vinh Giác suy nghĩ một hồi, đạm nói, là mặc ra trang mặc ra rán. Kinh hắn này vừa nhắc nhở, liền tính là Mục Thanh Lê cũng ẩn ẩn đối này mặc ra trang có chút ấn tượng, nhẹ nhàng nhíu mày thầm suy nghĩ một hồi, vẫn luôn lạnh lẽo ngón tay đã xoa nàng thanh nhăn giữa mày, trầm thấp ôn nhu thanh âm ở một bên giải thích, mặc ra trang là giang hồ đệ nhất luyện khí cơ quan gia tộc, không thường xuất thế. Nếu là xuất thế tất là có cổ kiếm chảy ra. Mục Thanh Lê đôi mắt chậm rãi sáng lên, nhếch lên khóe miệng, bất đắc dĩ nhìn Quân Vinh Giác liếc mắt một cái, cười nói, đi theo bên cạnh ngươi, liền động não đều không cho ta động, đến lúc đó não bao tế bào đều phải thoái hóa. Quân Vinh Giác cười nói, mặc ra trang mặc ra rán cộng phân xích, cam, hoàng, ám kim bốn tầng. Màu đỏ đậm rán vì vương kiếm tuyển chủ, màu cam rán vì tôn kiếm tuyển chủ, màu vàng vì đế kiếm là chủ. Ám kim rán ở mặc gia trang tóm tắt cũng liền chỉ xuất hiện quá một lần mà thôi. Mục Thanh Lê lan tràn hứng thú, tiếp lời nói, ấn ngươi như vậy vừa nói, này mặc gia trang thiệp chính là dựa theo kiếm vương, kiếm tôn, kiếm đế tới định nghĩa, như vậy hiện tại ám kim thiệp, chính là thần kiếm tuyển chủ. Quân Vinh Giác gật đầu. Thần kiếm? Có thể bị gọi thần kiếm là kiếm sẽ là thế nào? Mục Thanh Lê không chỉ có chờ mong lên, hắn cũng không làm sao vậy giải trên giang hồ mặt sự tình. Nhưng là mặc ra trang thần bí cùng thanh danh to lớn liền nàng đều nghe nói qua, rèn ra tới kiếm đương nhiên sẽ không có giả, này ám kim thiệp phát ra đi cũng không có khả năng có giả, nói cách khác thật sự có thần kiếm xuất thế. Mục Thanh Lê ngón tay đem ám kim sắc thiệp chuyển động nơi tay chỉ chi gian, nhìn trên mặt đất Lục Thanh Dương cùng Cố Tú Tú hai người, cười nói, các ngươi đây là muốn chạy đến mặc ra trang. Lục Thanh Dương trầm ngâm một hồi, hầu nghi nói, hai vị bắt lấy ta chờ hai người hay là không phải vì này mặc ra rán. Lục Thanh Dương trầm ngâm một hồi, hầu nghi nói, hai vị bắt lấy ta chờ hai người hay là không phải vì này mặc ra rán. Mục Thanh Lê kinh ngạc đến lông mi giống như cánh bướm run rẩy, sau đó mị cong đôi mắt, chậm rãi nói, bằng không ngươi nghĩ sao? Lục Thanh Dương không cấm hỏi, vậy ngươi nhị vị muốn bắt giang hồ hiệp khách là vì sao? Mục Thanh Lê nhàn tản dựa vào Quân Vinh Giác trong lòng ngực, không chút nào để ý nói, gần nhất nghe nói có một quyển tà thần kinh bí tịch ở người giang hồ trung cấp đoạn, nhàn rỗi nhàm chán liền tùy ý chào chào. Nhìn xem có thể hay không gặp phải vận khí được đến. Nhàn rỗi nhàm chán. Lục Thanh Dương chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở trong cổ họng, muốn phun phun không ra, muốn nuốt nuốt không đi xuống cảm giác thật sự nghẹn quất. Đơn giản là nhàm chán, khiến cho bọn họ hai cái vừa vặn đụng phải. Lại còn có bởi vậy bị đoạt mặc ra rán. Mục Thanh Lê kia trương vô cùng mịn màng chọc người chịu mến khuôn mặt cũng làm hắn đột nhiên có loại hận đến ngứa răng cảm giác. Mây Tản nhìn mấy người phức tạp không thôi thần sắc. một ngụm tiếng cười nghẹn một hồi lâu mới không có nhổ ra. Mục Thanh Lê đem ám kim mặc da dán thả lại trên mặt bàn, nhàn nhạt nói, hỏi nhiều như vậy, cũng nên trả lời ta mấy vấn đề. Lục Thanh Dương trong lòng tuy rằng nghẹn quất, cũng biết chính mình tình cảnh, bình tĩnh đáp, các hạ có gì muốn hỏi liền hỏi bãi. Mục Thanh Lê vừa lòng gật đầu, nói, này Mặc Gia Trang có thần kiếm xuất thế, các ngươi hiện tại là muốn chạy đến Mặc Gia Trang. Là Lục Thanh Dương đã biết, này đã không thể không nói. Chương 87 chạy thoát, canh 2. Đem lần này Mặc Gia Trang thần kiếm xuất thế cụ thể sự tình cho ta nói một lần, nhặt quan trọng nói. Cố Tú Tú lúc này cắn răng kêu lên, Thanh Dương biểu ca, không cần nghe nàng, xem nàng cái gì cũng không biết, định là. Nô. Kêu lên một tiếng, Cố Tú Tú truyền đến một trận giống như con kiến ở trên người bò động sởn tóc gáy tê mỏi cảm, nhất thời sắc mặt tức khắc xanh trắng lên. Mục Thanh Lê lãnh đạm nói, liền tính các ngươi không nói, chuyện lớn như vậy ta tùy tiện tìm cá nhân liền có thể hỏi đến. Lần này tồn tại cơ hội không nắm chắc được nói, ta cũng không ngại. Lục Thanh Dương vội vàng nói, các hạ chớ trách, tại hạ này liền báo cho các hạ. Việc này phát sinh ở 2 tháng trước, Mặc Gia Trang đột nhiên chính mình truyền lưu xuất thần kiếm xuất thế nhận chủ nói đến, khắp nơi phát ra ám kim Mặc Gia thiếp, mời trong trốn giang hồ các lộ hảo hán tham dự, duy kiểm giữ ám Mặc Gia gián người mới có cơ hội một làm tinh thần hoàng hốt kiếm. Mục Thanh Lên nếu có hứng thú nói, Ly Mặc Tông Trang bắt đầu cử hành thần kiếm nhận chủ còn có bao nhiêu thời gian dài. Lục Thỉnh Dương nói, cự nay còn có 1 tháng thời gian. Mục Thanh Lê gật đầu, đối Hoàng Hán Hổ Tử nói, đưa bọn họ dẫn đi. Được rồi, Hổ Tử lập tức tiếp đón nhân thủ liền lại lần nữa nâng lên Lục Thanh Dương đám người ra bên ngoài mà đi. Cố Tú mặt đẹp sắc không khỏi càng trắng một phần, Lục Thanh Dương nguyên pháp núp đích, bị nâng lên tới sau càng nhìn không thấy Mục Thanh Lê hai người, chỉ có cắn răng ra tiếng nói, các hạ, ta chờ đã đem nên nói đều nói, này Mặc Gia thiếp cũng có thể cấp 2 vị sở hữu, còn thỉnh 2 vị tha hạ ta chờ tánh mạng. Tại hạ tất nhiên là vô cùng cảm kích. Mục Thanh Lê nhướng mày, người này chất là minh bạch thế cục, biết túi đầu. Thuận miệng đáp, yên tâm, ta nói không giết liền không giết. Hổ Tử đã đưa bọn họ nâng ra cửa ngoại, Lục Thanh Dương cũng cuối cùng ở cuối cùng một khắc nghe được lời này, không khỏi yên tâm vài phần, lại vẫn là cẩn thận. Này nữ tử không biết rốt cuộc là người phương nào, làm việc phong cách có chút tựa ma môn quái đản thần bí, nhưng lại không có ma môn thị huyết tàn bạo, nói nàng thật sự bất quá là một núi rừng cường đạo. Có như vậy toàn thân tự nhiên quý khí cường đạo sao? Nhìn không thấu, thật là nhìn không thấu. Môn bị mây tản đóng lại, đi đến hai người bên cạnh, Pha Thích hứng thú nói, chủ tử, chủ mẫu, lần này sao Mặc Gia Trang thần kiếm xuất thế, nếu là không đi xem thật sự đáng tiếc. Mục Thanh Lê nhướng mày cười nói, ở chỗ này ngốc nhị. Mây tản nhìn quân vinh giác liếc mắt một cái, lúc này mới nết miệng lắc đầu cười nói, luôn là như vậy ngốc cũng thật sự không có ý tứ, hay là chủ mẫu lưu này thần kiếm không có hứng thú. Đương nhiên cảm thấy hứng thú. Mục Thanh Lê câu môi. Nàng lúc này chính là nhớ lại lúc trước ông ngoại trên lưng trôi này đại kiếm, từng nghe ông ngoại nói qua kia đại kiếm tên là Chẳng Hồn, đúng là một thanh tôn kiếm, ra đến Mặc Gia Trang. Có thể bị ông ngoại coi trọng, hơn nữa tùy thời bối ở trên người đại kiếm hiển nhiên bất phàm, như vậy Mặc Gia Trang chính là thật sự có bản lĩnh, này thần kiếm sự tình cũng là chân thật không có lầm. Mây Tản vừa nghe, tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chỉ cần chủ mẫu có hứng thú. Chủ tử tự nhiên sẽ không có một chút ngăn trở. Quả nhiên, liền nghe Mục Thanh Lê liền đầu chiều quân vinh khoác hỏi, giác, ngươi thấy thế nào? Quân vinh giác nhẹ nhàng méo một chút nàng non mịn ngón tay, cười ân một tiếng ứng hạ. Hôm sau thiên tình, Lục Thanh Dương bị dây thừng buộc chặt nâng ra thôn trang ngoại, liếc mắt một cái liền phát hiện hai người cộng ngồi trên lưng ngửa quân vinh giác cùng Mục Thanh Lê hai người, mà sơn tặc thôn trang nội người đều đã đi ra, đứng ở thôn trang cửa cấp hai người đưa tiễn. Hổ tử bước đi tiến lên đây. Đứng ở Mục Thanh Lê ngựa phía dưới đại thứ thứ không người cuối cùng, lớn tiếng nói, đại tỷ, ngươi này vừa đi cũng không biết bao lâu mới trở về, nhưng Hồng Hy Hổ Tử tuy rằng nào đó sơn tặc, nhưng là cũng biết nghĩa khí, sau này mặc kệ như thế nào, đại tỷ chính là đại tỷ, nếu là dùng được đến Yêm Hổ Tử địa phương, Hổ Tử nhất định sẽ không chậm lại. Mục Thanh Lê bật cười, nhưng thật ra càng ngày càng nói chuyện. Xua xua tay, trong sáng cười nói, nhưng đừng quên lời nói của ta, hảo, giúp ta đem người nâng lên đi xuống. Hổ tử thật mạnh gật đầu, phất tay khiến cho người đem Lục Thanh Dương đáp người đi theo quân vinh giác ngựa đi xuống. Phía sau đứng thẳng ở thôn trang trước cửa mọi người nhìn mấy người rời đi, ở tử nhất cử làm hạ, liền cùng kêu lên hô to, cung tiễn đại tỷ, đại ca. Mục Thanh Lê ha hả cười, giơ tay huy động vài cái, quân vinh giác túi đầu ở nàng cái chán rơi xuống một hôn. Mục Thanh Lê đó là dương môi cười khẽ, mấy người thân ảnh càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất ở buồn bực thúy thúy núi rừng chung. Dưới chân núi Mây Tản đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa, mặt khác 11 con tuấn mã cùng quân binh giác lúc này cưới này một con đúng là Lục Thanh Dương 12 người lưu lại. Hổ tử đem người đưa đến chân núi, lúc này mới đối với Mục Thanh Lê hai người lại là cáo biệt vài tiếng, lúc này mới đứng ở đỉnh núi, tính toán nhìn bọn họ rời đi. Trải qua một đêm lăn lộn, Lục Thanh Dương lúc này sắc mặt nhìn qua cũng không như thế nào hảo, vô lực bị hổ tử đem hắn cùng Cố Tú Tú hai người cùng nhau ném ở trên một con ngựa, những người khác cũng đồng dạng bị Hoành ném ở mặt khác lập tức. Nhảy nhót phúc phúc đi rồi một đoạn lộ trình, hổ tử đám người đã nhìn không thấy bóng dáng, hắn sắc mặt càng thêm khó coi, hít sâu một hơi lúc này mới ra tiếng nói, các hạ này rốt cuộc là tính toán làm gì. Đằng trước Mục Thanh Lê thảnh thơi thanh âm chậm rãi truyền tới, đương nhiên là đi là Mặc Gia Trang xem thần kiếm. Lục Thanh Dương đoán không chuẩn nàng ý tứ, chỉ có thẳng lời nói thẳng, hiện giờ ta chờ hai người Mặc Gia thiếp đều là các hạ hai người trong tay, lại còn bắt lấy ta từ không bỏ lại là vì sao. Phần 116. Các ngươi không phải tập dạng muốn đi Mặc Gia Trang. Mục Thanh Lê không thèm để ý nói. Lục Thanh Dương thu liễm trong mắt thần thái, cười khổ nói, ta hai người Mặc Gia thiếp đều mất đi, còn đi Mặc Gia Trang có tác dụng gì. Mục Thanh Lê cười nói, nói cũng là, không bằng liền tìm một cái núi sâu dã lâm đem các ngươi quăng ra ngoài uy dã thú cũng không tồi. Lục Thanh Dương sắc mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy cùng nàng nói chuyện thật là tự tìm tội chịu, nói càng nhiều ngược lại càng bất lợi chính mình. Giá xe ngựa mây tản nhịn không được cười ra tiếng tới, nhìn chằm chằm Lục Thanh Dương cùng Cố Tú Tú hai người, tân hai nhạc họa tưởng, quái liền trách bọn họ dừng ở chủ mẫu trong tay. Cố Lục hai nhà ở trong trốn giang hồ cũng coi như là có uy tín danh dự thế gia. Nếu thật sự tùy ý liền đem này hai người thả lấy không chuẩn bọn họ còn làm ra cái gì phiền toái tới, chỉ là tùy tiện giết cũng không hề chỗ tốt, còn không bằng trước lưu chữ dùng để từ hai nhà chung được đến chỗ tốt cũng không tồi. Mây tản nhịn không được cảm thán, là mấy tháng sơn tặc, hiện giờ làm việc cũng càng giống tặc đầu lĩnh. Nay một đêm hành tẩu, thẳng đến giữa đêm khuya cũng không thấy thành trấn, mấy người liền ở sơn dã chung trực tiếp ăn ngủ ngoài trời. Mây tản điểm đống lửa, ở mặt trên nướng một con rửa sạch quá thỏ hoang. Nghe kia thỏ hoang dần dần truyền đến thịt hương vị, bị ném ở một bên Cô Tú Tú bọn người không cấm hít hít cái mũi. Từ bọn họ bị sơn tặc bắt lấy đến bây giờ còn không có tiến một cái mễ, bụng hạn liền nhịn không được kêu tiếng động lớn lên. Nhưng mà trong lòng biết kia miễn tử không có khả năng có chính mình phân, cũng chỉ có nhắm mắt làm ngơ, mắt lạnh nhìn đống lửa bên cạnh Quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê hai người. Nghe kia hắc y lìa nam tử kêu hai người vi chủ tử cùng chủ mẫu, thế chính là nói bọn họ là phu thê quan hệ. Lại không biết bọn họ rốt cuộc mộ phương nào nhân vật, vì sao một chút thanh danh đồn đãi đều không có. Này nam tử bị gọi chủ tử mà nữ tử tắc bị xưng là chủ mẫu, nói cách khác này hắc y lìa nam tử là này trích tiên nam tử thuộc hạ, chỉ là vì sao xem này hắc y lìa nam tử ngược lại vạn sự đều nghe theo này nữ tử, thân là chủ tử nam tử lại trước nay sẽ không nhiều lời một câu. Cố Tú Tú không phải nhìn không ra tới Quân Vinh Giác kia không chút nào che giấu Lưu Mục Thanh Lê ôn nhu sủng lịch thần sắc, chỉ là nàng lại không muốn thừa nhận. Vì sao như vậy một cái nam tử cố tình đối kia trở vô lễ nữ tử như thế sủng ái? Ở Cố gia nàng đã sớm nhìn thấu tình yêu vĩnh viễn so ra kém ích lợi, liền tính mâu thân cũng khó được phụ thân như vậy ánh mắt cùng cẩn thận tỉ mỉ yêu thương. Người trời sinh liền có loại ghen ghét tâm lý, chính mình không chiếm được liền không muốn tin tưởng người khác được đến thật, luôn là nhịn không được đi phủ nhận. Cố Tú mắt đẹp quang không ngừng đánh giá ở Quân Vinh Giác trên người, càng xem càng cảm thấy xem không đủ. Đó là người trong giang hồ xưng quân tử kiếm đệ nhất công tử Mục Tử Tô cũng khó có thể cùng này đánh đồng. Đúng lúc này, Mục Thanh Lê sườn mắt hướng nàng xem ra, Cố Tú Tú chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, nhịn không được liền sai khai tinh nhãn, bên tai truyền đến nữ tử dễ nghe lại thấu xương thanh âm, xem đủ rồi. Cố Tú Tú muốn phản bác, rồi lại ẩn ẩn nói không nên lời một cổ khiếp đảm, túi đầu cắn môi cũng không thích nói chuyện. Nguyệt Thượng Trung Thiên, Mục Thanh Lê hai người ăn miễn thịt liền vào bên trong xe ngựa nghỉ ngơi. Mây tản tùy với ở chung quanh tới xuống đuổi trùng tán, Lưu Lục Thanh Dương nói, đều an tĩnh nghỉ ngơi, không thể tiếng động lớn xảo. Thân thể nhảy liền thượng thân cây, thân ảnh liền ẩn vào thân cây trong bóng đêm, làm người phát hiện không ra một chút tung tích. Hắn chiêu thức ấy lộ ra nhường đường rửa sạch nhịn không được giật mình, đối Mục Thanh Lê hai người cẩn thận cũng càng nhiều một ít. Liền tính thủ hạ người đều có như vậy bản lĩnh, này hai người thân phận khẳng định bất phàm, hơn nữa xem bọn họ dọc theo đường đi hoàn toàn không có sợ hãi bộ dáng. Đối Cố Lục hai nhà không hề sợ hãi chi ý, chỉ sợ bọn họ lần này thật sự gặp gỡ đại phiền toái. Ô ô ô ô, đêm khuya, núi rừng chung các loại bụi cỏ sâu kêu to vang lên, Lục Thanh Dương không hề buồn ngủ, không ngừng dùng tự nhiên đánh sâu vào trong cơ thể độc tố, trải qua này hai đêm đánh sâu vào cuối cùng là có một ít khởi sắc, ngón tay âm thầm ở tay áo nội nhẹ nhàng cầm. Thanh Dương biểu ca. Cố Tú Tú thấp thấp kêu to thanh đột nhiên vang lên, này đêm tối đối bọn họ luyện võ người cũng không tính cái gì. Bọn họ hai người vốn là ai đến gần, cũng có thể đem Lục Thanh Dương biểu tình thấy được rõ ràng. Thanh Dương biểu ca, ngươi nói bọn họ rốt cuộc là có ý tứ gì? Vì sao đem ta từ như vậy háo, giết hay không, phóng không bỏ, làm nhân tâm hoảng. Lục Thanh Dương nhìn xe ngựa liếc mắt một cái, thấp giọng đáp lại Cố Tú Tú nghi vấn, chỉ sợ là muốn lợi dụng ta chờ tới giành lích lợi. Hiện giờ hắn nghĩ đến lớn nhất khả năng cũng chỉ có cái này. Cố Tú Tú tệ mi, nhịn không được thầm giận nói, bọn họ rốt cuộc ngỗ người nào, chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội này tới đánh Cố Lục hai nhà chú ý không thành. Liên tính chúng ta hai người thân phận không thấp, cha cũng sẽ không chỉ cần vì chúng ta mà thỏa hiệp một ít vô lý yêu cầu. Lời này tuy rằng vô tình, nhưng là nàng cũng xem đến trong sáng, sớm đã thành thói quen như vậy lưu đãi. Lục Thanh Dương không nói lời nào, trong tay rốt cuộc ngưng tụ một đạo tự nhiên đem trên người dây thừng cắt đứt một tiết dùng trăng bắt lấy, lúc này mới chiều nàng nói, Tú Tú, lại đây một ít, ta có lời nói với ngươi. Cố Tú Tú ngẩn ra, chỉ biết có cái gì mật ngôn nhưng nói. Đột nhiên thấy hắn thần sắc có chút cổ quái, Cố Tú Tú tức khắc sáng tỏ, thân thể tuy rằng không có cách nào nhúc nhích, nhưng là khuynh đảo vẫn là có thể, này một đảo liền vừa vặn dừng ở hắn trên người, phát ra không lớn không nhỏ thanh âm. Ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Dương, trong mắt chớp động khác dạng hy vọng, Thanh Dương biểu ca muốn nói gì? Lục Thanh Dương khẽ gật đầu, thừa dịp nàng điểm này ngăn cản, liên can mau từ cổ tay háo đặc dị khâu và túi khẩu lấy ra một tiểu bình sứ, từ giữa đảo ra một viên đan dược để vào trong miệng, đem mặt khác một viên nhét vào một mặt kinh hỉ Cố Tú Tú trong miệng. Nay giải độc đan, nhưng giải trăm độc, vẫn luôn bị hắn tiểu tâm mang theo, cũng chỉ có hai viên mà thôi, đúng là Cố gia gia chủ Cố Tú Tú cha giao cho hắn bảo quản, vì chính là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tốt là đám kia giặc cỏ soát người thời điểm quả nhiên không có phát hiện này giải độc đan nơi, cũng làm hắn dọc theo đường đi tồn tại một tia hy vọng. Cố Tú Tú chỉ cảm thấy cả người sức lực chậm rãi khôi phục, mãn nhãn kinh hỉ, há mồm định nói chuyện. Nhưng mà nàng lời nói còn không có xuất khẩu cũng đã bị Lục Thanh Dương kịp thời che lại, hắn hạ giọng mau mau tốc, đi mau lôi kéo nàng, phất tay chi gian liền không tiếng động chặt đứt nàng dây thừng, dưới chân nhảy đặng đi ra ngoài. Đêm khuya sơn tài, cưỡi ngựa ngược lại có tiếng vang, chi bằng che giấu trong đó, có lẽ còn có thể tránh được một kiếp. Biết nay mặc ra trang thần kiếm xuất thế, bọn họ tất nhiên sẽ không quá mức nghiêm túc tìm kiếm bọn họ, như vậy bọn họ liền có là chạy ra sinh thiên cơ hội. Hai người nhanh chóng biến mất ở trong đêm đen, lại không biết trên cây mây tản chậm rãi lộ ra một tia ý cười, không hoan không chậm tiếp tục nằm ở trên cây tiếp tục ngủ. Giữa đêm khuya, hai người đều dùng ra làm mau tốc độ, thẳng đến một hồi lâu cảm giác không có người đuổi theo, Lục Thanh Dương mới lôi kéo Cố Tú Tú ở một cây rậm rạp trên cây ngồi xổm xuống, cẩn thận điều tra chung quanh. Cố Tú Tú thở hổn hển một hơi tức, một hồi mới nhíu mày nói, Thanh Dương biểu ca, vì sao không sấn bọn họ ngủ say? Khi đưa bọn họ bắt lấy, Lục Thanh Dương quét nàng liếc mắt một cái, kia hai người nếu không có không có dựa sao lại tùy ý ở ta chờ trước mắt ngủ yên. Có thể chạy ra tới đã là nghiêu hỉ, chớ có nghĩ báo thủ. Cố Tú Tú không cam lòng, lại cũng không có phản bác. Trong lòng suy nghĩ một phen, cười nói, Thanh Dương biểu ca, bọn họ lần này sẽ đi mặc tông trang, cha ta cũng khẳng định đã tới, chúng ta đồng dạng tiến đến lúc đó cùng cha bọn họ hội hợp, lại để báo rửa nhục. Lục Thanh Dương đích xác thích đi mặc gia trang cùng gia phụ hội hợp tâm tư, nhưng là đối báo thủ lại không có nhiều ít. Hắn tổng cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, nàng kia dường như đưa bọn họ tâm tư đều đoán được giống nhau, làm người khó lòng phòng bị, nếu bọn họ dám chào bọn họ, như vậy chỉ sợ cũng sẽ không cỡ nào sợ hãi bọn họ gia tộc, cùng người như vậy là địch. Không đến thật sự không thể manh diệt thù hận, Cố gia gia chủ tuyệt đối sẽ không chỉ cần vì Cố Tú Tú liền thật sự biết nàng nói vì nàng báo thủ. Đừng nói chuyện. Lục Thanh Dương một tiếng thấp a ngừng Cố Tú Tú lời nói, một đôi sắc bén hai mắt ở trong đêm đen chuyển động, một hồi mới nói, đi, mặc gia thiếp khác tưởng lấy về tới, hiện giờ cũng không cần như vậy vội vã đi hướng mặc gia trang, chúng ta đường vòng. Cố Tú Tú bất mãn mí môi, vẫn là đuổi kịp hắn bước chân. Nhưng mà liền ở bọn họ hai người suốt đêm lên đường chi gian, nơi nào sẽ nghĩ đến bọn họ vòng đường xa ngược lại vào một cái khác bao, đồng dạng rơi vào lưới pháp luật bên trong, lại hoàn toàn không biết vì sao. Cuốn tam chương 88 thần kiếm ra vạn kiếm phục. Huyền nhai vách đá, trong núi hỗn lượng, chân núi chỉ thấy một đạo cao lớn tấm bia đá đứng ở này thượng điêu khắc mặc gia cốc ba chữ. Quần áo khác nhau võ lâm nhân sĩ một đám hướng về phía trước hành tẩu, chân núi vị trí có thể thấy được xe ngựa ngựa dừng lại, thật sự là mặc gia cốc đường núi căn bản là vô pháp dùng cưỡi xe ngựa cùng cưỡi ngựa đi trước, nếu là thân pháp khinh công giống nhau giả, đồng dạng thâm nhập mặc gia trong cốc, càng miễn bản tiến vào mặc gia trang. Mây tản đem xe ngựa dừng lại ở chân núi một mảnh xe ngựa ngựa trên đất trống, theo đã đi xuống một bên chiều bên trong xe ngựa nói, chủ tử, chủ mẫu, mặc gia cốc tới rồi. Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác hai người từ trong xe ngựa đi ra, ba người tốc độ cũng không tính là mau, nhưng cũng không tính là chậm, từ lúc bắt đầu đến nơi đây cũng dùng 12 thiên thời gian, đi đi rừng rừng cũng không sốt ruột. Nhìn chung quanh một mảnh hỗn tạp xe ngựa tuấn mã, Mục Thanh Lê nắm lấy Quân Vinh Giác bàn tay liền theo dòng người đồng dạng hướng Mặc Gia Cốc phương hướng hành tẩu, ngẩng đầu nhìn lại dòng người kích động, liếc mắt một cái lại là nhìn không tới đầu. Hiển nhiên lần này Mặc Gia Cốc thần kiếm xuất thế tin tức quả nhiên đem trong chốn giang hồ đại bộ phận người đều cấp kinh động. Ngẫm lại cũng là, thần kiếm tuy nói không có kiếm thần như vậy truyền kỳ cơ hồ trở thành truyền thuyết, nhưng là cũng là thế gian ít có, Mặc Gia trang sử ký thượng cũng bất quá vài lần mà thôi, những năm gần đây cũng chỉ ra quá Vương kiếm, Tôn kiếm, càng là rất nhiều năm không có lại ra quá một thanh đế kiếm, này đột nhiên thần kiếm mặc kệ là uy lực vẫn là hướng về phía Mặc Gia trang uy danh, cũng đủ để chấn động toàn bộ giang hồ võ lâm. Mặc Gia Cốc đường núi lẩu tiếu, Mục Thanh Lê ba người đi được nhưng thật ra tự tại, không tính là vây mắt. Thẳng đến thượng nơi hiểm yếu nơi này tụ tập rất nhiều người, thắng ở phạm vi cũng đại, đứng thẳng nhiều người như vậy cũng sẽ không có vẻ quá mức chen chúc, tất cả mọi người nhìn phía trước, nghị luận sôi nổi. Nơi hiểm yếu nơi đúng là Mặc Gia Cốc tiến vào Mặc Gia Trang địa phương, cái này mọi người hiện tại đứng này nói núi non cùng Mặc Gia Trang sở tọa lạc kia tòa sơn mạch giống như bị người dùng một thanh thiên kiếm trực tiếp chém thành hai nửa, rời đi mà khai. Khoảng cách liếc mắt một cái nhìn lại ít nhất cũng có 100 mét, phía dưới chính là vô tận huyền nhai, mây mù tràn ngập, làm người hoàn toàn nhìn không thấy cấp thấp. Ở hai tòa núi non chi gian chỉ dùng vô số thiết khóa liên tiếp, này mỗi căn thiết khóa cách xa nhau 5 chiếc bình thường xe ngựa khoảng cách, mỗi căn thiết khóa lại chỉ có một người trưởng thành ngón giữa thật nhỏ. Tại đây núi non thượng lập một khối tấm bia đá, thượng viết tưởng nhập Mặc Gia Trang, trước hôm khác hiểm tiểu. Hiển nhiên đông đảo người dừng lại ở chỗ này đều là bị này một đạo thiên tiên tiểu khó khăn. Lúc này ở thiên tiên trên cầu mỗi nói thiết khóa lại đều có một đạo thân ảnh, chính hướng Mặc Gia Trang trung đi trước. Mục Thanh Lê nhìn Quân Vinh Giác liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười, đi thôi. Hảo. Quân Vinh Giác khẽ gật đầu. Hai người chậm rãi đi tới trước đoạn, bất chi bất giác cũng đã bị người chú ý tới. Mọi người hiển nhiên đối hai người đột nhiên lắp bắp kinh hãi, nhất thời cũng nhớ không nổi bọn họ sẽ là cái nào thế ra con cháu. Nhìn thấy bọn họ đi đến phía trước, kinh dị lúc sau cũng chỉ dư lại chờ mong. Xem ra lại là muốn hôn khắc tiên kiều người. Bất quá xem này hai người ý vị nhàn nhã dáng vẻ, hiển nhiên là định liệu trước, đối bọn họ bực này không có tin tưởng hôn khắc tiên kiều người, lưu lại nơi này nhìn mặt khác qua đi tùy theo nghị luận ngược lại cũng cày xong một loại tự nhiên ăn ý cùng lạc thú. Lúc này thiên tiên trên cầu mấy người đã từng có đi Mặc Gia Trang, càng có hai người trực tiếp rớt xuống vô tận huyền nhai bên trong, liền không biết hay không có còn sống khả năng. Đi rồi. Mắt thấy ba điều thiết khóa đã không người. Mục Thanh Lê chiều Quân Vinh Giác hơi hơi ngạch đầu cười, dưới chân nhẹ nhàng chậm chạp một chút liền thượng thiên tiên trên cầu, chỉ thấy nàng thân hình giống như phiêu vũ, thế nhưng không có làm thiết khóa có một phân động tĩnh, sau đó đã bay vọt đi xa. Một màn này làm ở đây người đều không cấm giật mình, bực này thân pháp thật sự làm người không thể không kinh, nhưng mà còn không có chờ bọn họ hoàn hồn, liền thấy Quân Vinh Giác cũng liền so nàng sau một bước đồng dạng đi hướng nàng bên cạnh một đạo thiết khóa, hắn thân pháp cùng nàng sử dụng giống nhau vô dị. Cố tình cùng nàng thần diệu so sánh với càng hơn lành nghề vân nước chạy thong dong, như dẫm trên đất bằng giống nhau đuổi kịp nàng phía sau. Mây tản tuy làm không được bọn họ hai người như vậy, lại đều có chính mình bản lĩnh, thân là ám vệ, hắn nhất chú trọng tự nhiên là thân pháp cùng che giấu năng lực. Ba người thân ảnh cứ như vậy nhanh chóng đi xa, trong mắt không tốt cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bọn họ bóng dáng, ở Mặc Gia Cốc núi non thượng dừng lại mọi người không khỏi đem nghị luận đề tài cũng dừng ở bọn họ ba người trên người. Chỉ là mọi người một phen dò hỏi dưới, thế nhưng không có một cái biết bọn họ ba người thân phận, không cấm càng thêm giật mình nghi hoặc, chỉ cảm thấy này Mặc Gia Trang thần kiếm vừa ra, tất nhiên là có trò hay nhưng nhìn, đáng tiếc bọn họ lại không cách. Nào thông qua hôm nay tiên tiểu. Phần 117. Mục Thanh Lê đến gần rồi Mặc Gia Trang nơi, chỉ thấy nơi hiểm yếu kiểu tiếp lời chỗ đồng dạng giống như bên kia trên vách đá đứng thẳng một đám người, cho nhau bắt chuyện, hiển nhiên dĩ vãng chính là cho nhau nhận thức. Ngẫm lại cũng hiểu rõ. Có thể lại đây nơi hiểm yếu kiểu tiến vào Mặc Gia Trang người cái nào không phải ở trong chốn giang hồ có chút thanh danh. Đã có thanh danh tự nhiên liền có người nhận thức, bắt chuyện thương thảo miêu tả ra Trang thần kiếm xuất thế sự tình cũng không phải không có đạo lý. Mục Thanh Lê ba người đồng loạt xuất hiện ở chỗ này khiến cho không lớn không nhỏ chấn động, nhưng là lại không có một người tiến lên, thật sự là không có người nhận thức bọn họ ba người. Quân Vinh Giác đi vào nàng bên người, trước mặt mọi người ánh mắt, hai người hiển nhiên đều không có để ý. Lúc này, một thân xuyên màu xám ngực thêu một cái ám kim sắc mặc tự quần áo tuổi trẻ nam tử đi lên trước tới, đối hai người hỏi, không biết ba vị nhưng có mặc ra ám kim thiếp. Mục Thanh Lê tùy tay từ trong lòng lấy ra kia hai chương thiệp, áo xám mặc ra nam tử cũng không có tiếp nhận tới xem xét, chỉ cần liếc mắt một cái liền sáng tỏ thật là mặc ra phát ra đi thiệp, mỉm cười nói, nhị vị bên này thỉnh. Nam tử dẫn đầu đi đầu dẫn đường, vừa đi vừa giải thích nói, kiểm giữ mặc ra ám kim thiếp khách nhân có chuyên môn phòng cho khách. Đến nơi cấp dưới cũng có an bài chỗ ở, nhị vị xương phòng ở bên này. Mục Thanh Lê gật đầu, cùng Quân Vinh rắc liếc nhau, theo nam tử đi ra ngoài. Mặc ra tinh thông luyện khí cùng cơ quan tính toán, Mục Thanh Lê nhìn chung quanh gác mái hành tẩu mà qua hoa cỏ con đường, núi đá gạ lở gì, mơ hồ cũng nhìn ra trong đó trận pháp, cơ quan định là không ít. Áo xám mặc ra nam tử lúc này cũng nói, mặc ra khắp nơi bố có cơ quan, bình thường nơi nhị vị có thể tùy ý hành tẩu, nhưng là thiết không thể thâm nhập, nếu như bằng không hậu quả ta chờ cũng sẽ không đảm đương. Mục Thanh Lê hơi gật gật đầu. Ở địa bàn của người ta thượng, đặc biệt là hiện tại cái này quan trọng thời khắc, lấy không chuẩn có cái gì có mang khác tâm tư người, đương nhiên không thể làm mọi người lung tung lang bạt, này nói như thế nào cũng là đối chủ nhân một loại khiêu khích, thật muốn là xảy ra chuyện gì, chủ nhân cũng có lý do không thêm để ý tới. Áo xám mặc ra nam tử thấy nàng như thế thức thời, thần sắc cũng càng nhiều một phân khách khí, đem hai người lánh đến một chỗ tứ hợp viện tựa tựa đông sườn thứ 5, 6 xương phòng trước mặt, đứng cửa trước nói, xương phòng giản phổ, còn thỉnh nhị vị không lấy làm phiền lòng. Mục Thanh Lê không tỏ ý kiến nói, các hạ nói đùa. Nàng ánh mắt nhìn chung quanh sinh trưởng tự nhiên hoa cỏ dây đằng, rõ ràng thực lòng khen, mặc ra trang quả nhiên lịch sự tao nhã. Áo xám mặc ra nam tử gật đầu mỉm cười, lại đối một bên Mây Tản nói, vị này huynh đệ nhưng cần ta dẫn đường tiến đến chỗ ở. Mây Tản lắc đầu nói, không cần. Áo xám mặc ra nam tử không có nhiều lời, đối ba người gật đầu cáo biệt, sau đó xoay người rời đi. Mục Thanh Lê nhìn trước mắt 562 gian xương phòng, đối Mây Tản cười nói, ở mặc ra trang hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, ta cùng giác trụ một gian, một khắc kiện ngươi trụ đi vào nghỉ ngơi, đuổi nhiều như vậy thiên xe ngờ cũng không sai biệt lắm mệt mỏi đi. Mây Tản nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp, tạ chủ mẫu săn sóc. Mục Thanh Lê cười cười, nắm lấy Quân Vinh giác tay liền đi vào số 5 xương phòng nội. Mây Tản nhìn trước mắt cửa phòng đóng lại, lúc này mới đi tới bên cạnh tương ai số 6 xương phòng. Nhưng mà lúc này, ở mặc gia trang nơi hiểm yếu kiểu không xa một chỗ sinh trưởng cự mục đỉnh hiên chỗ đang ngồi ba người, hai nam một nữ. Bên phải nam tử thân xuyên một bộ màu đỏ tía trường bào, eo hệ màu xanh ngọc kiếm tước bàn long đằng. Nam tử lúc này một đôi nhập tấn mày kiếm nhíu nhíu rối rắm nhăn, sao trời đôi mắt nhìn phương xa một chỗ, chớp động kinh dị không chừng sáng giỏi, như thế chi gian lại không giảm hắn ngũ quan phong thần tuấn lãng. Làm sao vậy? Hắn bên người dẫn theo một tiểu vò rượu hồ tuấn tú nam tử sơn mắt thấy hướng hắn, không chút để ý dò hỏi một câu. Nam tử trang điểm giản dị, trên eo đồng dạng hệ một thanh màu đen kiếm tước, tóc tán loạn dùng màu lam lụa mang cột vào sau đầu, nhất phái giang hồ hiệp sĩ trang phẫn. Tuấn lãng nam tử còn không có trả lời, ngồi ở đối diện lửa đỏ xiêm y tiếu diễm nữ tử đã trước bĩu môi bất mãn nói, An Sáu, ngươi có phải hay không chính là cố ý cùng ta đối nghịch, không muốn cùng ta nhiều ngốc một hồi a? Bị gọi An Sáu nam nhân không phải người khác, đúng là ở giang hồ du đãng, thẳng nghe được mặc gia trang có thần kiếm xuất thế mà tiến đến đánh giá Đông Tống An Vương Quân Vinh Lâm, ở hắn bên người nam tử cũng không phải người khác, đúng là Đông Tống Tân Bộ Thượng Thư con vợ cả Lưu Minh Hiền, mà lúc này bất mãn ngôn ngữ nữ tử chính là cho tới nay đối nghe hắn theo đuổi không bỏ thượng quan yêu yêu. Quân Vinh Lâm nghe được nàng lời nói, đầu tiên là nhìn nàng một cái, trầm ngâm một hồi, mới chiều Lưu Minh Hiên chần chờ không chừng lẩm bẩm nói, ta giống như nhìn đến bọn họ. Bọn họ? Ai? Lưu Minh Hiên như cũ không có nhiều ít để ý. Quân Vinh Lâm nhìn thượng quan yêu yêu liếc mắt một cái, mày kiếm nhăn đến càng khẩn một phần, chậm rãi nói, Mục Thanh Lê cùng hắn. Phúc, khu khu khu. Lưu Minh Hiên vừa mới nhập khẩu một ngụm rượu bị hung hăng phun tới, sắc đến vẻ mặt thấu hồng, trận to mắt nhìn Quân Vinh Lâm, không thể tin tưởng hỏi, ngươi không có nhìn lầm. Khu, sao có thể? Bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, bọn họ không phải hẳn là ở. Quân Vinh Lâm lắc đầu, ta cũng không xác định, vừa mới chỉ là liếc mắt một cái nhìn đến cực tựa bọn họ hai người bóng dáng. Ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi? Ta như thế nào không có nhìn đến? Lưu Minh Hiên vẻ mặt không tin, nhưng là trong mắt lại hàm chứa khẩn trương thận trọng. Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bọn họ hai người chính là Đông Tống quốc không thể thiếu người, một cái là một quốc gia thái tử, một cái là một quốc gia lớn nhất thế lực người sở hữu, nếu là bọn họ rời đi Đông Tống, như vậy Đông Tống sẽ loạn thành bộ dạng gì? Quân Vinh Lâm nhấp môi, không xác định nói, ta bất quá liếc mắt một cái may mắn đảo qua cũng không có thấy rõ. Bất quá ngươi cũng biết, bọn họ hai người, thế gian thật sự ít có giống nhau. Cuối cùng câu kia cắn đến có chút trọng, thật sâu nhìn Lưu Minh Hiên. Lưu Minh Hiên tức khắc trầm mặc, liền gần nhất cơ hồ tùy thân mang theo vỏ rượu cũng không cấm thả xuống dưới. Thượng quan yêu yêu ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng là lại cũng nghe ra vài phần ý tứ tới. Nhìn thấy hai người bốn hồn nghèo túng bộ dáng, nghi hoặc hỏi, là ai tới, thế nhưng cho các ngươi cái dạng này. Cùng ta nói nói, nếu không lão nương đi giúp các ngươi giải quyết. Quân Vinh Lâm xem nàng nắm tiểu nắm tay rất có đại làm một hồi bộ dáng, đôi mắt cũng không dễ phát hiện nhu hòa một ít, lại không có nói chuyện. Ngược lại là cầm lấy Lưu Minh Hiên buông bình rượu, lo chính mình uống một ngụm. Hắn hiện tại cũng nói không rõ chính mình cảm thụ, chính như hắn theo như lời, Quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê hai người ý vị là trên đời ít có, kia liếc mắt một cái nhìn đến bóng dáng thật là cực kỳ giống bọn họ, lúc ấy hắn liền ngẩn ra, căn bản là không có đuổi theo đi đúng vậy dũng khí. Có lẽ này đã không thể nói là có hay không dũng khí đúng vậy vấn đề, mà là đuổi theo đi lại như thế nào, là bọn họ lại như thế nào, không phải bọn họ lại như thế nào. Sớm tại kia một hồi Tống Thụy hạ thí luận võ, bọn họ cũng đã hình cùng người lạ, hắn đối Mục Thanh Lê cảm tình thật sự phức tạp, hắn đã không phải nguyên lai cái kia khí phách hăng hái thiên tài kiếm vương, hắn thấy được rõ ràng chính mình cảm tình. Đối Mục Thanh Lê, hắn không biết từ khi nào bắt đầu thật là có chút để ý lên, nhưng là hắn lại biết bọn họ không có khả năng, một chút khả năng đều không hề có được, hắn cũng đem kia một chút mùi lửa manh mối toàn bộ vùi vào đáy lòng, khó có thể bật lửa. So sánh với điểm này chôn sâu để ý, hắn đối nàng càng nhiều lại là theo thời gian trôi qua mà càng thêm thấy được rõ ràng liền càng thêm nồng đậm áy náy, bừng tỉnh, tự trách. Chẳng sợ cuối cùng chung quy cái gì đều không có phát sinh, Mục Thanh Lê cũng đối hắn cùng dĩ vãng sự tình không có một chút để ý, nhưng là này lại thành hắn một đạo khúc mắc, phức tạp tâm tình tràn ngập ở trong lòng, nếu là không hề nhìn thấy nàng, hắn cũng không cảm thấy có cái gì ảnh hưởng, nhưng là tới rồi tái kiến nàng, loại này phức tạp tâm tình liền không khỏi liền tràn ngập đi lên. Thấy hắn uống rượu, Thượng Quan Yêu Yêu sắc mặt không khỏi thay đổi. Trong khoảng thời gian này nàng không ngừng đuổi theo hắn, thẳng đến lúc này đây Mặc Gia Trang thần kiếm xuất thế, nàng cho rằng bọn họ bắt được ám kim Mặc Gia thiếp làm lợi dụ mới có thể đủ cùng bọn họ cùng nhau lên đường, mãi cho đến này Mặc Gia Trang. Nàng biết Lưu Minh Hiên đã chậm rãi biến thành một cái tử quỷ, chính là Quân Vinh Lâm lại không thường uống rượu, trừ phi là Lưu Minh Hiên vui sướng trẻ chén, lại cũng sẽ không làm chính mình uống rượu. Lúc này hắn đột nhiên uống rượu, đã nói lên hắn hiện tại tâm tình tất nhiên phức tạp. Mục Thanh Lê. Thượng Quan Yêu Yêu đôi mắt lóe lóe. Nghe tên này làm như nữ tử, chẳng lẽ là An Sáu người trong lòng. Đột nhiên nghĩ vậy một chút, Thượng Quan Yêu Yêu sắc mặt tức khắc trở nên tức giận không thôi, một tay đoạt Quân Vinh Lâm trong tay bình rượu, khang đương đặt ở trên bàn, giận ra hừng hực kêu lên, không được. Ngươi chỉ có thể là lão nương, cái kia Mục Thanh Lê có cái gì hảo. Nếu là nàng tới, lão nương nhưng thật ra muốn gặp nàng, làm ngươi nhìn xem lão nương nhất định so nàng hảo. Nàng như vậy tức giận bộ dáng, trong mắt lại không có một chút ác độc tàn nhẫn quan mang, ngược lại giống như chứ hỏa giống nhau, lóe sáng lóa mắt. Quân Vinh Lâm không cấm ngẩn ra, nhìn nàng nhất thời không có ngôn ngữ. Thượng Quan Yêu Yêu bị hắn xem đến nhất thời còn không cảm thấy có cái gì, nhưng là lâu rồi một ít, trên mặt liền nổi lên một mạt đỏ tươi, rồi lại ngẩng đầu lên ra vẻ chấn định kiêu ngạo kêu lên, thế nào, có phải hay không đột nhiên phát giác lão? Khu, ta hảo. Quân Vinh Lâm nhìn trên mặt nàng đỏ bừng, lại xem nàng nóng bỏng biểu hiện, đầu tiên là trầm mặc một hồi, ngay sau đó a một tiếng cười ra tới, tiếp theo chính là nhịn không được liên tục không ngừng tiếng cười dựng lên. Uy, ngươi này cười là có ý tứ gì a? Thượng Quan Yêu Yêu trên mặt đỏ bừng càng hơn, đôi mắt linh động bốn chuyển, làm như muốn mắng Quân Vinh Lâm lại không biết nên như thế nào mắng giống nhau. Như vậy kết quả, ngược lại là Quân Vinh Lâm cười đến càng thêm lớn tiếng. Lưu Minh Hiên nhìn một màn này đầu tiên là ngẩn ra hạ, ngay sau đó nhìn Quân Vinh Lâm cũng không cấm nở nụ cười, này cười lâu rồi. Hợp với Thượng Quan Yêu Yêu cũng nhịn không được phá thanh cười, ba người cứ như vậy bất chi bất giác cười ở cùng nhau. Thẳng đến tiếng cười chậm rãi ngừng nghỉ, Lưu Minh Hiên nhẹ nhàng nói, mặc kệ ngươi xem thật là giả, sớm muộn gì đều sẽ chứng thực, hà tất như thế để ý. Hà tất như thế để ý Quân Vinh Lâm lắc lắc đầu, trong đầu Mục Thanh Lê bóng dáng thoát ẩn thoát hiện, sau đó nhắm mắt một hồi, lại lần nữa mở đã là một mảnh thanh minh, gật đầu nói, hà tất như thế để ý. Lưu Minh Hiên thấy vậy liền hoàn toàn yên tâm. Thượng Quan Yêu Yêu không hiểu ra sao nhìn hai người, ngay sau đó lại nhớ ra rồi cái kia còn chưa gặp qua tình địch, lập tức hỏi, các ngươi còn không có trả lời ta, cái kia Mục Thanh Lê rốt cuộc là thế nào a? Lưu Minh Hiên diễn cười nhìn nàng một cái, cố ý điếu nàng một hồi hương vị, mới chậm rãi cười nói, yên tâm, Mục Thanh Lê sẽ không cùng ngươi đoạt tan huynh. Bị đoàn trúng tâm tư Thượng Quan Yêu Yêu không cấm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không thoái nhượng, nhìn về phía Quân Vinh Lâm liếc mắt một cái, lại ngửa đầu nói, nàng không đoạt, kia An Sáu đâu? An Sáu có thể không thèm để ý nàng sao? Quân Vinh Lâm nhíu mày, không mừng bọn họ đem đề tài đàm luận đến chính mình, hơn nữa vẫn là đem Mục Thanh Lê đàm luận đến trên người hắn. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng ngăn lại, Lưu Minh Hiên lại giành trước hắn chiều Thượng Quan Yêu Yêu chớp chớp mắt, rất có thâm ý nói, này nhưng không phải yêu cầu Thượng Quan cô nương bản lĩnh của ngươi sao? Thượng Quan Yêu Yêu ngữ nghẹn, cuối cùng cam chịu hừ một tiếng. Lưu Minh Hiên ha hả bật cười lại trảo trở về chính mình vào rượu. Quân Vinh Lâm há mồm cuối cùng cảm thấy đã nhiều lời vô ích, quay đầu lại nhìn chỗ rẽ chỗ liếc mắt một cái, chỉ có ra ra vào vào nghe nói hoặc là không có nghe nói giang hồ nhân sĩ. Thời gian chậm rãi qua đi, khoảng cách Mặc Gia Trang thần kiếm xuất thế chỉ còn lại có cuối cùng 3 ngày thời gian. Lúc này Mặc Gia Trang phát ra đi ám kim Mặc Gia thiếp sở người nắm giữ không sai biệt lắm toàn bộ đi vào, từng người hoặc là ở sương phòng chung nghỉ ngơi dưỡng sức, hoặc là bên ngoài khắp nơi đi lại, toàn bộ Mặc Gia Trang chung tự nhiên tràn ngập khởi một cổ khắc không khí. 3 ngày sau, tươi đẹp dưới ánh mặt trời, một chỗ sơn trì nước suối. Mục Thanh Lê chính ngâm ở trong đó, một tay cầm từ mây tản trong tay được đến xuân hạ thu đông truyền lại đây một ít đông tống tin tức, nhìn đến hết thể yên ổn sau, hơi hơi mỉm cười, liền đem giấy tuyên thành để vào nước ao chung, trong đó mực nước tự thể tức khắc toàn bộ mơ hồ không thấy. Xôn xao tiếng nước vang lên, Mục Thanh Lê liền từ trong nước đi ra, ngay sau đó đã bị một khối to rộng bao lụa bao vây thân mình, nắm lấy lụa trắng người cẩn thận vì nàng trà lau thân mình, đại thân mình thủy trệ lau khô, Mục Thanh Lê lúc này mới lo chính mình mặc quần áo, không cần xem bên người người đều biết là ai, rắc, ngươi nói lần này Mặc Gia Trang thật sự chỉ là vì cấp thần kiếm tuyển chủ đâu, vẫn là có khác mục đích. Quân Vinh Giác đứng ở nàng phía sau giúp nàng đem một đầu tầm ướt đầu tóc chậm rãi trà lau, chờ đến nàng mặc xong rồi quần áo, liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực ngồi ở một bên ghế trên, biên vì nàng dùng tự nhiên mềm nhẹ hong khô tóc, biên nói, nên là có mục đích. Ân. Mục Thanh Lê đã sớm thói quen hắn như vậy săn sóc hành động, một tay chống cằm, khẽ cười nói, Mặc Gia Trang liền tính lại như thế nào hào phóng cũng không có khả năng thật sự cứ như vậy lấy thần kiếm tới tuyển chủ. Nói bọn họ là dùng thần kiếm làm ngụy trang tới hấp dẫn giang hồ các nhân sĩ tiến đến lại có chút thác đại, nếu là thật sự lấy ra thần kiếm tới, như vậy chính là tính toán dùng thần kiếm tới đến cái gì, vẫn là nói kỳ thật bọn họ đã sớm nghĩ đến thần kiếm sẽ bị ai được đến. Phần 118. Quân Vinh Giác lắc đầu, mỉm cười nói, thần kiếm có linh, nếu muốn cho này nhận chủ. Một vị cuối cùng thắng được giả, nhị vì nó tự chủ nhận chủ. Mục Thanh Lê trong mắt hiện lên kinh ngạc, cũng không phải cùng Thục Sơn trong lịch sử linh kiếm giống nhau. Này hai loại nhận chủ là phương thức, một cái là muốn mọi người chung người mạnh nhất mà bị linh kiếm thừa nhận, nhị chính là linh kiếm chính mình lựa chọn chính mình chủ nhân, nhưng là này chủ nhân lại chưa chắc là trong đó mạnh nhất người. Đó chính là nói Mặc Gia Trang cũng hoàn toàn không có nắm chắc. Mục Thanh Lê thoải mái cười cười, rào ảm cười nói, mặc kệ Mặc Gia Trang rốt cuộc có cái gì mục đích, này thần kiếm ta nhưng thật ra dạo chơi hứng thú. Quân Vinh Giác Hoạch nghe vậy, mỉm cười gật đầu, trong mắt lại có lưu chuyển mà qua một đạo quyết định. Thích thích thích. Liên tục 3 đạo tiếng chuông đột nhiên vang lên, ở toàn bộ núi non trùng không ngừng tiếng vọng, truyền bá toàn bộ Mặc Gia Trang. Mục Thanh Lê đôi mắt vừa nhấc, vòng eo cũng duỗi thẳng một ít, dương môi cười nói, thật là muốn nói gì liền tới cái gì, thần kiếm xuất thế tuyển chủ sao, ha ha. Nàng này hơi hơi vừa nhấc thân, Quân Vinh Giác thon dài 5 ngón tay từ nàng đã hong khô tóc đẹp trung đi qua mà qua, đem treo ở một bên màu xanh thẳm dây cột tóc vì nàng đem trên trán một sợi tóc đẹp thúc với sau đầu, này liền bế lên nàng thân mình, nói, đi đi. Ân. Tiếng chuông khởi, đúng là Mặc Gia Trang thần kiếm tuyển chủ đại hội chính thức bắt đầu nhắc nhở. Theo này 3 đạo tiếng chuông vang vọng Mặc Gia Cốc, Mặc Gia trong cốc cư trú sở hữu giang hồ nhân sĩ cũng vào lúc này ra cửa, phần lớn trên mặt đều có khó có thể che giấu hưng nhiên kích động. Mục Thanh Lê đi vào Mặc Gia Trang trung ương cự đại khi, liền thấy vậy khi đã có rất nhiều giang hồ nhân sĩ tụ tập nơi này. Chỉ thấy trung ương chỗ cao cao chót vót 10 tầng tháp cao thế nhưng đều là từng thanh lợi kiếm lấy đặc thù thủ đoạn dựng mà thành. Dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, lợi kiếm kiếm phong đều làm người cảm nhận được một cổ nội liễm hàn khí, này đó kiếm cũng không có vẻ cỡ nào đẹp đẽ quý giá loa mắt, cố tình chính là loại này nội liễm hàn khí ngược lại càng thêm làm nhân tâm run, lù khù vác cái lu chạy. Một mặt rào chắn chặn lại trong ngoài, có thể tiến vào trong đó người đều phải lấy ra ám kim Mặc Gia thiếp mới nhưng, mà đứng bên ngoài vây còn lại là không có Mặc Gia thiếp chỉ vì xem náo nhiệt độc hành hiệp khách, hoặc là mỗi cái môn phái trong gia tộc đệ tử. Mục Thanh Lê đem 2 chương ám kim Mặc Gia thiếp giao cho Mặc Gia thủ vệ, tự nhiên đi vào bên trong phạm vi, cùng Quân Dung Giác cùng nhau tùy ý tìm một chỗ vị trí ngồi xuống. Lúc này mặc kệ là bên ngoài vẫn là bên trong đều đã tụ tập rất nhiều người vật, nhưng là bên trong vị trí lại sẽ không có vẻ chen chúc. Mục Thanh Lê vừa mới ngồi xuống liền cảm thấy rất nhiều ánh mắt đầu tới, tùy ý nhìn quét liếc mắt một cái, lại ở nhìn đến đối diện cách đó không xa đúng vậy Quân Vinh Lâm cùng Lưu Minh Hiên khi không khỏi kinh ngạc một chút. Bất quá này kinh ngạc cũng chỉ bất quá là đảo mắt rồi biến mất liền khôi phục thái độ bình thường. Mắt thấy Quân Vinh Lâm chợt lóe mà qua phức tạp sắc mặt, Mục Thanh Lê không tỏ ý kiến, phản xem Lưu Minh Hiên tương dạy bọn họ dị vãng gặp mặt bộ dáng, lúc này hắn hiển nhiên càng thêm có vẻ giang hồ hơi thở, hắn ở nhìn đến Mục Thanh Lê khi, sắc mặt cũng không khỏi toát ra kinh dị, lập tức kia kinh dị liền chuyển hóa vì bất đắc dĩ, đối với nàng cười không tiếng động chào hỏi. Mục Thanh Lê tùy ý mỉm cười gật đầu một cái, ánh mắt lại nhìn về phía bọn họ bên cạnh kia một thân lửa đỏ xiêm y hề nữ tử, không rõ nàng kia đột nếu như địch ý là vì cái gì. Tuy nói có địch ý, nhưng là lại thản nhiên thực, trên mặt tuy rằng tràn đầy kiêu ngạo, lại cố tình làm người cảm thấy vài phần đáng yêu tới. Quân Vinh giác theo nàng ánh mắt đồng dạng nhìn đến mặt Quân Vinh Lâm đám người, bất quá nhàn nhạt mà qua liền không có dư thừa để ý. Mục Thanh Lê đạm cười thu hồi ánh mắt, đem một bên trên bàn điểm tâm cầm trong tay ngửi ngửi, ăn nhập khẩu chung. Ngẫm lại cũng là, từ Nam Sơn săn thú ngày ấy trở về, Quân Vinh Lâm liền cùng Lưu Minh Hiên cùng nhau rời đi Đông Tống, nghe nói là du đãng giang hồ đi. Nay trong trốn giang hồ, Mặc Gia Trang thần kiếm xuất thế, lại còn có từ Mặc Gia Trang tự mình phát ra ám kim Mặc Gia thiếp tới mời giang hồ các lộ hảo hán tiến đến nhất cử cướp lấy thần kiếm. Như vậy đại sự chỉ cần là cái người trong giang hồ đều không có biện pháp chịu đựng dụ hoặc tiến đến, bọn họ ở chỗ này cũng hoàn toàn không sẽ kỳ quái, liền không biết bọn họ Mặc Gia thiếp là Mặc Gia chuyên môn sở cấp vẫn là giống như bọn họ như vậy từ người khác trong tay đoạt tới, chỉ sợ nơi này còn có. Rất nhiều các quốc gia triều đình người trong cũng nói không chừng. Bất chi bất giác, trong tay điểm tâm đã ăn sạch sẽ, Quân Vinh giác mỉm cười duỗi tay giúp nàng chậm rãi trà lau, hỏi, còn muốn ăn? Mục Thanh Lê chớp mắt bật cười. Nàng nơi nào nhìn không ra tới tâm tư của hắn, hắn lúc này biểu tình nàng đã xem đến không biết bao nhiêu lần, chẳng sợ cảm thấy này điểm tâm giống nhau, lại vẫn là chiều hắn gật đầu cười nói, ân, muốn ăn. Quân Vinh giác đôi mắt nhẹ mị, ý cười từ môi mãi cho đến đáy mắt, dường như một cái chớp mắt phải tới rồi thỏa mãn, tự mình cầm điểm tâm uy ở nàng bên môi, nhìn nàng há mồm chậm rãi nuốt. Đối diện nơi xa Quân Vinh Lâm ba người nơi địa phương, nhìn kia hai người cũng như lúc trước như vậy thân mật hô động. Quân Vinh Lâm câu môi giơ lên một đạo tươi cười, đáy mắt lại ảm đạm một tia tự dễ ước. Nàng căn bản là đã hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì không thèm để ý hắn, cho nên cũng đồng dạng không hề để ý dị vãng sự tình, hiện giờ đã được thái tử như phủng đầu quả tim yêu thương, hai người tương thân tương ái. Hắn lại còn dối rắm ở lúc trước có gì chỗ tốt, cố tình hắn xem đến minh bạch, tình cảm thứ này lại không phải xem đến minh bạch liền có thể nói thoải mái liền thoải mái. Thượng quan yêu yêu trên mặt có rõ ràng giật mình. Ánh mắt không ngừng ở Quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê trên người nhìn quét, sau đó nhìn về phía ảm đạm trầm mặc Quân Vinh Lâm, mí môi, một trưởng liền chụp ở Quân Vinh Lâm trên người, ra vẻ không thèm để ý lớn tiếng nói, ngươi làm gì vậy? Nhân ra đều như vậy, kia còn nhớ thương nàng không quên làm cái gì? Nếu không ta giúp ngươi đi giáo huấn hạ nàng. Quân Vinh Lâm bị nàng đột nhiên chụp đánh thiếu chút nữa liền xấu mặt ngã xuống ghế dựa, nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, đủ rồi, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Không phải nàng tưởng như vậy lại là loại nào, mà hắn lại như thế nào biết nàng tưởng chính là thế nào. Thượng quan yêu yêu hừ hừ, lại nhìn về phía Mục Thanh Lê hai người, quay đầu đối Lưu Minh hỏi, nàng kia chính là Mục Thanh Lê bãi. Bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Lưu Minh Hiên cảm khái nhìn kia hai người, bọn họ hai người là phu thê, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thật sự sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nghĩ nghĩ, chờ nhìn thấy người thời điểm lại cảm thấy cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu, không cấm lại thở dài nói. Không hổ là Mục Thanh Lê, thật là không sợ trời không sợ đất, nói không chừng lần này ra tới lại là nàng làm chuyện tốt, cũng chỉ có nàng mới dám làm ra chuyện như vậy bãi. Không sợ trời không sợ đất. Thượng quan yêu yêu sắc mặt có chút cổ quái. Những lời này nàng nhưng thật ra nhìn đến số lần không ít, bất quá mỗi lần đều là người khác nói nàng, không nghĩ tới hôm nay nhưng thật ra nhìn thấy đồng đạo người trong. Có thể bị Lưu Minh Hiên nói cả ngày không sợ đất không sợ người, không biết có cái gì bản lĩnh. Liên ở bọn họ nói chuyện chi gian. Bên trong ghế dựa đã ngồi đầy người, bên ngoài cũng đám người kích động, đều ở thấp giọng nghị luận sôi nổi, nhiều như vậy người nghị luận, chẳng sợ lại nhỏ giọng vẫn là có vẻ ồn ào. Đúng lúc này, chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ Mặc Gia Trang trung đi ra, trung ương người vì qua tuổi 50 tuổi lão giả, bên trái nam tử người ước chừng 40, bên phải nam tử 30 tả hữu thanh niên. Này ba người vừa xuất hiện, toàn trường đều không khỏi tĩnh xuống dưới, phần lớn đều biết được này ba người thân phận, liền tính là không biết cũng có thể đủ đoán được. Lão giả đúng là này nhậm Mặc Gia gia chủ Mặc Tốn, tả hữu hai người phân biệt là hắn hai cái nhi tử, Mặc Liêu Sinh, Mặc Liêu Vân. Mặc Tốn khuôn mặt tuy lão, một đôi mắt ẩn hàm sắc bén, lắng động lại năm tháng cơ trí tăng thương. Ánh mắt đảo qua trước mặt mọi người, Mặc Tốn trầm ổn thanh âm truyền vào mọi người trong thai, lần này mời chư vị tiến đến là vì sao nhân chư vị đều biết, lão hủ liền không đáng nhiều lời. Lần này thần kiếm vì Mặc Gia tổ tiên đúc ra, vẫn luôn bị ta Mặc Phong trấn gia chi bảo. Hiện giờ lấy ra tuyển chủ thật là một chuyện, việc này lão hủ tạm thời không nói, lại nhưng bảo đảm đều không phải là việc khó, chỉ cần người nào đoạt được thần kiếm nhận chủ, liền cần đáp ứng lão hủ việc này, không biết chư vị có gì dị nghị không. Việc làm một chuyện, lại có thể bảo đảm không phải việc khó. Đem trấn gia chi bảo thần lấy ra chỉ vì một việc, thật sự có thể là sự tình đơn giản không thành. Tuy rằng trong lòng có nghi, nhưng là vì thần kiếm, mọi người đều không có ra tiếng. Mục Thanh Lê rất có hứng thú suy tư. Nàng cùng đại đa số tưởng đều giống nhau, nhưng là càng nhiều là lại là Mặc Tốn trong lời nói để lộ ra tới một kiện càng chuyện quan trọng. Nay thần kiếm là trấn gia chi bảo, trấn gia chi bảo không tới nhà tộc cuối cùng một khắc đều sẽ không lấy ra tới, như vậy có thể có chuyện gì là so gia tộc càng thêm quan trọng. Chờ một lát, Mặc Tốn thấy không có người nói chuyện, cũng trầm hít một hơi, nói, nếu chư vị đều không dị nghị, như vậy lao hủ cũng không cần nhiều lời. Hắn bàn tay duỗi ra, liền thấy hắn bên người Mặc Liêu Sinh cùng Mặc Liêu Vân hai người lui về phía sau một bước xoay người vào Mặc ra, trở ra là lúc hai người các nâng một khối một người dài ngắn màu đen hộp, hai người thần sắc trang túc, sau đó chậm rãi đem hộp để vào Mặc Tốn vươn trong tay. Màu đen hộp gỗ vừa mới vào tay, một ít nhãn lực hảo mà thận trọng người tức khắc phát hiện Mặc Tốn kia chỉ bưng màu đen hộp gỗ bàn tay tức khắc hơi hơi run một chút, mơ hồ có thể thấy được gân xanh, như vậy xem ra, này màu đen hộp gỗ thế nhưng là làm nhất phẩm kiếm tôn Mặc Tốn cảm giác được trọng. Như vậy này màu đen hộp gỗ rốt cuộc có bao nhiêu trọng? Một ít tri thức khoáng đạt người lại nhìn ra này màu đen hộp gỗ lai lịch, trong mắt không cấm toát ra vẻ khiếp sợ. Này màu đen đầu gỗ tên là kiếm mộc, này kiếm mộc so sắt thép càng trọng mấy chục lần, thậm chí chém sắt như chém bùn, thế gian ít có, lấy chi nhất chút rót vào kiếm nội liền có thể làm chỉnh chuôi kiếm đều tăng lên mấy cái phẩm chất, nếu là dùng kiếm mộc trực tiếp đúc kiếm, kia cũng tuyệt đối là thời gian là một thanh tuyệt thế hảo kiếm, nếu không có này thật là trên mặt đất mọc ra từ cây cối. Càng nhiều người sẽ cho rằng nó là một loại kỳ thiết. Suốt dùng lớn như vậy một khối kiếm mộc lấy tới làm kiếm hộp, như vậy nếu không phải Mặc Tốn cố ý diễn người, nơi này tuyệt đối nằm một thanh thần binh. Cũng duy độc chỉ có thần binh mới nhưng xứng đôi này kiếm mộc sở làm kiếm hộp. Mặc Tốn một tay vướt ve quá dài trường kiếm mộc kiếm hộp, mềm nhẹ nghiêm nghị động tác vô cùng thành kính, một đôi mắt hiện lên một mạt đau kịch liệt chi sắc, ngay sau đó liền chuyển vì kiên định. Đổi vì đôi tay giơ lên kiếm hộp, mặt hướng mọi người chậm rãi trầm trọng nói: Kiếm này trừ phi nhận chủ không thể xuất thế, này đây dùng kiếm một kiếm hộp phong chi, kiếm này vô danh, đãi này nhận chủ tự nên chi danh tự. Kiếm một. Xuất một người cao kiếm một. Mặc Tốn những lời này rơi xuống, toàn bộ nơi sân đều ồn ào lên, khiếp sợ chi ý biểu với này mặt. Mặc Tốn dưới chân một bước, chỉ thấy hắn dưới chân đá xanh tức khắc vỡ vụn thành số khối. Hắn chân điểm ở 10 tầng kiếm tháp cao thượng, thẳng đến đứng ở đỉnh, đem kiếm một kiếm hộp đặt ở phía trên. Cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua kiếm hộp. Thấp giọng bất đắc dĩ nói, đáng tiếc ta Mặc gia vô năng, lần này liền làm ngươi xuất thế, vì chính mình tuyển cái hảo chủ, cũng vì ta Mặc gia. Hắn lui ra phía sau, thân tuy lão lại không yếu, trầm ổn rơi xuống đất, đối mặt mọi người, gàn từng chữ một nói, này 10 tầng kiếm tháp, chỉ cần cuối cùng thượng đến tối cao đoạt được thần kiếm giả, liền có thể vì thần kiếm chi chủ. Nhiên, nếu có thương vong giả, Mặc gia khái không phụ trách. Như thế hắn phất tay, uổng phí nói, bắt đầu bãi. Hắn lời nói rơi xuống liền ngồi trên Mặc gia con cháu chuyển đến cao ghế, ánh mắt thâm trầm, giống như lão ông nhập định. Mặc Liêu Sinh cùng Mặc Liêu Vân từng người đứng ở hắn một bên, vẫn không nhúc nhích. Gió êm sóng lặng, lúc này mọi người đều nhìn kiếm tháp 10 tầng thượng phong kiếm hộ, nhất thời lại không có một người động, lặng ngắt như tờ. Quân Vinh giác đem Mục Thanh Lê cánh môi thượng cuối cùng ăn điểm tâm tiết nhẹ nhàng trà lau rớt, mỉm cười nói, ta đi. Mục Thanh Lê dương môi giữ chặt hắn tay, cùng đi. Quân Vinh giác nhẹ nhàng bất đắc dĩ cười, không có cự tuyệt. Nhìn ra nàng trong mắt kiên trì cùng tín nhiệm, đã là nàng muốn hắn liền ứng. Hai người từ ghế trên đứng lên, không hoán không chậm giống như bước chậm giống nhau hướng về là kiếm tháp đi đến. Hai người động tác tức khắc bị mọi người xem ở trong mắt, không ít người toàn không khỏi trọng ngẩn ra một cái trước mắt, lại hoàn toàn không biết bọn họ rốt cuộc là nơi nào toát ra tới người, nhưng mà bọn họ này vừa động, lại nổi lên một cái lời dẫn, mỗi người đều không khỏi bắt đầu có một chút dị động. Mục Thanh Lê đối chung quanh ánh mắt không chút nào để ý. Đối Quân Vinh giác nói, nếu là không chiếm được liền tính, đừng làm chính mình bị thương. Một thanh kiếm mà thôi, cảm thấy hứng thú là cảm thấy hứng thú, nhưng là còn không đáng đi vì này liều mạng. Quân Vinh giác mỉm cười ứng hạ, nói, lời này ngươi nên nói cho chính mình nghe. Ha ha. Mục Thanh Lê cười, đối hắn thật mạnh gật đầu, đã biết. Hai người tùy theo dưới chân một chút, liền hướng kiếm tháp thượng mà đi. Mà liền ở bọn họ động thời điểm, những người khác cũng đều động, một đám người động, tiếp mà đó là càng ngày càng nhiều người động. Thượng quan yêu yêu bĩu môi nói, nơi này nhiều như vậy cao thủ, nàng thật đúng là không sợ chết. Ngay sau đó nhìn về phía Quân Vinh Lâm, nói, An Sáu, ngươi không đi đoạt lấy sao? Ta có thể giúp ngươi a. Quân Vinh Lâm nhìn cùng Quân Vinh Giác cùng nhau bay vọt thượng kiếm tháp Mục Thanh Lê, lại coi trọng quan yêu yêu liếc mắt một cái, lắc đầu nói, nàng so cường. Phần 119. Cái gì? Thượng quan yêu yêu nhất thời không có minh bạch, nhưng mà tiếp được nhìn đến một màn nàng liền lập tức minh bạch Quân Vinh Lâm ý tứ. Chỉ thấy vừa mới đi lên người chớp mắt một đám bị đánh rớt đi xuống, này tốc độ cực nhanh làm người khiếp sợ, mà làm gian này hết thể thế nhưng chính là Mục Thanh Lê cùng kia Bạch Y Tuấn giật như tiên nam tử, này hai người tốc độ cực nhanh, tự nhiên chi cường, hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Sao có thể Thượng Quan Yêu Yêu không cấm một tiếng lẩm bẩm? Chỉ cần từ này nhanh chóng một màn, nàng liền nhìn ra tới, Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác hai người ít nhất cũng có ngũ phẩm kiếm vương thực lực, có thể bọn họ tuổi tác rõ ràng thoạt nhìn cũng không lớn, như thế nào có như vậy thực lực. Khiếp sợ không ngừng là nàng, cơ hồ tất cả mọi người tại đây một cái chớp mắt chấn kinh rồi, vốn dĩ tính toán đến cuối cùng một khắc ra tay mấy lao ra hỏa đều cũng đều nóng nảy, mấy đạo thân ảnh đều từ bốn phía thoán thượng kiếm tháp, cản trở ở hai người trước mặt. Liên tính vốn dĩ xong sẽ chỉ đương vạn sự không vào mắt Mặc Tốn cũng không cấm giật mình ngâng lên đôi mắt nhìn về phía hai người, đáy mắt có ánh sáng hiện lên, nhất thời lẩm bẩm, này hai người như vậy tuổi tác có như vậy tự nhiên cổ võ tu vi, thật sự làm người tưởng không giật mình đều khó, này chẳng lẽ là yêu nghiệt không thành. Vèo, người chờ mơ tưởng. Một tiếng quát lớn, một con vũ tiễn cạnh nhiên thẳng tắp bắn về phía Quân Vinh Giác nơi, này rõ ràng chính là muốn đem Quân Vinh Giác đưa vào chỗ chết, nhiên bị Quân Vinh Giác thong dong trốn rồi qua đi. Mục Thanh Lê hai mắt tức khắc nổi lên băng lâm hàn ý, một chân liền đá văng ra dục muốn lôi kéo chính mình một người, nhảy chi gian liền tới rồi bắn tên trung niên nam tử trước mặt, tùy tay từ một rơi xuống nhân thủ trung đoạt lợi kiếm, nhất kiếm chém ra liền đem người nọ bắn tên tay trực tiếp chém xuống. A, tê tâm liệt phế giống lên một tiếng dựng lên, trung niên nam nhân thân thể tức khắc lảo đảo vài bước, thân thể lại bị kiếm tháp cấp vết cắt vài đạo. Người dám thương hắn liền phải trả giá đại giới. Mục Thanh Lê cười lạnh một tiếng, nhất kiếm chém ra. Trung niên nam tử lại không dám đụng vào này mũi nhọn, vội vàng về phía sau đảo đi, liền rơi xuống hạ kiếm tháp. Mục Thanh Lê nhìn thoáng qua không nhiều lắm thêm để ý tới, cầm kiếm đi theo Quân Vinh Giác phía sau. Nàng không cần tranh ở trước nhất, kiếm nếu bị Quân Vinh Giác đoạt được cũng là giống nhau. Trung quanh trong nháy mắt chính là một mảnh huyết ngọc tanh phong, tiếng kêu thảm thiết liên tục, trong không khí huyết tinh hơi thở cũng tức khắc dày đặc. Mục Thanh Lê lắc đầu, khó trách Mặc Tốn sẽ nói, nếu có thương vong giả, Mặc gia khái không phụ trách. Chỉ sợ đã sớm nghĩ đến sẽ là kết quả này, đặc biệt là này kiếm tháp vốn chính là hiểm địa, người nếu không cẩn thận đã bị sẽ bị vết cắt. Tham chi nhất nói, luôn là muốn phó đại giới. Theo mùi máu tươi càng ngày càng nặng, phía dưới Mặc Tốn đột nhiên đôi mắt một ngừng, nhìn về phía kiếm tháp tối cao đầu kiếm hộp. Con tuổi nhỏ, thế nhưng liền có kiếm tôn công lực, không biết tiểu huynh đệ sư thừa nơi nào. Kiếm bảng to môn môn chủ cùng Quân Vinh Giác đánh nhau gian ra tiếng hỏi, trong lòng càng đánh càng là kinh sợ. Trước mắt cái này nam tử hay là thật là yêu nghiệt không thành, hắn thế nhưng có loại không địch lại bất an cảm. Quân Vinh Giác đôi mắt đạm bạc, nước chảy mây trôi búng tay chi gian đem kiếm bảng to môn môn chủ một thanh đại kiếm đánh đến run rẩy không ngừng, liền thân thể hắn đều không khỏi lui về phía sau, thẳng đến Quân Vinh Giác đột nhiên tới gần, một lóng tay chỉ hướng giữa mày khi, hắn rốt cuộc nhịn không được kinh ngạc, la lên một tiếng, yêu nghiệt. Hoàng môn chủ, cùng kiếm còn chưa tới hỗ trợ, tiểu tử này thật sự quỷ dị, một mình ta vô pháp đánh nhau. Nếu là một người đánh nhau căn bản là không người có thể ngăn cản. Ngôn ngữ gian hắn đã rơi xuống mà đi, vì tránh thoát kia chí mạng một lòng tay. Hắn thanh âm dùng tự nhiên, nghe được không ngừng là hắn sở kêu hai người, còn có toàn bộ Mặc gia trang ở chỗ này người đều nhưng nghe được. Tất cả mọi người không cấm trong lòng phát lệnh, kiếm bảng to môn môn chủ chính là nhất phẩm kiếm tôn thực lực, thế nhưng nói ra nói như vậy, kia chẳng phải là nói kia thoạt nhìn bất quá 20 xuất đầu nam tử thế nhưng đã là kiếm tôn. Mắt thấy Quân Vinh Giác liền chính hướng lên trên mà đi. Không ngừng là hoàng môn chủ, cùng kiếm hai người, cơ hồ vài tên kiếm tôn toàn bộ vào giờ phút này động, toàn bộ chắn hắn chúng quanh. Quân Vinh Giác thân hình hơi hơi một đốn, con người vô hỉ vô bi, liền tính là vừa mới thiếu chút nữa liền giết kiếm bảng to môn môn chủ khi cũng không có một chút sát ý toát ra tới. Hơn nữa thực lực của hắn, nhất thời che ở hắn chung quanh kiếm tôn môn trong lòng mạc danh có chút ghen ghét, một cái kinh thải tuyệt diễm yêu nghiệt kỳ tài, chỉ là vì sao dĩ vãng chưa từng có nghe nói qua người này. Phía dưới Lưu Minh Hiên đầy mặt khiếp sợ, chiều Quân Vinh Lâm kinh dị không chừng nói, quá, khu, như thế nào sẽ có như vậy thực lực. Quân Vinh Lâm lúc này sắc mặt cũng hảo không đến nơi đó đi, vốn dĩ Mục Thanh Lê thực lực cũng đã đem hắn lúc trước thân là thiên tài ngạo khí cấp đả kích ma bình, mà hiện giờ Quân Vinh Giác biểu hiện ra ngoài hết thể lại đủ để đem hắn cuối cùng một chút củ hấu cung cấp ma bình. Cái gì là thiên tài? Dĩ vãng cái gọi là thiên tài nói đến tại đây người trước mặt đều thành chê cười. Thượng Quan Yêu Yêu một tay che lại cái miệng nhỏ, thanh âm cũng chỉ có nàng chính mình nghe thấy, liền tính là gia tộc cùng mặt khác tam gia. Cũng không có như vậy nhân vật A. Lúc này, Quân Vinh Giác cũng chỉ có cùng 8 gã kiếm tôn rằng co, thần sắc cũng không thấy một chút hoảng loạn, ở nhìn đến tới gần mà đến Mục Thanh Lê phấn môi mới hiện lên ôn nhu ý cười, chậm rãi lắc đầu nói, không có việc gì, đi thôi. Mục Thanh Lê hồi lấy cười, đáy mắt tẫn nhiên tín nhiệm, đừng quên ta nói. Thân hình đã hướng về phía trước mà đi. Mau ngăn lại nàng, bọn họ là cùng nhau. Kiếm bảng to môn môn chủ nhanh chóng đuổi theo Mục Thanh Lê thân ảnh, những người khác cũng tại đây một khắc đuổi theo đi. Quân Vinh Giác vừa động che ở mấy người trước mặt, ngăn trở mấy người công kích, nhưng mà bọn họ chung quy thắng ở người nhiều, một đám liên tục không ngừng ngăn trở ở hai người tốc độ, bất chi bất giác, kiếm tháp phía trên cũng chỉ dư lại này 10 người đánh nhau, phía dưới như cũ có một đám không làm lạc hậu tâm hàm may mắn người ở trên mạng đi trước, bất qua kiếm tháp thế cục lại không có vừa mới bắt đầu như vậy điên cuồng. Liên ở 10 người không ngừng đánh nhau chung cực kỳ thong thả tới gần phía trên đỉnh khi, đột nhiên bọn họ dưới chân là kiếm tháp đột nhiên rung động lên, ẩn ẩn có bung lỏng ý vị. Mọi người tâm thần tại đây một khắc đều không khỏi nghi hoặc một cái trước mắt, nhưng mà đánh nhau lại không có đình chỉ, phía dưới ngồi ở ghế trên Mặc Tốn lại đột nhiên từ ghế trên đột nhiên đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm tháp đỉnh rất nhỏ run rẩy kiếm hộ, đột nhiên thấp a một tiếng, kiếm tháp chư vị còn thỉnh hạ tháp, kiếm tháp muốn sụp. Theo hắn lời nói vừa mới rơi xuống, kiếm tháp liền thật sự đột nhiên một đốn, sau đó giống như bùn lầy sập đi xuống. Này hết thể phát sinh quá nhanh, Quân Vinh Giác rôi tay đem Mục Thanh Lê ôm vào trong lòng ngực, xoay người liền rời khỏi kiếm tháp phạm vi, đối thượng Mục Thanh Lê nghi hoặc ánh mắt, hắn ánh mắt hơi hơi nhiều một ít sáng giỏi, khẽ cười nói, chỉ sợ là thần kiếm muốn tự chủ tuyển chủ. Mục Thanh Lê tinh nhãn cũng không khỏi sáng ngời, thần kiếm tự chủ tuyển chủ cảnh tượng chính là khó gặp, nói cách khác này thần kiếm thật sự có tự mình linh thức. Vốn dĩ theo kiếm tháp sập còn muốn nhất cử đoạt kiếm kiếm bảng to môn môn chủ, vừa mới rôi tay liền phải đụng tới rơi xuống dưới kiếm hộp khi, kiếm hộp lại đột nhiên chính mình động, né tránh hắn bàn tay, tiếp tục rơi xuống đi xuống. Kiếm bảng to môn môn chủ sắc mặt không khỏi một thanh, cũng nghĩ đến thần kiếm tự động nhận chủ truyền thuyết, chỉ bằng kia kiếm hộp vừa mới kia một trốn, hắn liền biết hắn đã không có hy vọng. Kiếm tháp xong sẽ sập, từng thanh lợi kiếm ngã trên mặt đất, tại đây đàn lợi kiếm trung ương vừa lúc chính là màu đen kiếm một kiếm hộp. Kiếm hộp lúc này nhẹ nhàng run rẩy, không ngừng xuyên tới từng đạo thịch thịch thịch thanh âm, giống như tim đập, càng hình như có cái gì ở đánh kiếm hộp, tựa hồ muốn phá hộp mà ra. Tất cả mọi người dừng lại động tác, trợn to khiếp sợ nhìn này ngàn năm khó gặp thần kiếm có linh trường hợp, mà Mặc Tốn giả nua thân thể cũng không cấm nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt có thể thấy được kích động cùng ánh sáng. Mục Thanh Lê dựa vào Quân Vinh Giác trong lòng lực, đứng ở cách đó không xa, ánh mắt lóe sáng nhìn thanh âm kia càng ngày càng cấp kiếm hộp. Thanh âm kia thật giống như kéo nàng tim đập, làm nàng bất chi bất giác cũng cảm thấy trong cơ thể có cái gì muốn phá kén mà ra giống nhau, tứ hồn băng tinh bất chỗ lạnh lẽo cảm giác lưu chuyển. Phanh, xoát, liền tại đây một khắc, kiếm một kiếm hộp rốt cuộc đột nhiên ở một thanh âm vang lên lượng trong tiếng tan vỡ mà khai, một đạo bạch quang mà qua, cơ hồ đâm bị thương mọi người đôi mắt, trước mắt đều xuất hiện trong nháy mắt tái nhợt, bên tai dường như nghe được kiếm khí thương minh, ong long long liên tục không ngừng kiếm minh vang lên. Tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây khi, mặc kệ là trên lưng vẫn là trên eo linh kiện đều tại đây một khắc tự động ra tước, sau đó hàng ngàn hàng vạn lợi kiếm rơi xuống trên mặt đất rung động, khang đương thanh âm không ngừng vang lên, giống như thần phục. Giờ khắc này, mọi người trong đầu đều mạc danh nhớ tới chỉ có lịch sử trong truyền thuyết sự tình, thần kiếm ra, vạn kiếm thần phục. Cuốn tam chương 89 nhận chủ. Ông giống. Một tiếng vô hình kiếm minh truyền vào mọi người trong tai, thật lâu không tiêu tan. Dường như thác nước kích lấm, càng tựa thương long gầm nhẹ. Mục Thanh Lê tâm thần cổ động, nhìn trung ương rách nát kiếm một kiếm hộp thượng trôi nổi giữa không trung thần kiếm. Thân kiếm tiếp cận người cao, so với bình thường kiếm thức nhỏ hẹp loãng rất nhiều, toàn thân bạch đến cơ hồ trong suốt, dưới ánh mặt trời ẩn lộ ra màu bạc quan mang, trung quanh tràn ngập ngộ tính sương mù hóa hình, hình như có ngân long ở thân kiếm thượng du động, tuyệt mỹ làm mọi người kinh diễm. Mục Thanh Lê không tự giác bắt lấy Quân Vinh Giác bàn tay cũng khẩn một phần. Nàng thế nhưng có loại trôi này kiếm cũng đang nhìn nàng cảm giác, loại cảm giác này thực hảo, làm khoe miệng nàng cũng không cấm hiện lên một mạt mềm nhẹ sung sướng ý cười. Quân Vinh Giác túi đầu nhìn nàng thần sắc thích, lại nhìn trôi này màu trắng trong suốt thần kiếm, hơi hơi mỉm cười không có ngôn ngữ, ôn nhu buông ra bàn tay, đối Mục Thanh Lê đầu tới nghi hoặc ánh mắt mà nhẹ nhàng gật đầu, nói, đi thôi. Nhàn nhạt trong lời nói không thiếu cố ý cùng tín nhiệm, còn có vĩnh viễn sẽ không biến hóa ôn nhu bao dung, đáy mắt sủng nịch ở đen nhánh trong mắt lưu chuyển. Tựa cực kỳ sáng sớm mưa móc, tuy là lạnh lẽo lại thanh thấu nhu hòa đến không có nửa phần tì vết. Mục Thanh Lê nheo lại trăng non giống nhau đôi mắt, cười gật đầu ân một tiếng, sau đó nhìn về phía kia màu trắng trong suốt thần kiếm, thần sắc thong dong mỉm cười. Mặc kệ thành cùng không thành, chỉ cần làm liền sẽ không hối hận. Nếu thích như vậy liền đi làm liền có thể, hết thể hậu quả nàng chịu nổi, Quân Vinh Giác cũng sẽ ở phía sau vì nàng thừa nhận. Mắt thấy Mục Thanh Lê không hoán không chậm hướng về thần kiếm đi đến. Ở đây mọi người tâm thần cũng không khỏi đi theo khẩn trương lên. Lúc này, Một tiếng lanh hử đột nhiên vang lên, liền thấy có người so nàng càng mau một bước nhằm phía thần kiếm, trong tay đang muốn chụp vào thần kiếm chua kiếm. Mục Thanh Lê bước chân không có dừng lại, trong mắt chợt lóe mà qua lạnh lẽo. A a a. Phóng đi người nọ còn không có đụng tới thần kiếm, liền thấy thần kiếm đột nhiên run lên, mọi người bên thai liền nghe được một tiếng long minh mà qua, trước mắt huyết quang khuynh sái, phóng đi người nọ tê tâm liệt phế tiếng kêu dựng lên, kia chỉ dục phải bắt được thần kiếm trợ thủ đắc lực đã đứt gãy trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Tê hút không khí thanh đồng thời vang lên, thanh âm liền đại đến làm mỗi người đều có thể nghe thấy được, cũng chỉ có vài tên kiếm tôn mới ẩn ẩn cảm giác được vừa mới thần kiếm một tiếng kiếm minh hạ, không khí cũng cực nhanh bị cái gì cắt đứt. Đó là một đạo làm người nhìn không thấy kiếm khí, đó là này nói mắt thường nhìn không thấy kiếm khí đem đoạt kiếm người cánh tay chặt đứt. Mục Thanh Lê đồng dạng thấy rõ ràng, nàng đi bước một tới gần màu trắng trong suốt thần kiếm, cuối cùng đứng ở thần kiếm một mét khoảng cách ngừng lại, lặng lặng nhìn nhẹ nhàng run rẩy thần kiếm, sau đó vừa lòng cười. Ít nhất lại gần như vậy gần nó cũng không có thương tổn chính mình. Chậm rãi vươn tay, cứ như vậy mở ra giữa không trung, nhẹ nhàng chậm chậm nói, chính mình lại đây. Thần kiếm gần như một người cao. Này một mét khoảng cách chỉ cần thần kiếm khuynh đảo liền có thể bị Mục Thanh Lê bắt được, đồng dạng, chỉ cần thần kiếm đột nhiên làm khó dễ, chỉ sợ Mục Thanh Lê cũng khó có thể ứng phó. Giờ khắc này, toàn bộ Mặc gia trang đều an tĩnh lại, mọi người tập trung tinh thần nhìn một màn này, có người kinh dị, có người chờ đợi, càng nhiều còn lại là khinh thường không muốn. Gần một hồi, mọi người đều nhìn ra được tới thần kiếm uy năng, ai không nghĩ thần kiếm tự chủ nhận chủ nhân là chính mình. Trước mắt nữ tử này tuy rằng thiên phú yêu nghiệt, cũng chưa chắc có thể được đến thần kiếm. Mặc Tốn tay háo nội bàn tay dần dần ướt, rất nhỏ run rẩy lên. Hắn già nua lại cơ trí ánh mắt không ngừng ở Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác trên người đánh giá, trên mặt hiện lên vừa lòng tươi cười. Tới rồi hắn tuổi này, xem người tự nhiên có vài phần bản lĩnh. Này hai người hắn nhìn không thấu, nhưng là càng là làm hắn nhìn không thấu liền càng làm hắn vừa lòng, bọn họ tự nhiên cổ võ thiên phú thật sự chưa từng nghe thấy, không giật mình đều không được. Nếu là thần kiếm thật sự có thể nhận bọn họ hai người bất luận cái gì một người là chủ, nhưng thật ra không tồi. Thần kiếm thân kiếm vai một chút, thế nhưng làm người cảm thấy giống như một cái chân thật hài tử nghiêng đầu đang ở đánh giá cái gì. Sau đó thân kiếm khuynh đảo, ở mọi người kịch liệt tim đập hạ, một đạo trong suốt kiếm khí mềm nhẹ thổi qua Mục Thanh Lê lòng bàn tay. Mục Thanh Lê nhướng mày, nhìn lòng bàn tay toát ra máu tươi, lại nhìn thần kiếm ngã vào tay nàng lòng bàn tay thượng, đem nàng máu tươi đều hút vào thân kiếm. Phần 120. Ngàn thủy. Mục Thanh Lê nghi hoặc lẩm bẩm ra tiếng, ngay sau đó ẩn ẩn cảm giác được trôi này thần kiếm vui sướng cảm xúc giống nhau, không cấm nhuẩn miệng cười, ân, ngàn thủy. Ở chính mình huyết bị thần kiếm hút vào, Mục Thanh Lê trong đầu tự nhiên liền xuất hiện ngàn thủy hai chữ, nghĩ đến chính là thanh kiếm này tên. Phiên tay đem ngàn thủy kiếm trôi kiếm cầm trong tay, cảm giác đều một trận lạnh lẽo như nước, không hề trọng lượng giống như lông chim, nhu hòa bao vây bàn tay, ẩn hàm trong đó là băng xương giống nhau lạnh thấu xương. Mục Thanh Lê không cấm tâm hỉ huy động vài cái, cười nói, ngàn thủy, ngươi chính là ta ngàn thủy. Ngàn thủy nhẹ nhàng run rẩy một chút, sau đó giống dòng nước giống nhau không có thật thể du thượng cổ tay của nàng, cuối cùng từng vòng quấn quanh ở cánh tay của nàng thượng, trôi kiếm đối diện nàng tứ hồn băng tinh vị trí, dường như rất là thích ý, liền vẫn không nhúc nhích ngủ yên giống nhau. Mục Thanh Lê kinh ngạc, sau đó bật cười. Tay trái cách vật liệu may mặc vuốt ve một chút ngàn thủy trôi kiếm cùng tứ hồn băng tinh tương liên địa phương, cười nhẹ nói, xem ra ngươi càng thích cái này. Thử giật giật tay phải, phát hiện bị ngàn thủy quấn lên sau cũng không có một chút không thuận cảm giác, bất quá thật giống như bị quấn lên một tầng lạnh lẽo mềm mại lụa khăn, điểm này càng làm cho nàng đối ngàn thủy thích, như vậy mang theo thật sự phương tiện. Xoay người nhìn về phía cách đó không xa lẳng lặng đứng thẳng dưới ánh mặt trời Quân Vinh Giác, Mục Thanh Lê xinh xắn nở nụ cười, chiều hắn hơi hơi một nghiêng đầu, đáy mắt hiện lên giảo hoạt, được đến tay. Quân Vinh Giác gật đầu cười khẽ, dưới chân một chút đã đi vào nàng bên người. Chấp khởi nàng tay phải bàn tay, nhìn kia một đạo không hề đổ máu miệng vết thương, liền đem tay nàng trưởng bình quán, nói, không cần nắm. Một tay bế lên nàng vòng eo xoay người liền thong dong hướng chỗ ở đi đến. Di Thanh Lê nhìn thoáng qua bàn tay thượng vết máu, nhìn nhìn lại Quân Vinh Giác thương tiếc sắc mặt, cuối cùng nói cái gì đều không có nói, dương môi cười gật đầu liền tùy ý hắn hành vi. Nàng cũng không phải yếu ớt người, điểm này thương đối nàng tới nói căn bản là cùng không có không sai biệt lắm, nhưng là nếu một người đem ngươi yêu thương đến tận xương thủy, cần gì phải đi tiếp tục cường điệu chính mình kiên cường, hà tất đi cự tuyệt hắn đối với ngươi hảo. Bọn họ đã sớm là nhất thể, hắn cho hảo, nàng liền toàn bộ tiếp thu, không cần cảm thấy áy náy càng không cần cảm thấy gánh nặng, bởi vì nàng đồng dạng như thế không hề giữ lại đem chính mình đặt ở hắn trước mặt, đem hắn làm vào chính mình trong xương cốt. Hai người bóng dáng chậm rãi đi xa, chỉ còn lại một chúng giang hồ võ lâm nhân sĩ xa xa tương vọng, còn có đầy đất kiếm tháp huyết tinh thi thể. Bọn họ hai người rốt cuộc là từ đâu toát ra tới yêu nghiệt. Kiếm bảng to môn môn chủ nhíu mày không cao hứng nói. Ở bên cạnh hắn kiếm cuồng bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là tuổi trẻ một thế hệ bọn nhỏ đều giống như bọn họ như vậy, chúng ta đây này thế hệ trước người mặt mũi thật không biết hướng nơi nào thả. Đừng nói bọn họ không biết, ở đây giang hồ nhân sĩ cơ hồ toàn bộ cũng không biết này đột nhiên toát ra tới hai người rốt cuộc là ai. Một cái 20 xuất đầu nam tử thế nhưng lấy bản thân chi lực cùng 8 gã kiếm tôn vây đánh mà bất tử không thương, này nữ tử càng là trực tiếp khiến cho thần kiếm nhận chủ. Hôm nay này mặc ra trang thần kiếm xuất thế đến cuối cùng, thần kiếm ngược lại cày xong tiếp theo, mọi người càng muốn biết đến lại là này đột nhiên toát ra tới hai người rốt cuộc là ai. Hoàng môn chủ đột nhiên mở miệng, nếu ám kim mặc ra thiếp là mặc ra trang phát, như vậy bọn họ tất nhiên biết. Kiếm bảng to môn môn chủ ánh mắt sáng lên, kiếm cuồng lại bĩu môi cười lạnh nói, phải không? Đừng quên, nơi này lại có bao nhiêu là cướp đoạt người khác thiệp tiến đến. Lúc này vừa ra, ba người đều trầm mặc xuống dưới. Đừng nói mặc ra trang không biết, liền tính là biết, nếu là mặc ra trang không muốn nói, bọn họ cũng không có cách nào ép hỏi. Đằng trước trên đài mặc ra trưởng tử mặc liêu sinh triều bên người mặc tốn thấp giọng khó xử nói, cha, hai người các ngươi. Mặc tốn lắc đầu, đạm nói, không có việc gì, trước làm cho bọn họ nghỉ ngơi một hồi. Nghiêm túc trừng mắt chính mình đại nhi tử, mặc tốn trầm giọng nói, ngươi còn sợ bọn họ chạy không thành. Ngươi này bệnh đa nghi khi nào có thể sửa sửa. Dưới bầu trời này tiểu nhân nhiều, quân tử lại cũng không ít, ngươi bực này mãnh liệt lòng nghi ngờ tưởng thành đại sự, khó. Nói, mặc tốn trong mắt đã trước toát ra bất đắc dĩ. Có lòng nghi ngờ đều không phải là không tốt, chỉ là này lòng nghi ngờ quá nặng khiến cho người không mừng, dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, như vậy bệnh đa nghi, ai còn nguyện ý cùng ngươi thổ lộ tình cảm. Mặc liêu sinh mặt lộ vẻ hay nấy, thấp giọng nói, phụ thân giáo huấn chính là, nhi tử ghi nhớ. Lời này hắn đã không phải lần đầu tiên từ phụ thân trong miệng nghe được, chỉ là tính tình này đã thành hình, hắn tưởng sửa cũng khó có thể sửa. Bên kia Mặc Liêu Vân suy tư nói, cha, ngươi làm như thế cũng là không nghĩ làm cho bọn họ tâm sinh bất mãn bãi, hơn nữa kia hai người tuổi còn trẻ liền có như vậy thực lực tự nhiên có chính bọn họ ngạo khí, thêm chi hai người như hình với bóng, tưởng là phu thê không thể nghi ngờ, lúc này trước từ bọn họ hai người nghỉ ngơi ôn tồn chút thời gian, chúng ta trước đem trước mắt xử lý lại đi tìm bọn họ cũng không mượn. Ở Mặc gia trang trung, bọn họ tự nhiên cũng đi không được. Mặc Tốn nghe vậy nhìn thấu, nhìn Mặc Liêu Vân ánh mắt có vài phần tán thưởng cũng có ảm đạm. Nay tiểu nhi tử tâm trí nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc lại không có Mặc gia con cháu nên có tài hoa. Phun tức một ngụm, Mặc Tốn đi lên trước, đối phía dưới đông đảo giang hồ nhân sĩ nói, chư vị, hiện giờ thần kiếm đã nhận chủ, Mặc gia trang liền không nhiều lắm chậm trễ chư vị thời điểm, còn thỉnh chư vị ở 3 ngày nội liền ra Mặc gia trang bãi. Nói, vẫy vây tay, Mặc Tốn xoay người liền phản hồi phòng trong. Mặc Liêu Sinh cùng Mặc Liêu Vân hai người đi theo ở hắn phía sau cùng nhau ẩn vào bên trong cánh cửa. Mặc Tốn nói không thể nói không bá đạo chung lại vô cao ngạo, đối hắn nói giang hồ mọi người lại không có dị nghị. Mặc gia trang tất nhiên là có Mặc gia trang bá đạo bản lĩnh, thiên hạ danh kiếm toàn ra Mặc gia. Giang hồ võ lâm không người không cầu Mặc gia trang sở rèn danh kiếm, vì cầu minh kiếm sở trả giá đại giới đủ loại, mặc kệ là chân phẩm của quý, cổ võ bí tịch mọi thứ đều là. Mặc gia trang từ cổ chí kim truyền thừa, đấy không thể nói không cường, thêm chi bọn họ cơ quan thuật không người có thể so sánh. Ở trong chốn giang hồ, Mặc gia trang tuy rằng vẫn luôn ở vào trung lập, đến giang hồ phân tranh ở ngoài, nhưng là hắn địa vị lại không người lay động. Hiện giờ Mặc Tốn nói thẳng muốn bọn họ trong vòng 3 ngày đi, bọn họ tự nhiên không có dư thừa bất mãn. Tới đây vốn chính là bởi vì thần kiếm mà thôi, hiện giờ thần kiếm đã là có chủ chi vật, bọn họ còn lưu tại ở chỗ này liền không ổn. Kiếm bảng to môn môn chủ trong mắt chợt lóe mà qua quy về sáng giỏi. Cười như không cười nhìn Mặc Tốn đám người rời đi thân ảnh liếc mắt một cái, sau đó xoay người mà đi. Đám người chậm rãi tan đi, Mặc gia thôn trang đệ tự nhiên đem sập kiếm tháp trăm kiếm cùng tan vỡ kiếm mộc lục tìm thu hồi, xem đến một đám người trong lòng ngứa. Thần kiếm đã bị người đoạt được, này kiếm mộc kiếm hộp rách nát, nhưng là kiếm mộc lại là thật thật còn ở. Nếu là dùng kiếm này mộc tới chế tạo một thanh bội kiếm, cũng là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Quân Vinh Lâm cũng nhìn bị thu đi kiếm mộc, trong lòng có vài phần ý động, cũng chỉ là ý động mà thôi. Thượng quan Yêu Yêu ở một bên không ngừng suy nghĩ nói thầm, một hồi mới hoàn hồn nhìn thấy Quân Vinh Lâm ý động thần sắc, theo hắn ánh mắt nhìn lại, không khỏi ngầm hiểu cười cười, hừ hừ tặc cười đáp ở đầu vai hắn ở bên thai hắn lặng lẽ nói, An Sáu, ngươi có phải hay không muốn kia kiếm thuật ta? Nếu là ngươi cưới ta liền cho ngươi một thanh thế nào? Lỗ thai có chút ngứa, Quân Vinh Lâm khẽ nhíu mày đẩy ra thân mình, nhìn Thượng quan Yêu Yêu lửa nóng chờ đợi khuôn mặt nhỏ, lanh đạm nói, không cần, kiếm vẫn là chính mình hảo. Xoay người vừa mới muốn hướng chính mình chỗ ở mà đi, lại sinh sôi dừng lại, nhìn Quân Vinh Giác ôm Mục Thanh Lê rời đi phương hướng, làm như muốn đi lại không đi do dự. Chẳng lẽ tưởng cái kia gọi là Mục Thanh Lê nữ tử? Thượng Quan Yêu Yêu sắc mặt tươi cười cởi đi xuống, bất mãn nhấp môi, kêu lên, An Sáu, ngươi rốt cuộc là muốn thế nào a? Ta một cái hảo sinh sôi chưa gả mỹ nữ ở ngươi trước mặt, ngươi còn nhớ thương nhân gia thế tử. Nàng còn không phải là xinh đẹp một chút sao? Còn không phải là cổ võ lợi hại một ít sao? Mặt khác so được với lao nương sao? Lao nương ta dừng lại khẩu, nàng vẫn là bất mãn cũng không muốn người khác là bởi vì thân phận của nàng mà thích nàng. Quân Vinh Lâm nhíu nhíu mày, cũng không ra tiếng giải thích. Lưu Minh Hiên lúc này nói, ngươi là ở lo lắng bọn họ vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, sợ quê nhà xảy ra chuyện. Quân Vinh Lâm nhìn về phía hắn, bất đắc dĩ lại thoải mái cười, nói, ngươi luôn là có thể đoán được ta tâm tư. Lưu Minh Hiên cười một tiếng, một trưởng chụp ở đầu vai hắn thượng, không phải đoán, mà là suy nghĩ của ngươi quá đơn giản. Thở dài một hơi, lắc đầu nói, kỳ thật ngươi cũng không cần quá để ý, Mục Thanh Lê tuy rằng vô pháp vô thiên, nhưng là còn chưa tới điên cuồng nông nỗi, nàng hẳn là biết chính mình đang làm cái gì, nàng liền tính không bận tâm chính mình cũng muốn bận tâm nàng thân nhân, sự tình sẽ không quá không xong. Quân Vinh Lâm gật đầu, cười nói, thôi, những việc này vốn là không nên ta suy nghĩ. Ha ha! Lưu Minh Hiên không tỏ ý kiến cười. Thượng Quan Yêu Yêu ở một bên cũng nghe ra tới bọn họ ý tứ, An Sáu không phải vì Mục Thanh Lê hao tổn tinh thần, mà là khác. Chớp chớp mắt, hỏi, kia Mục Thanh Lê rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng ở quê nhà các ngươi địa vị rất cao. Thế nhưng chỉ là xuất hiện ở chỗ này khiến cho các ngươi tưởng nhiều như vậy. Địa vị cao. Lưu Minh Hiên nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu khẳng định nói, ở ta cùng với An Huynh quê nhà chung, này Mục Thanh Lê địa vị chỉ sợ là nữ tử trung địa vị tối cao. Liên tính là Đông Tống hiện giờ Hoàng hậu Yến Hàm Yên cũng căn bản là vô pháp cùng này so sánh. Nữ tử trung địa vị tối cao. Thượng Quan Yêu Yêu không phải ngốc tử, từ này một câu liền phẩm ra một ít manh mối, ngửa đầu cười khẩu một khi đã như vậy, cha cha chính là, nàng còn cũng không tin cha không đến. Quân Vinh Lâm trừng mắt nhìn Lưu Minh Hiên liếc mắt một cái, lại cũng không có nhiều lời trách cứ. Ba ngày nội, Mặc Gia Trang trung giang hồ nhân sĩ một đám rời đi, thẳng đến cuối cùng ba ngày Mặc Gia Trang trung trừ bỏ Mục Thanh Lê chủ tớ ba người liền không thấy mặt khác một người. Mặc Gia Trang tọa lạc cao nhai vách đứng thượng, đem cả tòa núi non đều đưa về mình nội, núi rừng lâu vũ từ cổ chí kim thiết kế, không biết ẩn chứa nhiều ít trí tuệ nguy cơ. Nhiên, Mặc Gia Trang thực mỹ điểm này không thể phủ nhận, đặc biệt mùa hạ ấm áp lại không táo tâm, chung quanh gã lờ gì mái hiên bỏ đầy buồn bực thúy thúy dây đằng hoa cỏ, nước ao thanh thấu đến lại không thấy đế, cá chép chơi đùa, lá xanh trôi nổi giống như tiểu phàm. Mặc Gia nhà chính, Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác các ngồi một vị, nhìn bàn đối diện Mặc Gia nhớ ra chủ Mặc Tốn, một hồi Mục Thanh Lê mở miệng nói, Mặc Gia chủ có chuyện gì nói thẳng đi. Mặc Tốn phẩm một hớp nước trà, chậm rãi cười nói, như thế, lão hủ liền nói. Vung chén trà, không có phát ra một chút thanh âm, hắn sắc mặt tiệm mà chua xót, than khẽ nói, nghĩ đến lấy hai vị tài trí sẽ không nghĩ ra được, lần này ta Mặc Gia lấy ra thần kiếm mời chư vị giang hồ nhân sĩ tiến đến đoạt kiếm, thật sự là bất đắc dĩ cử chỉ. Mục Thanh Lê ngẩng đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói liền lắng nghe. Đối lần này sự tình nàng sắc có nghi vấn, hơn nữa đối ngàn thủy thật là thế gian hiếm có thần kiếm, cùng nàng kiếp trước sách cổ chung theo như lời linh kiếm có hiệu quả như nhau chi diệu, sách cổ có ngôn cổ võ tu luyện tới rồi cực hạn liền có thể vào bẩm sinh, cách không ngự kiếm, thời cổ tu luyện trường sinh cũng không phải giả, chỉ nói không có như vậy thần kỳ thôi. Nếu được nhân ra bực này thần kiếm, nàng đương nhiên đối hắn bắt đầu liền nói quá đến thần kiếm giả cần thiết đáp ứng hắn một việc hạ tâm tư, sẽ không ôm có lệ thái độ. Mặc Tốn lắc đầu bất đắc dĩ nói, lần này thần kiếm là Mặc Gia tổ tiên đúc ra mà lưu, vẫn luôn bị Mặc Gia cung vì trấn gia chi bảo, nếu không phải lúc này tình huống cấm kỵ, cũng sẽ không bị lấy ra cấp giang hồ mọi người cấp lấy. Mục Thanh Lê có thể thấy được hắn bất đắc dĩ, rốt cuộc trấn gia chi bảo, vì cái gì bị xưng là trấn gia chi bảo, đó chính là cùng gia tộc cùng tồn tại chi vật. Mặc Gia đã xảy ra cái gì đại nạn? Mặc Tốn trầm trọng gật đầu. Một hồi trầm mặc sau, Mặc Tốn chua xót nói, trách chỉ trách lão hủ vô năng, Mặc Gia gia môn bất hạnh. Lão phu có hai tử, đáng tiếc đại nhi tử tài trí không tốt, cổ võ thiên phú tuy là không tồi, nhưng là đúc kiếm cơ quan khả năng bất quá thường thường. Ta con thứ hai tâm trí không tồi, cố tình cổ võ trước sau không thể đi lên, càng miễn bàn đúc kiếm. Nay một thế hệ không bằng một thế hệ, Mặc Gia Trang đã là hồi lâu chưa ra đế kiếm, liền tôn kiếm cũng là thiếu chi lại thiếu. Tay ấn thiện bàn gỗ thượng nhẹ nhàng run rẩy, hắn sắc mặt uổng phí phẫn hận. Ở hắn phía sau đứng Mặc Liêu Sinh cùng Mặc Liêu Vân hai người trên mặt đều biểu lộ áy náy. Nhân nhìn đến Mặc Tốn đột nhiên biến sắc, Mặc Liêu Vân vội vàng đỡ lấy đầu vai hắn, khuyên nhủ, phụ thân, chớ tức điên thân mình. Mục Thanh Lê hơi hơi nhúng mày, sợ là muốn tới chính đề. Mặc Tốn đối Mặc Liêu Vân xua xua tay, thở sâu, ảm đạm thất thần nói, ngoại giới lại không biết, lao hủ buồn còn có một cái lao niên mà đến tiểu nhi tử. Này tiểu nhi tử từ nhỏ thông tuệ, đối cơ quan chi thuật cực kỳ thích, tuy đối đúc kiếm hứng thú thường thường, nhưng thắng ở tư chất lại không kém. Nay cũng cuối cùng làm lão hủ bốc cháy lên hy vọng, đem Mặc ra tương lai cũng hoàn toàn ký thác này tiểu nhi tử trên người. Hắn nói này không kém, tuyệt đối không phải chân chính không kém, mà là thực hảo mới là, từ Mặc Tốn hoài niệm vui mừng tán thưởng liền có thể nhìn ra. Phần 121. Chính là Mặc Tốn cơ hồ cắn hàm răng, tức giận đến thân thể run rẩy. Chính là hắn bất quá vừa mới 14 mà thôi lại đột nhiên chết ở trong nhà, đều là lao hủ kia sát ngàn đao đường đệ. Hắn thế nhưng độc sát lao hủ tiểu nhi tử, độc sát Mặc gia hy vọng A. Không chỉ có như thế, hắn còn ăn trộm Mặc gia cơ quan bí thuật, từ đây mang theo hắn môn hạ mấy người bội phản Mặc gia, rời đi ngày ấy ác độc lập hạ lời thề, sớm muộn gì có một ngày muốn đoạt lấy Mặc gia. Toàn thân tiết sức lực, Mặc Tốn lắc đầu khổ nói, lao hủ biết được. Hắn đến nay không có động tác bất quá là bởi vì Mặc gia uy hiếp còn không có ngã xuống đi, nhưng là theo những năm gần đây Mặc gia xuất thế tôn kiếm, vương kiếm càng ngày càng ít, giang hồ đã chậm rãi truyền ra Mặc gia lời đồn đãi, chỉ sợ hắn liền chờ thời cơ liền vỗ giang hồ mọi người vây thượng Mặc gia. Mục Thanh Lê yên lặng gật đầu, kế tiếp nói kỳ thật không cần nghe đã biết Mặc gia nguy cơ. Mặc gia từ cổ chí kim đúc kiếm tạo thành cơ quan, chi tiết tự nhiên không kém, nhưng là tới rồi hiện giờ, Mặc gia một thế hệ không bằng một thế hệ. Có chút cơ quan liền tính là chúng ta đều đã quên mất như thế nào sử dụng tạo thành, chính là đúc kiếm nhân tài cũng ít chi lại thiếu, nhỏ nhất một thế hệ cũng còn chưa trưởng thành lên, như thế đi xuống, không ra mấy năm, giang hồ mọi người tất nhiên sẽ hoài nghi bị kích động mà đến. Mà có được Mặc gia cơ quan bí thư hắn chắc chắn càng tới, đến lúc đó Mặc gia căn bản không hề sức phản kháng. Mặc gia ẩn chứa cổ võ bí tịch chân bảo đích xác không ít, nhưng mà hiện giờ lại thành Mặc gia hòa dẫn, trách chỉ trách Mặc gia hiện giờ vô năng đem chi hộ chi. Vô năng, là lão hủ vô năng. Mặc gia cơ nghiệp không thể hủy ở lão hủ này một thế hệ trong tay A, Mặc gia cơ nghiệp A. Nói xong lời cuối cùng, Mặc Tốn đã lao nước mắt mọc lan tràn, có thể thấy được hắn lại là đau lòng khó có thể tự giữ. Một bên Mặc Liêu Sinh cùng Mặc Liêu Vân hai người trên mặt ấy nấy càng hơn, vô năng, há là Mặc Tốn vô năng, mà là bọn họ này một thế hệ vô năng mới là. Thịnh lâu tất suy, này cũng không phải người sai. Mục Thanh Lê nhàn nhạt trấn an một câu, nhìn trước mắt lão nhân. Nàng nghĩ tới ông ngoại cũng là tuổi này, chính là so với vì Mặc gia lao tâm lao lực Mặc Tốn tới nói, ông ngoại xem ra lên thật sự khỏe mạnh tuổi trẻ rất nhiều. Mặc Tốn thân là kiếm tôn, thọ mệnh tự nhiên có thể sống được so với người bình thường muốn lâu rất nhiều, chỉ là vì một cái Mặc gia, hắn một lòng chịu trách nhiệm Mặc gia, làm hắn hiện giờ tóc mai gần nửa lâm bạch, khuôn mặt nếp nhăn có thể thấy được. Mục Thanh Lê trong lòng biết hắn chua xót, một cái gia tộc, một cái sinh chính mình sống chính mình thủ cả đời gia tộc. Đây là hắn trách nhiệm cũng là hắn quy túc, không thể nói buông là có thể buông, cho dù là dùng hết sở hữu cũng muốn tiếp tục khiêng đến cuối cùng một khắc. Mà hợp lâu tất phân, thịnh lâu tất suy, đây là không thể đổi hóa định lý, rốt cuộc người thiên phú cùng thiên thai nhân họa đều là không thể đoán trước, một cái gia tộc không có khả năng thật là vĩnh cửu huy hoàng, trừ phi người nhưng trường sinh. Mặc Tốn trà lau nước mắt, lắc đầu nói, làm hai vị chê cười. Những năm gần đây, hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nhất thời khuynh thuật liền thật sự khó có thể chịu đựng. Buông xuống khăn, Mặc Tốn mới nói, rơi vào đường cùng, lão hủ chỉ có lấy ra thần kiếm mời đến người trong giang hồ tới đoạt kiếm, một là vì tiêu trừ trong trốn giang hồ lời đồn đãi, thứ hai lại là vì một bác. Bác. Mục Thanh Lê dương mắt. Không sai. Mặc Tốn gật đầu trầm trọng nói, thiên tính tử từng thiếu Mặc ra một tân tình, lão hủ thỉnh hắn tính một quẻ, quẻ thượng có ngôn, có thể trợ giúp Mặc ra tránh được một kiếp đó là thần kiếm chi chủ. Chỉ cần Mặc gia tránh được này một kiếp, sau này tất nhiên đi lên thời cổ lớn nhất huy hoàng. Cuối cùng một câu làm như làm vị này lão giả hồi quang phản chiếu, hai mắt đều giống như hải tử sáng ngời lên. Đoán mệnh. Đối với chuyện như vậy, Mục Thanh Lê vẫn luôn là thà rằng tin này có, không thể tin này vô, bất quá lại cũng sẽ không quá mức đi miệt mài theo đuổi. Tất cảnh cổ võ tồn tại, sách cổ có ngôn thời cổ có tu luyện trường sinh người, nàng trọng sinh cùng hiện giờ đoạt được thần kiếm hết thảy đều chân thật phát sinh. Giống như đi cố ý nghi ngờ đoán mệnh thật giả. Mục Thanh Lê nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, Mặc gia chủ sẽ không sợ một bước sai, thua hết cả bàn cờ. Mặc Tốn nói, lão hủ cũng không muốn đem Mặc gia hy vọng ký thác người khác, bất quá Mặc gia đã muốn chạy tới này một bước, bất động tắc chờ chết, đánh cuộc lại có một đường sinh cơ. Như thế, cô nương nói lão hủ đây là nên đánh cuộc vẫn là không nên đánh cuộc. Mục Thanh Lê mỉm cười không nói, xem như cam chịu hắn đáp án. Đích xác, đã bị buộc thượng huyền ngai, không nhảy hẳn phải chết, nhảy ngược lại có một đường sinh cơ, tự nhiên là đến nhảy. Mặc Tốn hai mắt cơ trí, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê, nói, lão hủ vốn dĩ là phá bình mà quăng ngã, nhưng là nhìn thấy cô nương cùng với tiểu huynh đệ sau, lại làm lão hủ thật sự bốc cháy lên vài phần hy vọng. Ân. Mục Thanh Lê không tỏ ý kiến nói, phải biết rằng đây chính là muốn đối mặt toàn bộ giang hồ nhân sĩ tham lam, chỉ bằng chúng ta hai cái. Mặc gia chính và phụ nơi nào thấy được hy vọng. Chỉ bằng cô nương này phân thong dong. Mặc Tốn tất nhiên nói. Dừng một chút, hắn đôi mắt là thẩm thấu năm tháng đắm chìm cơ trí, chỉ bằng cô nương rõ ràng biết là đối mặt thiên hạ võ lâm lại như cũ thong dong ngồi nơi này cùng lao hủ đạm cười tiếng gió khí độ, chỉ cần liền điểm này, lao hủ liền biết nhị vị không phải phàm nhân. Chỉ bằng hai vị tuổi tuy nhỏ, nhưng là cổ võ tu vi đã đến kiếm tôn, bực này yêu nghiệt thiên phú thiên hạ chưa từng nghe thấy, liền tính thời cổ cũng ít thấy. Chỉ bằng thần kiếm nhận cô nương là chủ, lão hủ cũng nguyện vì này một đánh cuộc, trảm kim tiết thiết, không dư đường lui. Một nhà chi chủ, quả nhiên liền có một nhà chi chủ can đảm. Mục Thanh Lê dương mắt, không chút nào che giấu trong mắt kính nể. Mặc Tốn hơi hơi mỉm cười, nói, cô nương cứ yên tâm đi, lão hủ sớm tại đoạt kiếm có ngôn, đến thần kiếm giả cần đáp ứng lão hủ một chuyện, lại không phải việc khó. Lão hủ tự nhiên sẽ không làm cô nương khó xử. Mục Thanh Lê định nhăn nói, Mặc gia chủ ý tứ. Mặc Tốn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đứng lên, làm cho Mục Thanh Lê hai người trước mặt, bùng quỳ trên mặt đất. Mục Thanh Lê sắc mặt cũng không khỏi có một cái chớp mắt biến hóa, lại không có dịu hắn lên, bởi vì Mặc Tốn trong mắt vững vàng. Hắn không phải yêu cầu nàng, bởi vì hắn có thân là một nhà chi chủ tôn nghiêm, nếu là cầu nàng, chẳng những là ném hắn tôn nghiêm, càng là ném Mặc gia trang tôn nghiêm. Mặc Liêu Sinh cùng Mặc Liêu Vân hai người cũng không có động, chỉ là sắc mặt đau kịch liệt. Hiển nhiên là đã sớm biết sẽ xuất hiện một màn này. Mặc Tốn nhìn Mục Thanh Lê hai người, gàn từng chữ một nói, đến thần kiếm tán thành giả, ta Mặc gia từ đây nguyện vì này sử dụng, cùng cung là chủ. Mặc kệ chủ tử hay không có thể giữ được Mặc gia, ta Mặc Tốn toàn sẽ không có nửa phần câu oán hận. Mục Thanh Lê sắc mặt dùng mình, Mặc gia nhận chủ. Hảo! Hảo A! Hảo tinh kế, hảo cái tử địa cầu sinh. Cố tình hảo đến làm người căn bản là không có cách nào cự tuyệt, không có một chút oán nghiệm. Mặc kệ là được đến thần kiếm nhân tình, vẫn là tuy rằng suy bại nhưng vẫn là có vô số khả năng tính Mặc gia của cải, đều làm người vô pháp cự tuyệt. Mà hắn cuối cùng một câu mặc kệ hay không giữ được Mặc gia đều không hề câu oán hận, càng làm cho nhân tâm sinh kính nể, ngược lại đã không có nỗi lo về sau. Mặc gia vì chính mình sử dụng, như vậy Mặc gia chính là chính mình một phần tử, vẫn là một phần khổng lồ bánh có nhân. Cũng chỉ có như vậy, đoạt được giả mới có thể chân chính đua kính toàn lực bảo toàn Mặc gia. Làm Mặc gia khôi phục huy hoàng, bởi vì Mặc gia càng tốt, như vậy đối chính mình chỗ tốt cũng càng nhiều. Mục Thanh Lê khẽ cười nói, Mặc gia chủ, ngươi cũng thật dám đánh cuộc a, đây chính là đem toàn bộ Mặc gia đảm đương tiền đặt cược, không cho chính mình lưu một chút đường lui, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy trả giá quá nhiều sao? Lời tuy là như thế này nói, nhưng là nàng đấy mắt thưởng thức cùng kính nể lại càng nhiều. Mặc Tốn quỳ xuống đất không dậy nổi, nghe vậy mà cười nói, cô nương nói đùa, nếu là cô nương thật sự có thể giúp Mặc gia qua lần này hạo kiếp, như vậy cô nương tất là có đại bản lĩnh đại trí tuệ người, lão hủ cũng liền tin thiên tính tử nói. Đi theo cô nương bên người có thể làm Mặc gia đi lên thời cổ thậm chí là lớn hơn nữa huy hoàng, tổng so Mặc gia chậm rãi suy bại hảo, Mặc gia đã một mình chống đỡ lâu lắm, nên đổi cái càng kiên cố trụ cột. Hắn trong lòng sáng tỏ, chỉ có làm người sử dụng nhân tài sẽ thiệt tình trả giá lớn nhất. Nếu chỉ cần chỉ là giúp Mặc gia vượt qua hạo kiếp, ai cũng nói không chừng Mặc gia tuy qua hạo kiếp, nhưng là tổn thất quá nhiều nói. Chỉ sợ sau này suy bại cũng chỉ là thời gian vấn đề. Đánh cuộc đến càng lớn thua càng lớn, tương đối cũng thắng được càng lớn. Hiện giờ Mặc gia đã không sợ thua, bởi vì đã không có đường lui. Một khi đã như vậy liền cầu kia cuối cùng thắng suất, một thắng liền một mảnh quang minh huy hoàng, cần gì phải để ý phía trên có người. Mặc gia vốn là chỉ là luyện khí cơ quan nhà, không thèm để ý phân tranh. Sau này có chủ tử cũng tự nhiên vẫn là như thế, chẳng qua đồng dạng là đúc kiếm kiến cơ quan mà thôi. Ngược lại có thể làm được càng tự tại, bởi vì phía trên có người che chở, thiếu cũng chỉ bất quá là một chút tự do. Này tự do đối hàng năm ở Mặc gia trang cư trú không ra Mặc gia người tới nói, thật sự không tính là cái gì. Mục Thanh Lê bất đắc dĩ nói, xem ra Mặc kệ nói cái gì, Mặc gia chủ đã nhận định ta. Mặc Tốn bị nàng cổ quái biểu tình làm cho tâm tình cũng không cấm thả lỏng một tia, chỉ nói, cô nương nếu là cự tuyệt trở thành Mặc gia chủ tử, lão hủ cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng vẫn là câu kia. Chỉ nguyện cô nương tận lực bảo toàn Mặc gia, kết quả như thế nào, lão hủ không hề câu oán hận. Mục Thanh Lê bĩu môi, nhướng mày cười nói, ta xem Mặc gia chủ tự tin thực a, đã sớm tính kế hảo hết thể đi. như vậy điều kiện nếu là không đáp ứng, chỉ sợ chính là ngốc tử đi. Mặc Tốn ngẩn ra hạ, ngay sau đó dở khóc dở cười. Cô nương ý tứ. Mục Thanh Lê đứng lên, nhìn Quân Vinh Giác liếc mắt một cái, ở hắn không hề giữ lại bao dung dưới ánh mắt gật đầu, nghiêm túc nói, ta đáp ứng rồi. Mặc Tốn biết rõ là người đều sẽ đáp ứng, nhưng là ở Mục Thanh Lê nói ra này ba chữ thời điểm, trong lòng vẫn là Mạc Danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngẫm lại cùng Mục Thanh Lê nói chuyện, hai mắt lập lòe. Cô nương này tuổi tuy nhỏ, nhưng là tâm tư chặt chẽ, từ đầu chí cuối cũng không có quá mức phản ứng, thong dong bình tĩnh, ngay cả như vậy điều kiện hạ đều không có trực tiếp đáp ứng, thật không biết là ai dạy ra tới nhân vật. Tạ chủ tử. Mặc Tốn túi đầu. Một bên Mặc Liêu Sinh cùng Mặc Liêu Vân hai người đồng loạt quỳ xuống đất túi đầu. Tạ chủ tử. Đều đứng lên đi. Mục Thanh Lê dựa vào Quân Vinh Giác trong lòng ngực, thuận miệng nói, Mặc gia đúc kiếm thuật ta trước không xem, đến nỗi cơ quan trước mang ta đi nhìn xem bãi. Mặc Tốn phụ tử ba người đứng dậy, nghe được nàng lời nói, Mặc Liêu Sinh sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, Mặc Tốn lại rất mắt lộ cảm kích, lại lần nữa nói, tạ chủ tử. Đi thôi. Mục Thanh Lê cũng không nhiều nói. Đúng vậy, Mặc Tốn ở phía trước dẫn đường. Quân Vinh Giác liền ôm Mục Thanh Lê đi theo phía sau theo mà đi. Nhìn ba người bóng dáng, Mặc Liêu Sinh vừa mới phải đi lại bị Mặc Liêu Vân bắt lấy, không khỏi hỏi, Liêu Vân, làm sao vậy? Mặc Liêu Vân nhìn thoáng qua rời đi Mặc Tốn cùng Mục Thanh Lê ba người, thẳng đến nhìn bọn họ bóng dáng biến mất ở phía sau cửa, lúc này mới đối Mặc Liêu Sinh nói, đại ca, ngươi đây là làm gì? Phụ thân sẽ mang chủ tiền đến, chúng ta không cần đi theo. Mặc Liêu Sinh nhíu mày không nói. Mặc Liêu Vân bất đắc dĩ nói, đại ca, ngươi đừng khi ta không biết. Ngươi vừa mới là tại hoài nghi chủ tử mở miệng liền lược thuật trọng điểm xem cơ quan thuật, sợ nàng là vì ta Mặc ra cơ quan bí thuật, hoài nghi nàng là vì để ngừa vặn nhất, nếu là giữ không nổi ta Mặc ra cũng muốn lấy đi ta Mặc ra cơ quan thuật, nhưng đối. Tâm tư hoàn toàn bị nhà mình đệ đệ cấp đoán chúng a. Mặc Vân Sinh không cấm cười khổ, nói, Liêu Vân, ngươi thật sự hiểu biết ta, nhưng lại là ta bệnh đa nghi phạm vào. Vì sao cha muốn ở khi đó đối? Chủ tử nói lời cảm tạ. Mặc Liêu Vân đối nhà mình đại ca bệnh đa nghi cũng bất đắc dĩ khẩn, khẽ lắc đầu, lúc này mới nói, đây là ngươi sai rồi. Ai, chủ tử như vậy mau liền phải xem cơ quan thuật, chỉ sợ là đã sớm nhìn ra ta Mặc gia tọa lạc Huyền Nhai định cư, cơ quan thuật là ta Mặc gia lớn nhất ưu thế, nhưng lợi dụng địa hình cùng cơ quan trăm ngàn biến hóa mà trở địch nhân ngàn vạn. Chủ tử luôn muốn trước xem cơ quan, chỉ sợ chính là muốn vì ta Mặc gia tưởng đối sách đối địch, mà là vì Mặc gia suy nghĩ, hiện giờ phụ thân mới có thể cảm kích. Mặc Liêu Sinh hơi hơi há mồm trừng mắt, không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái kết quả, nhưng thật ra chính mình lại cho rằng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Nhữ như mày, nói, chính là cơ quan thuật chi quỷ dị, ít có người có thể hiểu, chủ tử như vậy tuổi, hơn nữa chưa chắc tiếp xúc quá cơ quan thuật, như thế đi Mục Thanh Lê hiện giờ đã là Mặc gia chủ tử, hắn thật sự cũng không dám nói trong lòng ý tưởng, chỉ bằng nàng như vậy tuổi tác, đừng nói xem cơ quan thuật có thể nhìn ra cái gì kế sách tới. Liền nói nàng nhìn không thấy đến hiểu đều là cái vấn đề bãi. Mặc Liêu Vân nhìn ra hắn ý tưởng, không cấm lại là thở dài, chỉ có giải thích nói, đại ca, ngươi này bệnh đa nghi thật nên sửa sửa lại. Mặc kệ chủ tử hay không xem hiểu, kia phân tâm tư là phản thật liền đã chọn đủ, thuyết minh nàng ở vì Mặc gia tận tâm tận lực, chỉ bằng điểm này phụ thân cảm kích chính là hẳn là. Mà thế sự hướng chỗ tốt ngắm lại, nếu là chủ tử có thể xem hiểu, hơn nữa thật sự có thể nghĩ đến cái gì hảo kế sách, đó chính là tốt nhất. Mặc Liêu Sinh tuy lòng nghi ngờ trọng, nhưng là tâm tính lại phi hẹp hòi người. Nay vừa nghe liền thụ giáo gật đầu, tan đi trong lòng không nên có ý tưởng. Phần 122. Nhưng mà lúc này, bọn họ không thể tưởng được, Mặc Tốn không thể tưởng được, liền tính Mục Thanh Lê vừa mới bắt đầu cũng bất quá ôm một nửa hoài nghi tâm thái tới xem Mặc gia cơ quan, mà này vừa thấy cơ quan thật sự cấp Mặc gia mang đến hy vọng. Nhìn kia thiết khóa tương liên mục chế các loại cơ quan, ùn ùn không dứt. Mục Thanh Lê cũng không cấm vì Mặc gia chân chính bội phục lên, này đó cơ quan nàng tính nhiên đại khái nhìn ra được nguyên lý cùng tác dụng, nhưng là lại không cách nào chính mình động thủ làm ra tới, lý luận cùng thực tiễn chi gian vẫn là có rất dài một khoảng cách, liền giống như một cái tốt nhà khoa học chưa chắc chính là cái lợi hại kỹ thuật nhân viên. Đương nhìn đến bị Mặc Tốn xưng là phi hành điểu mục chế phi hành cơ quan khi, Mục Thanh Lê trong đầu chợt lóe mà qua linh quang, khóe miệng cũng hiện ra tươi cười. Mặc Tốn không có đến nàng tươi cười, ngược lại là tự hành tiếp nối nói, cơ quan này điểu là ta Mặc gia tổ tiên sở lưu lại tới chi nhất, đáng tiếc duy độc này một con mà thôi, hơn nữa thủ công đặc biệt rườm rà, đáng tiếc chỉ làm được 8 tầng, Mặc gia một con tới nay toàn ở nghiên cứu, trong lòng biết tuy là đầu gỗ, nhưng là ở thiên phi hành lại phi vọng luận, đáng tiếc hắn chua xót lắc đầu, đáng tiếc sáng chế cơ quan này điểu vị kia sớm ly thế, lúc sau Mặc gia hậu nhân như cũ không có. hoàn thành cái này kỳ tích chi tác. Hắn không có nhìn đến, nhưng là Quân Vinh Giác lại đem nàng tươi cười thấy được rõ ràng, đáy mắt cũng chậm rãi hiện lên ý cười. Hắn biết, nàng đã có ý tưởng. Tâm hữu linh tê giống nhau, Mục Thanh Lê ngẩng đầu nhìn hắn một cái, phát hiện hắn đáy mắt ý tứ sau, nhẹ giọng ở bên thai hắn cười nói, Mặc gia đích sắc rất lợi hại. Ân. Quân Vinh Giác gật đầu cùng nàng giống nhau thừa nhận. Mục Thanh Lê bàn tay giật giật, Quân Vinh Giác sáng tỏ buông ra tay, sau đó nhìn nàng chính mình đi ở trên mặt đất, đi hướng Mặc Tốn lời nói kia giá thật lớn một chế cơ quan điểu. Mặc Tốn hoàn hồn, nhìn Mục Thanh Lê hành động, nghi hoặc nói, chủ tử. Mục Thanh Lê cũng không quay đầu lại gật đầu xem như ứng hắn kêu gọi, ngón tay ở cơ quan điểu thượng vuốt ve, nhìn kỹ cơ quan điểu khớp xương, sau đó quay đầu chiều Mặc Tốn cười nói, cơ quan này điểu là dựa vào là động lực nguyên lý tới điều khiển đi. Chính là nơi này ngón tay chỉ vào bên trong tiếp theo cánh điều khiển nguyên hình giống như giếng nước kéo thủy chuyển luân giống nhau đồ vật, dựa nhân lực chuyển động cái này, điều khiển cánh, sau đó nơi này là vì cân bằng, phía dưới một. Luân là vì bắt đầu gia tốc, nơi này một chút chỉ ra cơ quan điều kết cấu tác dụng, mà một bên Mặc Tốn sắc mặt theo càng đổi càng sợ, cuối cùng dại ra nhìn chằm chằm nàng. Quân Vinh Giác lẳng lặng nhìn nàng giảng giải khi bộ dáng, nghiêm túc bộ dáng, nhìn quanh rực rỡ con người, lúc đóng lúc mở màu son cánh môi. Ngón tay nhẹ nhàng giật giật, trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu. Thật muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn vẫn luôn biết được nàng thân bí, từ mới gặp nàng, nàng là có thể đủ tùy tay lấy ra dịch cân kinh tu thân công pháp, lúc sau sinh hoạt nàng sở giáo cổ võ ùn ùn không dứt, lại mọi thứ đều là có thể cho người tránh phá đầu bảo vật, nhưng là đối hắn, nàng chưa bao giờ sẽ có một chút giấu giếm cùng luyến tiếc. Lúc này cơ quan điểu, nàng thân là Bình Khang hầu đại tiểu thư, chưa bao giờ ra quá Dương Thành, lại như thế nào biết giải như vậy rõ ràng. Hết thảy, đều là như thế thần bí. Nhưng là hắn chưa bao giờ hỏi, bởi vì này đó không quan trọng, không cần để ý hắn để ý chỉ là nàng người này, quan trọng là nàng liền ở hắn bên người, này hết thảy là đủ rồi. Nàng nếu là ngày nào đó tưởng nói tiên nói, hắn nghe đó là. Thằng đến nói xong, Mục Thanh Lê nhàn nhạt nhìn trước mắt cơ quan điểu. Đối với cổ nhân tới nói, làm được này nông nội thật sự thực không tồi, hơn nữa thủ công cũng tinh tế thực, thật không hổ là Mặc ra người. Mà một bên Mặc Tốn lại hoàn toàn ngây người, sau đó đầy mặt vui mừng, thân mình đều kích động run rẩy lên, một đôi mắt tại đây một khắc cũng long lánh giống như sao trời. Hắn tin, giờ khắc này hắn tin thiên tính tử nói, tin trước mắt nữ tử này sẽ mang theo Mặc ra đi lên huy hoàng. Chẳng sợ trong lòng biết hy vọng càng lớn thất vọng liền sẽ càng lớn, nhưng là lúc này hắn trong lòng như cũ tràn ngập vô tận hy vọng. Chủ tử, như thế nào biết cơ quan này điểu như thế rõ ràng? Mặc Tốn cố nén kích động hỏi, nhưng là hắn một đôi run rẩy tay vẫn là bán đứng hắn lúc này tâm tình. Mục Thanh Lê trở lại Quân Vinh Lâm trong lòng ngực, cũng không có trả lời hắn vấn đề này, hỏi, Mặc gia chủ, ngươi kia đường để mang đi cơ quan bí thư, nhưng là cũng bất quá là một quyển sách mà thôi, hắn đối cơ quan thuật cũng nhất định không thể hoàn toàn lý giải đi. Mặc Tốn vội vàng nói, không sai, bất quá hiện giờ Mặc gia có thể sử dụng cơ quan hắn lại toàn bộ biết. Đây cũng là hắn lớn nhất bất đắc dĩ. Nếu là như thế này, Mặc gia chủ, ta tưởng ta có thể cho ngươi bảo đảm Mặc gia sẽ không có việc gì. Mục Thanh Lê nhếch lên khóe miệng, đáy mắt tự tin thong dong. Mặc Tốn ngơ ngẩn nhìn trước mắt cái này tự tin niên thiếu nữ tử, trong đầu chỉ tiếng động nàng châu lạc mâm ngọc trong trẻo thanh âm. Ta tưởng ta có thể bảo đảm Mặc gia sẽ không có việc gì. Bảo đảm Mặc gia sẽ không có việc gì. Mặc gia sẽ không có việc gì. Mặc gia sẽ không có việc gì. Mặc Tốn đột nhiên bùn quỳ xuống đất, túi đầu khái trên mặt đất, chẳng kim tiệt đường sắt, chủ tử đại ân đại đức. Mặc gia nhất định trung tâm bất biến. Hắn nói chính là Mặc gia, mà phi hắn. Mặc gia chủ. Chủ tử gọi ta Mặc Tốn có thể. Xem hắn một đôi trầm tĩnh nghiêm túc cùng trầm định nghiêm nghị thần sắc, Mục Thanh Lê không có làm ra vẻ trầm lại, chỉ cười nói, ngươi cùng ta ông ngoại tuổi sắp xỉ, như thế ta liền.